Bị cái gì xính lễ a? Đính ai đều không nhất định đâu, ngươi nhưng thật ra nói, hiện tại tuyển cái con dâu sao liền như vậy khó đâu. Tạ quản gia chi đi Thúy Mama, thấp giọng hỏi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tạ giản nói, Sơ Vân sợ liên lụy Tạ phủ, khăng khăng phải rời khỏi. Tối hôm qua sự nàng cũng sợ tới mức không nhẹ, phía sau màn có người nhằm vào nàng từng bước vì cục. Hiện tại có rất nhiều nhìn chằm chằm nàng, nàng sợ có người lấy Tạ phủ viết văn chương. Tạ quản gia than nhẹ một tiếng, người sợ nổi danh, heo sợ tráng, Nguyệt cô nương tâm địa thiện lương, ai, này người tốt tổng nhiều khúc chết. Công tử cũng đừng quá khổ sở, không cần cô phụ Nguyệt cô nương một mảnh tâm ý. Nguyệt cô nương rời đi nguyên lai lại là hộ bọn họ trên dưới mọi người chu toàn, này phân tình ý thật là khó được. Ta tất nhiên là hiểu, có thể tưởng tượng đến ta chính mình đường đường một giới bảy thước nam nhi, lại liền chính mình muội muội cũng bảo hộ không được, còn phải làm nàng tới bảo hộ ta, ta này trong lòng liền không phải tư vị. Tạ quản gia nói, công tử tưởng bảo hộ cô nương, phải trở nên cường đại đến không có người có thể lại tính kế thương tổn nàng. Chung có một ngày, ta sẽ trở nên cường đại, có thể bảo hộ chính mình thân nhân. Hắn cầm chặt chính mình nắm tay. Tạ quản gia trong lòng cũng không dễ chịu, nghĩ đến cũng là, sao có thể có thần giận nói đến, này nhất định sau lưng có người chơi xấu, Nguyệt cô nương y thuật quá cao, định là bị người cấp theo dõi. Nàng chính mình biết mới cảm thấy sợ hãi, những người đó hại chết mấy trăm cá nhân bất quá một lát sự, nếu yếu hại Tạ gia, này quá dễ dàng. Gần buổi ra cửa, đợi cho phủ thành khi, thiên sắc đã tối. Thu Lăng gõ cửa. Nguyệt Dĩnh phó xe tư, tiểu ca xe đuổi đến thật tốt. Ta thưởng ngươi một cái bạc quả tử. Một phân bạc quả tử chính là 100 văn, này tiền thưởng đều so tiền xe cao, tiền xe tổng cộng mới 80 văn đâu. Sa Phu lập tức nhạc nói, cô nương thật là dày đạo nhân. Lần sau còn tới thuê nhà ta xe. Hảo, sau này không thiếu được còn muốn ngồi tiểu ca xe. Sa Phu được tiền thưởng, vui tươi hớn hở mà xử lý phố Phượng Hoàng. Vĩnh Nhạc Phủ, bên trong thành đèn đuốc sáng trưng. Tới rồi buổi tối, phân không rõ là thiên hạ tinh vẫn là nhân gian đèn. Đáng tiếc đêm nay không có tinh nguyệt, không trung thực ám. Không bao lâu, cửa phong khai, bên trong cánh cửa tiểu cô nương hai tròng mắt rạng rỡ, nương. Là chủ nhân đã trở lại, là chủ nhân, nương. Trong phòng bếp, nô tẩu dò ra một cái đầu, nhìn liếc mắt một cái, cười nói, thật là chủ nhân a. Nàng lập tức chạy vội ra tới, tiểu quế hoa vội nói, nương, ngươi xào hạt dưa đâu, nhưng đừng xào hổ. Nô tẩu đứng ở trong viện, là trước không phải, lui về phía sau không phải. Nguyệt Dĩnh cười nói, nô tẩu, người chỉ lo vội. Này, trước đây chủ nhân cũng không mang cái tin, phải biết rằng ngươi tới, ta liền không đem nổi chiếm thượng. Không đáng ngại, chúng ta trong bao quần áo còn có lương khô, uống nước, ăn chút lương khô liền thành. Nô tẩu vẻ mặt xấu hổ, này, nhiều ngượng ngùng, ta chỉ thuê một gian, lại có tạp nhà kho dùng, còn có phòng bếp sử, này một mảnh rốt cuộc tìm không thấy như vậy, chủ nhân lại đây, còn phải ăn lương khô. Ta này một nồi xào lập tức liền cấp chủ nhân dự bị cơm. Không đổi. Chủ nhân dễ nói chuyện, nàng không thể chiếm nhân ra phòng bếp cùng nồi dùng. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, tiểu quế hoa, mau giúp ngươi xem hỏa. Thu Lăng hợp viện môn, ngước mắt nhìn xương phòng đệ nhất gian, ánh nến lay động, bên trong chiếu ra một đôi tỷ muội thêu thùa may và bóng dáng. Tỷ muội hai người nghe được bên ngoài tiếng vang, cũng chưa bán ra tới vọng liếc mắt một cái. Hai người kia cũng thật an tĩnh, không, nói cách khác là hờ hững. Phảng phất bên ngoài hết thảy đều cùng các nàng vô can. Nguyệt Dĩnh lấy ra chìa khóa, mở ra đông cửa phòng, điểm ánh nến, đèn liền dầu. Thu Lăng bắt đầu dọn dẹp bụi đất. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi cánh tay trái còn chưa hảo toàn, đừng chạm vào, bị thương. Thu Lăng quay đầu mỉm cười. Nguyệt Dĩnh ngồi ở án trước, dùng cây kéo chọn một chút bấc đèn, trong miệng rong dài nói, hôm nay này mã phu đánh xe kỹ thuật thật đúng là không tồi, tên càng là thú vị, têu mã nhị phu, hắn nói cái gì tới. Từ hắn tổ phụ này bối bắt đầu làm mã phu, hắn cha kêu mã đại phu, hắn thúc thúc nhóm đều tiếp tục sử dụng chữ to, hắn là trưởng tử trưởng tôn liền đặt tên mã nhị phu, hắn đệ đệ muội muội toàn dùng hai chữ đặt tên, mã nhị phu còn dễ nghe chút, hắn đệ đệ cư nhiên kêu mã nhị đảng, ha ha, trận. Nghe dưới, như là cất ngựa trứng. Thu Lăng ha ha cười rộ lên, nhân phát không ra tiếng, chỉ có thổi khí nhi âm. Nguyệt Dinh tiếp tục nói, ngẫm lại cũng rất có ý tứ. Tiểu Quế Hoa phủng một mâm dưa hạt đứng ở bên ngoài. Chủ nhân, ta nương tân xào dưa hạt, làm ta đưa tới cho ngươi nếm thử mới mẻ. Tiểu Quế Hoa, mau tiến vào. Tiểu Quế Hoa vào đồng phòng, một đôi mắt mọi nơi xoay chuyển, từ chủ nhân rời đi, các nàng mẹ con mỗi ngày vội thật sự. Ngay tết trước, nô tẩu lại vội vàng muốn lạc nữ hộ, nghe xong Nguyệt Dĩnh kiến nghị đem Tiểu Quế Hoa thượng Quế Hoa đổi thành Nô Quế Hoa, liền sợ tương lai thượng gia nương tên tuổi tới cùng cho nàng đoạt nữ nhi. Một khi sửa lại họ nhi, vậy cùng thượng gia không quan hệ. Nô gia tuy rằng lạnh nhạt, biết nàng lập nữ hộ, lại sẽ không cùng nàng đoạt nữ nhi, rốt cuộc mẫu thân cùng cứu gia so sánh với, mẫu thân thân thiết hơn chút. Tiểu Quế Hoa đem dưa hạt phóng tới án thượng, chủ nhân, ngươi về quê ăn Tết, ở nông thôn hảo chơi sao? Hừ, hảo chơi à, sướng tuồng, gõ trống to, còn có thuyết thư, bãi tiểu quán, chơi sư tử, nhưng náo nhiệt. Nguyệt Dinh thực thích cùng tiểu hải tử nói chuyện. Trong phòng bếp, truyền đến Ngô Thẩm thanh âm, Quế Hoa, chủ nhân ăn cái gì? Là cơm vẫn là mì dương xuân. Tiểu Quế Hoa mới vừa rồi nhớ tới việc này. Nguyệt Dinh nói, chúng ta ăn mì dương xuân, thanh đạm chút. Tiểu Quế Hoa lập tức để cao giọng trở về. Nguyệt Dĩnh dùng tay nhẹ vỗ về Tiểu Quế Hoa đầu, từ trong lòng ngực móc ra một con vòng cổ, phía trên có một cái khóa trường mệnh, khóa hạ truy có một loạt 9 căn bạc dây thừng, cấp đáng yêu, xinh đẹp Tiểu Quế Hoa ngày Tết lễ vật. Tiểu Quế Hoa cúi đầu, dùng tay sờ một chút, chủ nhân, này lễ vật không tiện nghi đi. Cũng không quý nha. Ngươi nhìn, nếu là ta thỉnh đầu bếp nữ, còn phải phó tiền công, nhưng ngươi nương giúp chúng ta nấu cơm ăn, ta phải cảm tạ nàng. Nói nữa, ta thực thích Tiểu Quế Hoa, đây là ta cho ngươi ngày Tết lễ vật. Tiểu Quế Hoa ngọt ngào cười, cảm ơn chủ nhân, ta liền biết ngươi tốt nhất, ta trở về cho ta nương nhìn. Nguyệt Dĩnh đẩy ra cửa sổ thông khí. Vươn tay khi, có lạnh băng đồ vật dừng ở đầu ngón tay, lại là xúc tua tức dung tuyết. Thu Lăng, tuyết rơi. Thu Lăng quay đầu lại, đi đến phía trước cửa sổ tiếp phiến bông tuyết, trên mặt tràn ra một tia ý cười. Nô Thẩm nhìn mắt Tiểu Quế Hoa trên cổ bạc vòng cổ, đến không ít tiền đâu, chủ nhân cho ngươi. Ngươi liền nhận lấy. Chủ nhân nói, đây là đưa ta ngày Tết lễ vật, chủ nhân còn nói, nàng nếu là thỉnh đầu bếp nữ nấu cơm, vẫn là phó tiền công. Ngươi sao không nói chúng ta mẹ con ở tại nơi này, nói thuê một gian, nhưng phòng bếp, tạp vật kho, nhà chính đều xử, chiếm bao lớn tiện nghi. Tiểu Quế Hoa nói, ta đây còn cấp chủ nhân. Được rồi, thu đến thu, trả lại trở về chủ nhân sẽ sinh khí. Nô Thẩm nói, ta muốn cùng mặt, ngươi mau nhóm lửa, lại đem lá cải trích một chút. Nàng bắt đầu rong dài, Đông Dương vừa quay đầu lại, phát hiện Tiểu Quế Hoa sắc mặt có chút không thích hợp. Quế Hoa, ngươi lại đem ta mua cải thìa uy con thỏ. Tiểu Quế Hoa vùi đầu không nói. Chương 207 lễ vật, hai càng. Ta nói nha đầu thúi, nhà ai hải tử dưỡng con thỏ mua đồ ăn uy, ngươi không biết tìm chút thảo uy nó. Ai ra, phải làm mì dương xuân không đồ ăn, ngươi làm ta làm cái gì? Tiểu Quế Hoa nói, ta đi cách vách ra mượn một phen. Đông trong phòng, Nguyệt Dinh lớn tiếng nói. Nô Thẩm, không cần mượn lá cải nhi, có cái gì làm cái gì, không như vậy chú ý thiên sắc ám, thời tiết lạnh, bên ngoài lại hạ tuyết, đừng làm cho Tiểu Quế Hoa ra cửa. Một bé gái ra cửa cũng thật là không an toàn, và lại thiên sắc tối sầm, xảo đến quê nhà cũng không tốt. Nô Thẩm khẽ gắt nói, xem ngươi làm chuyện tốt, ngày khác liền đem ngươi con thỏ cấp bán. Không được bán ta con thỏ, nó còn không có lớn lên, chờ trưởng thành còn sinh thỏ con. Dưỡng hai chỉ không đủ, ngươi còn muốn dưỡng một đám không thành, này dưỡng nhiều. Ăn đều là vấn đề, một con thỏ mới mấy cái tiền, kia đem rau xanh còn phải nhị văn tiền đâu, một ngày nhị văn mà ăn xong đi, một tháng đến nhiều ít, dưỡng đến nhiều, nay tiền tiêu đến càng nhiều. Chúng ta hiện tại không phải kiếm tiền, nương lại chính mình xào dưa hạt, kiếm được càng nhiều, ta mỗi ngày bán dưa hạt cũng không ngừng này nhị văn tiền. Nha, cánh càng thêm lạnh, nói ngươi hai câu, so với ta nói còn nhiều. Tiểu Quế Hoa xem Nô Thẩm sắc mặt thay đổi, không nói chuyện nữa, chỉ chuyên tâm nhìn hỏa. Trong lòng sợ vô cùng. Sợ Ngô Thẩm một bực, thật đem nàng con thỏ cấp bán, nàng dưỡng lâu như vậy, sớm đã có cảm tình. Không có đồ ăn, Ngô Thẩm liền trang một mâm rau ngâm đi nhà chính. Nguyệt Dĩnh cùng Thu Lăng một người một chén mì dương xuân. Ngô Thẩm nói, Thu Lăng cô nương cánh tay trái hảo. Chính dưỡng đâu, đầy 3 tháng nên bình phục. Vẫn là chủ nhân hảo bản lĩnh. Ngô Thẩm lại nói, chủ nhân cũng quá quán quế hoa, như thế nào cho nàng mua như vậy quý trọng lễ vật. Không chỉ có là nàng, chính là nhà ta chung bọn thị nữ. Năm nay mỗi người đều được lễ vật, hoa lụa, khuyên thai gì đó. Ta là thích đứa nhỏ này, nàng tuy gọi ta kêu chủ nhân, ta lại đãi nàng như văn bối, cũng không tính quý trọng. Nô Thẩm trong lòng càng vui mừng, vẫn là chủ nhân có thể nói, dễ dàng ở chung, đâu giống kia đối kiểu thị tỉ muội, một cái người sống khí đều không có, nói cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm chỗ, chính là mua một cái ấm đất trở về, lại khác mua nồi, hồ chơi vật, còn chính mình thêm chén đũa, mỗi ngày ở tiểu bếp lò thượng nấu cơm ăn, nhìn biến yếu. Nàng có tâm cùng các nàng giao hảo nói chuyện, nhưng này đối tỷ muội liền không yêu phản ứng, tổng cảm thấy nàng làm buôn bán nhỏ là phố phường người trong, một bộ thư hương dòng dõi sinh ra bộ dáng. Các nàng không yêu phản ứng, Nô Thẩm cũng liền không đáp, mỗi người sống cuộc đời riêng thôi. Trong phòng, Tiêu Hạnh Hạnh chính thấp giọng nói, tỷ tỷ, nghe thanh âm là cái kia giúp chúng ta chạy ra tới cô nương, nàng còn mượn chúng ta một lượng bạc tử, nay tiền vẫn là không còn. Tiêu Ngải Ngải than nhẹ một tiếng, chúng ta khăn bảo đi phí tổn, một khối mới 8 văn, một ngày thêu một khối, hai người mới 16 văn, phủ thành gạo thóc so huyện thành còn quý, ăn mặc cần kiệm một tháng chỉ có thể tồn 300 văn, như vậy tính xuống dưới, khi nào mới có thể trí sân. Nô tẩu lúc trước cùng chủ nhân là ước định tốt, qua tiền tam tháng, chính là muốn chiếu này một mảnh quy củ thu một lượng bạc tử một gian. Một lượng bạc tử chính là 1.000 văn tiền, các nàng đến vội 3 tháng mới có thể phó một tháng tiền thuê nhà. Tiểu Quế Hoa không phải nói chủ nhân không để bụng tiền thuê nhà sao. Nhưng mùa thu muốn khai kỳ thi mùa thu, này một mảnh phòng ở khẳng định hút hàng, chúng ta đến hạ vẫn là ngẫm lại biện pháp đến hắn chỗ thuê cái tiện nghi. Địa phương khác khẳng định không nơi này thanh tịnh an toàn, nơi này cùng chi phủ nha môn gần, phía nam lại là Trần Phủ, quận chúa Hoa Viên. Lại phồn hoa lại an toàn chỗ ngồi tại đây phủ thành nhưng không dễ dàng tìm được. Lại an toàn, chúng ta cũng phó không dậy nổi tiền thuê nhà, nhân gia nhân nghĩa, cái thứ nhất tịch thu tiền thuê nhà, này tháng thứ hai, tháng thứ ba chỉ thu 500 văn, tổng không thể làm nhân gia như vậy bãi. Tiêu Hạnh Hạnh khẽ thở dài một tiếng, nếu là chúng ta có nương thêu kỹ thì tốt rồi, bình quá nhị đẳng thêu phẩm cũng hảo a, như vậy kiếm tiền liền càng nhiều, chiếu như vậy đi xuống, tuy bất động vốn ban đầu, khá vậy kiếm không giới tiền, tỷ tỷ còn nói khai nữ hộ, lại muốn bị của hồi môn, này khi nào mới là cái đầu. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, tỷ tỷ, chúng ta cầu xin chủ nhân, làm nàng thiếu thu tiền thuê nhà, làm chúng ta trụ đến kỳ thi mùa thu lúc sau. Tiêu Ngải Ngải không biết nàng đánh cái gì chủ ý, nhíu lại mày. Ngươi lại nghĩ đến cái gì? 8 tháng có kỳ thi mùa thu, đến lúc đó tới phủ thành đi thi người khẳng định nhiều, phủ thành nhưng hạt vài cái huyện. Đến lúc đó, bằng tỷ tỷ mỹ mạo, thường thường đi quận chúa Hoa Viên bên ngoài đi vừa đi, không nói được có thể tìm một cái anh tuấn có tài hoa tỷ phu cũng không nhất định. Này chẳng phải là mỹ sự một cọc. Tiêu Hạnh Hạnh chủ ý này là không tồi, Tiêu Ngải Ngải lại có chút kéo không dưới mặt. Cái nào thiếu nữ không có xuân, nàng trong ấn tượng hôn phu, nên là một thân phong độ trí thức, nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Hôm sau, Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Lăng sáng sớm ra cửa, đầu tiên là mua gạo thóc, bột mì, dù, muối chờ vật, có thể mua đều bị đầy đủ hết, lấy lòng lúc sau, Nguyệt Dĩnh liền lệnh người đưa đến Phượng Hoàng Nam phố 107 hào vị danh cư. Nô thím nữ buổi sáng không làm buôn bán, nhân tối hôm qua xảo hơn phân nửa túc hạt dưa, đang ở nhà chính thượng chọn lựa hạt dưa. Tiêu Ngải Ngải nguyên muốn nghe muội muội ý tứ tìm Nguyệt Dĩnh cầu cầu tình. Nàng tuổi cũng lớn, tầm thường ở nông thôn hán tử nàng xem không chúng, tưởng tìm quá gia cảnh giàu có người đọc sách ra vì phu tế. Nô thẩm cả kinh nói, chủ nhân sao mua nhiều như vậy thức ăn đồ vật, liền gia vị đều mua tể. Lại quá trong chốc lát, lại có bán kim chỉ tặng một đại bao kim chỉ. Nô thẩm lại kinh ngạc cảm thán trong chốc lát. Lại qua đến trong chốc lát, lại là đưa son phấn lại đây, như cũ là một đồng lớn. Thân chính thời gian, lại có người lại đây, tặng một đống đệm chăn, gối đầu, khăn trải giường, màn chờ vợ, chủng loại phôn đa. Thân chính canh ba khi, lại có một nhóm người đưa tới hai xe ngựa bàn, cái ghế, tủ quần áo, cái dương, ngăn tủ chờ vợ. Lại qua đến một khắc, còn có người đưa tới nồi chén gáo buồn chờ đồ làm bếp. Chưa tới tị chính, đưa văn phòng tứ bảo người lại đến, cuối cùng liền đưa đàn cổ. Tiêu sáu người cũng lại đây. Nô thẩm nhìn mãn đường phòng đồ vật, trong lòng càng thêm buồn bực. Tiểu Quế Hoa nhìn nô thẩm, chủ nhân sao mua này đó, nhà chính đều mau trang không dưới. Không giống như là nơi này dự bị, chẳng lẽ là muốn đưa đến ở nông thôn dùng, nếu là ở nông thôn dùng, thứ này cũng quá tinh xảo chút. Nô thẩm nhìn ra cụ, gỗ tử đàn thứ tốt, phú quý nhân gia mới dùng. Tiêu Ngải Ngải ngại một hồi có người kêu cửa, trong chốc lát lại có người, thật là phiền chán thật sự. Lãnh muội muội đi quận chúa Hoa Viên thêu hoa, hai chị em nguyên liền lớn lên hảo, hướng đỉnh hóng gió ngồi xuống, lập tức hấp dẫn không ít học sinh văn nhân chú mục, còn có lớn mật học sinh lại đây đến gần nói chuyện. Tối hôm qua hạ một hồi tuyết, lại không có hạ khởi, hôm nay buổi sáng lại hạ tuyết. Giờ tị một khắc, Nguyệt Dinh cùng Thu Lăng kết bạn trở về, trong tay dẫn theo thịt heo, cá lớn, đậu hủ, còn mua rau xanh, dưa chuột chờ. Nô thẩm nhìn đến các nàng chủ tớ hai người bao lớn bao nhỏ mà ninh, hô thanh ta cái thiên, chủ nhân. Ngươi hôm nay sao mua nhiều như vậy đồ vật? Nguyệt Dĩnh cười cười, lần này về quê, muốn đã lâu không vào thành, trước bị đầy đủ hết. Nàng đem trong tay đồ vật phóng tới phòng bếp, hôm nay lại đến làm phiền Ngô Thẩm xuống bếp, buổi chiều sẽ có tiêu cục người tới dọn đồ vật. Chương 208 nhàn thoại. Chủ nhân bao lâu về quê? Vừa hỏi xuất khẩu, Ngô Tẩu vội nói, chủ nhân đừng hiểu lầm, ta chính là tưởng các ngươi đã tới, nhưng được chút thời gian, lúc này mới túc một đêm liền rời đi, quái liên tiếp. Các ngươi không ở. Chúng ta mẹ con ở nhà liền người nói chuyện đều không có. Nguyệt Dĩnh ngoài ý muốn nói, kia đối tỷ muội không cùng các ngươi nói chuyện. Tiểu Quế Hoa lẩm bẩm nói, hôm nay buổi sáng tặng đồ người nhiều, các nàng nghe phiền lòng, lần thứ ba có người mang đồ tới khi, các nàng liền đi ra ngoài, này không, chỉ sợ một chốc không trở lại. Trụ chủ nhân phòng ở, chủ nhân thu tiền thuê nhà lại so người khác thiếu, không hỗ trợ liền bãi, còn ngại nơi này không đủ thanh tĩnh, trước kia thanh tĩnh sao không nói, sao không biết tốt xấu. Tiểu Quế Hoa tuy là hài tử, cũng cảm thấy các nàng tỷ muội làm được không đúng. Nô tẩu nghĩ Nguyệt Dĩnh người này thật sự, không phải kia chờ không phóng khoáng, thấp giọng nói, chủ nhân, không phải ta lắm miệng, này hai cái tỷ muội. Nhưng không lớn giống đứng đắn người tốt. Ngày Tết trước liền ái ở quận chúa Hoa Viên đình hóng gió thêu hoa, ngươi nói đại lãnh thiên, trong nhà không thể so bên ngoài ấm áp, hảo chút học sinh hậu sinh đều cùng các nàng đáp lời, mau ăn Tết mấy ngày nay, luôn có người ở chúng ta sân bên ngoài chuyển động. Tiểu Quế Hoa nói, cách vách Ngô bà còn nói, không mà liên lụy ta nương thanh danh. Này đối tỷ muội không yêu lý người, nô tẩu một mảnh hảo tâm, nghĩ hai mẹ con cá nhân cơm là làm, bốn người cũng làm, các nàng vừa tới thời điểm, còn liền các nàng một đạo làm thượng, nhưng này đối tỷ muội khen ngược, nói câu vô công bất thụ lộc liền không phản ứng. Nhân gia còn ở ngoài cửa đầu chuyển đến một cái tiểu bếp lò nhóm lửa nấu cơm, mỗi quá một đoạn thời gian liền mua một gánh tủi, dùng xong rồi liền lại bán, ngay cả tiểu bếp lò cũng là dùng quá liền dọn về phòng, sợ Ngô tẩu dùng các nàng đồ vật, mắt thiện không nói, cũng là một bụng lòng dạ hẹp hòi. Các nàng thường xuyên buổi sáng làm một đốn liền phải ăn một ngày, tới rồi buổi trưa liền đem cơm nhiệt thượng, buổi tối cũng là nhiệt nhiệt lại ăn. Nô tẩu còn hảo tâm khuyên quá, tiểu nhị cô nương chính trường thân thể đâu, đại cô nương vẫn là làm tốt hơn cho nàng ăn. Kết quả, đổi lấy tỉ muội một cái đôi mắt hình viên đạn, nhân ra còn nhàn nàng nhiều chuyện. Thảo vài lần không thú vị, nô tẩu cũng không nghĩ lấy nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông. Tiểu Quế Hoa người tiểu, liền nghĩ nếu trụ một chỗ, cùng các nàng nhiều lời nói chuyện, còn bị Kiều Hạnh Hạnh cấp mắng, nói nàng chính là cái dã nha đầu, thiếu nhiễu các nàng làm nữ hồng. Tiểu Quế Hoa bị mắng, nhớ hai ngày, ngày thứ ba lại tìm các nàng chơi, lại bị mắng. Nô tẩu thấy chính mình nữ nhi tổng bị mắng, trong lòng không thoải mái, không được Tiểu Quế Hoa lại qua đi. Nguyệt Dĩnh cảm thấy Ngô tẩu người này thật sự, nguyên lai tỉ muội hai người ở bao lâu cũng không quan hệ, nhưng hiện tại lại không thành. Nô tẩu, lòng ta hiểu rõ, Thu Lăng, ngươi đi giúp Ngô tẩu nhóm lửa nấu cơm. Nguyệt Dĩnh cùng Tiểu Quế Hoa tuyển dưa hạt, Tiểu Quế Hoa còn nói loại nào là cực phẩm, loại nào là nhất đẳng, loại nào lại là nhị đẳng, Nguyệt Dĩnh liền chiếu nàng nói phân loại. Chủ nhân, chúng ta nơi này hảo thuê đâu, ngày Tết trước liền tới rồi hảo những người này, liền chuồng ngựa đều tưởng thuê, còn có nói muốn ở chúng ta trong viện đáp cái nhà kho nhỏ trụ. Hôm kia ta cùng ta nương đi tiểu lầu bán dưa hạt, nhị trưởng quầy liền hỏi chúng ta nơi này có hay không nhà ở trụ, nói hắn có cái đồng hương là Lạc Dương tới. Mẫu tử hai cái lại một cái phó phụ chính mọi nơi tìm thuê nhà, hiện giờ ở tại Lục Gia khai khách điếm, liền tưởng ở quận chúa Hoa Viên chung quanh thuê nhà. Người gặp qua người. Tiểu Quế Hoa liên tục gật đầu, kia Mai đại tỷ so với ta nương tuổi tác đại, có đứa con trai 12 tuổi. Lần này tới Vĩnh Nhạc Phủ, chính là học mạnh mẫu tam rời. Nghe nói hắn cha đặc không phải đồ vật, trước kia chính là cái tiểu người bán hàng rong, cưới mẹ hắn, được một đám của hồi môn, đại thẩm liền khai tiệm tạp hóa, lá trà cửa hàng. Sinh ý làm tốt lắm. Chính là liền ở 3 năm trước đây, hắn cha nói phải làm đại sinh ý, ngạnh muốn đem cửa hàng cấp bán muốn đi Giang Nam nhập hàng, này vừa đi liền lại không trở về. Trên đời này cực phẩm nhiều đi, sao không trở về? Tiểu Quế Hoa lại nói, hắn ở Lạc Dương bên trong thành dưỡng cái ngoại thất, mỹ mạo lại sẽ hống người, hống hắn lấy tiền chạy. Có người nói ở Giang Nam nhìn quá, đại nương còn muốn đi tìm, kết quả hắn liền lệnh người tặng một phong hưu thư, nói cái gì lại vô căn hệ. Đại nương vì nhi tử một nhẫn lại nhẫn, chưa từng tưởng, nhà chồng biết nàng bị hưu sự, nhà chồng tộc nhân không làm, nói bọn họ là người ngoài ở trong tộc phòng, loại trong tộc mà, luôn là khi dễ bọn họ, ngay cả kêu ca ca cũng bị trong tộc người mắng, còn bị đánh vài lần. Đại nương thật sự khí bất quá, liền mang theo hắn rời đi Lạc Dương. Đầu tiên là đi Yến Kinh đọc sách, nhưng Yến Kinh quán sẽ phủng cao dâm thấp, nhiều là thế lực mắt, tường đầu thảo, đại nương không mừng, liền lại ở ngày Tết trước mang theo ca ca tới Vĩnh Nhạc Phủ. Nguyên là ở tại thân thích gia, dễ thân thích gia dân cư nhiều, lại ở tại chợ phía tây thật sự quá xảo, liền tưởng ở chúng ta này phiến thuê nhà trụ. Vì làm ca ca khảo đến hảo, ngày Tết trước liền từ thân thích gia dọn ra tới, trụ đến khách điếm khổ đọc, nghe nói qua mấy ngày liền phải đi tham gia nhập học khảo cứu. Nhị trưởng quay nói, kia hải tử quán sẽ đọc sách, khẳng định có thể thi đầu. Tuy nói đại nương có điểm tích tụ, nhưng Vĩnh Nhạc Phủ giá nhà quá cao, thật sự không dám mua, sợ mua phòng ở. Sau này ca ca cùng nàng sinh hoạt liền không tin tức. Mạnh mẫu tam rời, đây là cái lịch sử chuyện xưa, không tưởng thật đúng là gặp được một cái. Tiểu Quế Hoa đồng ngôn đồng ngữ, đại nương thật không dễ dàng, nàng cùng chính mình của hồi môn phó phụ một ngày liền dưa muối xứng màn thầu, lại mỗi ngày đều cấp nhi tử mua hai cái bánh bao thịt, một cái trứng gà ăn. Nguyệt Dĩnh duỗi tay nhẹ sờ Tiểu Quế Hoa đầu, ngươi không thích Tiểu gia tỉ muội. Tiểu Quế Hoa lắc đầu, các nàng tổng mắng ta dã nha đầu, đặc biệt là Kiều nhị cô nương, lão dùng ta trứng mắt. Nếu đều ở tại viện này, kia đó là quê nhà, nên tương đỡ cầm tay mới là, đối Tiểu Quế Hoa như vậy hoạt bát đáng yêu hài tử đều dùng mắt, thật là có chút quá mức. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, thành, ta đã biết, ngươi biết kêu Phương Đại Nương muốn thuê mấy gian. Một gian, các nàng nói thuê một gian liền thành, đến lúc đó nhà ở có thể dùng bố chắn một chắn, gian ngoài cấp nhi tử trụ, nàng cùng phó phụ trụ phòng trong. Ngươi nương cũng nhận thức. Tiểu Quế Hoa giống gà con mổ thóc, nhận thức, ta nương còn cùng nàng nói chuyện qua, cảm thấy các nàng sinh hoạt không dễ, tặng hai bao hạt dưa qua đi, nàng chính là không thu. Ta biết Mai ca ca bí mật. Nguyệt Dĩnh đệ thấp giọng, ngươi biết cái gì bí mật? Mai ca ca có Mai đại tỷ ở tiệm sách bang nhân chép sách, sao một quyển có thể kiếm 15 văn tiền, ta nhìn đến hắn đi tiệm sách đưa thư lấy tiền, hắn dùng chính mình chép sách tiền mua giấy mực. Nguyệt Dĩnh tâm hơi hơi mềm nhũn, Tiểu Quế Hoa thật thông minh, loại này bí mật đều có thể bị phát hiện, nhưng ngươi muốn khuyên nhủ hắn, làm hắn yêu quý hảo tự mình đôi mắt, thư sao nhiều hao tổn tinh thần thương mắt. Hắn làm ta đừng nói cho Mai đại nương, nếu không liền không để ý tới ta. Phụ thân bất nhân, ruồng bỏ mẫu thân bị khinh, tộc nhân vô nghĩa. Ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên người, luôn là trưởng thành sớm, cũng so những người khác càng nhiều một phần kiên định nghị lực. Gần buổi khi, Tiêu thị tỷ muội cũng không có trở về. Nguyệt Dĩnh mấy người dùng cơm trước khi, tỷ muội hai người ôm khay đan, theo banh tiến vào, vừa tiến đến đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương. Chương 209 sinh khí, hai cảng. Nguyệt Dĩnh cười nói, Tiêu đại cô nương, nhị cô nương, cùng nhau dùng đi, trước kia ta ở thời điểm, ở tại trong viện người đều cùng người một nhà giống nhau. Tiêu Hạnh Hạnh lạnh lùng thốt, tạ chủ nhân hảo ý, chúng ta tỉ muội ăn qua. Nô tẩu nói, chủ nhân, mau ăn. Trong chốc lát thời gian không còn kịp rồi, liền lao thu lăng cô nương cầm chén thu được phòng bếp, ngươi nhưng đừng tẩy, ngươi tay trái thương còn không có hảo toàn đâu, ta trở về lại tẩy. Tiêu Ngải Ngải cầm chìa khóa, khai xương phòng môn. Tiêu Hạnh Hạnh thấp giọng nói, căn bản là không thành ý, thật muốn mời chúng ta một đạo ăn, nào có chính bọn họ ăn trước đạo lý, trên đời này người, chính là hư tình giả ý nhiều. Nàng thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Kiều Ngải Ngải, tỷ tỷ, lúc này chính là Tô gia trong tộc công tử, nhìn bộ dáng của hắn, thật là coi trọng ngươi, ngày Tết trước liền tới chúng ta sân bên ngoài xoay mấy ngày, ngươi. Ngươi nhưng đừng tổng một bộ không để ý tới người bộ dáng, ngươi nhiều lời nói mấy câu có thể sao vậy? Ngươi nọ nhìn không giống đứng đắn người tốt. Ngươi này nói cái gì, không để ý tới ngươi, ngươi đảo nói là người tốt, nhân gia nhiệt tình, ngươi liền nói nhân gia không đứng đắn, này không nóng không lạnh, ngươi lại nói dối trá. Cái dạng gì nhi đều bị ngươi nói, đi đâu tìm tốt. Nô tẩu vội vàng đi tiểu lầu mua hạt dưa, ba lượng hạ luộc cơm, bắt đầu trang dưa hạt chờ vật. Tiểu Quế Hoa thấy nàng nương muốn ra cửa, cũng mấy ngụm ăn xong. Nô tẩu nói, Thu Lăng, ngươi cầm chén thu được phòng bếp là được, đồ ăn nhất định phải dùng cái sàng đắp lên, cách vách Ngô nhà chồng miều có đôi khi muốn lại đây, đừng bị nó cấp giày xéo hảo đồ ăn. Nguyệt Dĩnh nói, Nô tẩu, ngươi mau đi đi, chúng ta đã biết. Nàng lại nói, Thu Lăng. Ăn cơm xong nhìn chằm chằm viện môn khẩu, buổi chiều Tiêu cục người muốn lại đây vận đồ vật, ta nhưng đặt trước 4 chiếc xe ngựa, người tay bị thương, nhưng đừng động thủ dọn, nhìn bọn họ dọn là được. Tiêu Hạnh Hạnh nghe được lời này, phiền chán nói, ăn cơm, chúng ta vẫn là đi trong hoa viên thêu hoa, buổi chiều còn có Tiêu cục người tới, những cái đó tháo hán tử tới, chúng ta hai cái chưa xuất các hoàng hoa khuê nữ, thanh danh khẳng định cấp hỏng rồi, vẫn là tránh bãi. Tiêu Ngải Ngải nói, chủ nhân làm một đạo ăn, ngươi lại nói ăn qua. Hiện tại nhưng như thế nào nhiệt cơm, kêu ngươi chết sĩ diện. Tiêu Hạnh Hạnh không nói lời nào, kia rõ ràng chính là ngoài miệng nói, ngươi thật đúng là tin. Nhưng Ngô tẩu mẹ con không phải cùng các nàng một khối ăn. Tiêu Hạnh Hạnh không đáp, nàng giống như đáp đến quá nhanh. Ngô tẩu mấy ngày mới cắt một hồi thịt, nơi nào bỏ được mua tốt như vậy đồ vật ăn, khẳng định là chủ nhân mua, xem kia nhà chính chất đầy đồ vật, chỉ định một lát liền có người tới dọn. Tiêu Hạnh Hạnh bụng thầm thì không kêu, tỷ tỷ, ngươi. Ngươi xem chúng ta muốn hay không đi ra ngoài mua màn thầu ăn. Ta đều đã lâu không ăn thịt bánh bao, ngươi cho ta mua cái bánh bao thịt bái. Này cơm không thể lại nhiệt, muốn nhiệt, làm người thấy thế nào a? Này không nói nàng đang nói lời nói dối. Tiêu Hạnh Hạnh thật muốn đánh chính mình mấy cái tát, giống nô tẩu giống nhau ra mặt dày ăn lại như thế nào liền thành như vậy, bếp lò, nồi chén đều có, liền nhiệt cơm dũng khí cũng chưa. Tiêu Ngải Ngải căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta kêu ngươi phùng má giả làm người mập, tự làm tự chịu. Nàng đứng dậy đi đến giường trước, mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một kiện nửa tân áo choàng. Được, quá xảo ta cũng vô pháp thêu thùa may vá, liền lại đi hoa viên thêu bãi. tỷ muội hai người một thương lượng, Tiêu Hạnh Hạnh lấy kiện hậu chút đông áo mặc vào, Tiêu Ngải Ngải bọc kiện áo choàng, ôm khay đan lại ra cửa. Nguyệt Dinh nói, Tiêu đại cô nương, Tiêu nhị cô nương, các ngươi này lại muốn ra cửa a? Ta còn nói có chuyện cùng các ngươi thương lượng đâu. Tiêu Ngải Ngải dừng bước chân, xoay người gần nhà chính, lần trước nàng che mặt xa, chưa từng tế nhìn Nguyệt Dĩnh, hôm nay người gần ở trước mặt, phát hiện này nữ đồ vật lớn lên khá xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt, không lớn không nhỏ, lại đặc biệt thanh triệt sáng ngời lại có thần vận, chỉ liếc mắt một cái, giống như muốn xem thấu người linh hồn. Chủ nhân, ngươi tưởng thương lượng chuyện gì? Nguyệt Dĩnh trần chờ nói, ta là cái sảng khoái người, học không tới những cái đó con vòng, các ngươi nói, chúng ta nói láo đâu vẫn là giảng nói thật. Tiểu gia tỷ muội trao đổi một ánh mắt. Tiêu Hạnh Hạnh nói, lời nói dối là cái gì? Lời nói dối là, quá chút thời gian ta đại ca muốn tới phủ thành khổ đọc phụ lục, này phòng ở ta không thể thuê. Như thế nào này lời nói dối càng giống nói thật. Các nàng nghe Tiểu Quế Hoa nói qua, nói chủ nhân là một đôi huynh muội, Tạ công tử tự viết đến đặc xinh đẹp, còn cùng Lục Chi phủ gia Lục đại công tử là thế giao bạn tốt, nói Tạ gia là quan lại thế gia, thư hương dòng dõi chờ vân vân. Tiêu Hạnh Hạnh cười gượng một tiếng. Tiêu Ngải Ngải hỏi, nói thật đâu? Nguyệt Dinh nói, nói thật là, ta sơ ngộ các ngươi tỉ muội, chính là ngươi trợ các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, là bởi vì Ngô Tẩu mẹ con hai người ở nơi này quá quẩn cũ ẽ, tìm hai người cùng nhau trụ, đại gia trô đến giống người một nhà, nhật tử quá đến có tư vị chút. Ngô Tẩu là nữ hộ, các ngươi tỉ muội lại là nữ tử, không có so các ngươi càng thích hợp. Nói thật, chúng ta Tạ gia thật đúng là không thiếu điểm này tiền thuê bạc. Nô tẩu cùng chúng ta trụ một khối thời điểm, chỗ đến giống người một nhà, này tiền tài thượng sự, nàng không so đo, chúng ta cũng không so đo. Người, đều sẽ có khó xử, có thể bang nhân một phen liền bang nhân một phen. Người cũng đều có ngạo khí, nhưng giống các ngươi như vậy hành sự không hợp nhau, này không phải ngạo khí, là không thông nhân tình sự cố, thật thật có ngạo khí người, là ở linh hồn, ở trong xương cốt, không thể túi lầu cổ, không muốn chết thân eo làm. Tiêu Hạnh Hạnh lập tức nhảy dựng lên, lạnh giọng. Ngươi còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn, dựa vào cái gì giáo hơn chúng ta tỉ muội? Muốn đuổi người liền đuổi người, hà tất nói như vậy một đồng lớn, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Còn không phải là thuê nàng phòng ở, nàng dựa vào cái gì hơn người? Nguyệt Dĩnh là nhìn không được các nàng tỉ muội như vậy cự người ngàn dặm cổ quái tính tình. Thu Lăng khẽ nhếch miệng, cô nương là hảo tâm mới chỉ ra tới, kết quả nhân ra không cảm kích, còn trái lại mắng chửi người. Tiêu Ngải Ngải không nói lời nào, nhíu lại mày. Tiêu Hạnh Hạnh tắc giống cái bậc lửa pháo trúc, tỷ tỷ, này phủ thành lớn như vậy, còn không phải là thuê cái phòng ở, chúng ta đi. Chúng ta không được nơi này. Ai nguyện ở nơi này? Nhớ trước đây, chính là ngươi cho chúng ta một lượng bạc tử cầu chúng ta tới chỗ này trụ, hiện tại à, chúng ta tỷ muội không vui ở. Hừ, tỷ, chúng ta hiện tại liền thu thập đồ vật, chúng ta khác tìm phòng ở trụ. Tiêu Ngải Ngải chưa dịch bước, nguyên tưởng cầu chủ nhân thiếu điểm tiền thuê nhà, kết quả bị Tiêu Hạnh Hạnh một nháo. Thật đúng là vô pháp thuê. Tối hôm qua, Tiêu Hạnh Hạnh liền cân nhắc một đêm, sợ chủ nhân để còn bạc sự, nếu như vậy, là nàng cấp bạc cầu các nàng tới trụ, liền có thể không đóng tiền nhà, còn có thể không cho bạc. Nàng thật là quá thông minh. Ta một mảnh hảo tâm đảo đương lòng lang dạ thú, đến. Đến. Các ngươi phải đi, bổn cô nương không lưu. Tiêu Ngải Ngải sĩ diện, muội muội nói lời này, nàng nào dám lại trụ, lập tức vào phòng, thu thập hai cái tay nải ra tới. Nhưng lúc này nhân trí cái hồng bún bếp lò, nồi chén chờ vật, đồ vật liền nhiều, không biết như thế nào mang đi. Tiêu Hạnh Hạnh nghĩ đến tạp vật phòng giống như có sọt, vào tạp vật kho đem hồng bún bếp lò, nồi, hồ chờ vật hướng sọt một trang, tất cả đồ vật liền trang xong rồi. Chương 210 náo nhiệt. Tỷ muội hai người lúc trước tới khi các có một cái tay mải, hiện giờ rời đi trừ bỏ một cái tay mải chính là một sọt đồ vật. Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, nay sọt là các ngươi vẫn là Ngô Tẩu. Tiêu Hạnh Hạnh nói, Nô tẩu nhưng không ngươi nhỏ mọn như vậy, tính ta mượn, đại ta tìm tân địa phương, ngày khác liền còn nàng. Lúc trước là ngươi cấp bạc cầu chúng ta tới trụ, đừng nghĩ chúng ta còn bạc, cũng đừng nghĩ chúng ta đóng tiền nhà. Thu Lăng cảm thấy thật cực phẩm, trên đời như thế nào có loại người này đâu, cô nương hảo tâm băng nhân, ngược lại rơi xuống oán trách. Nhà ở không ai thuê, nhân gia có thể không, dựa vào cái gì đến cầu người tới thuê, thật là buồn cười. Nơi này nói là thanh tĩnh, thật đúng là xảo chết người. Nô tẩu mỗi ngày ở phòng bếp xào dưa hạt, sặc chết cá nhân. Hơn phân nửa đêm nhiễu người không ngủ được, ngày mới sáng ngời lại quét sân, để thủy, còn muốn hay không người sống. Tỷ, chúng ta tìm cái thanh tĩnh địa phương làm nữ hồng, này quá xảo, thêu phẩm đều hàng phẩm cấp, đi, tỷ. Tỷ muội hai người cong tay mải, nâng sọt đi ra ngoài. Thu Lăng đem chén đua thu được phòng bếp phóng hảo, chén đũa lại phóng tới trong nồi, nghĩ mùa đông lạnh, liền nhóm lửa thiêu nước ấm, nàng một bàn tay cũng sẽ rửa chén đũa, đây là nàng cánh tay trái không thể dùng mấy năm luyện ra. Nguyệt Dĩnh hợp viện môn, lại đóng nhà chính môn, đem nhà chính đồ vật tất cả thu vào không gian nội. Thu Lăng chỉ đưa Nguyệt Dĩnh là ở sửa sang lại đồ vật, đãi nàng thu thập xong phòng bếp lại đây khi, liền nhìn đến nhà chính khôi phục nguyên dạng, gia cụ, vật trang trí, gạo thóc tất cả đều không có. Nàng cho rằng ở đông phòng, đi vào nhìn lên, bên trong không nhiều một kiện đồ vật. Tây phòng là công tử trụ phòng, mặt trên treo khóa, cũng không có khả năng ở nơi đó đầu. Công tử phòng, chìa khóa chỉ có thiết trụ cùng công tử có, liền cô nương đều không có. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, thứ này rốt cuộc tàng chỗ nào rồi. Nguyệt Dĩnh nói, hảo, đừng đại kinh tiểu quái, một chút tiểu pháp thuật. Thu Lăng biểu tình càng kinh ngạc, nếu có thể nói lời nói, nàng khẳng định muốn vấn an vài câu. Việc này ngươi biết là được, đừng nói cho người khác biết, miễn cho dọa hư nhân. Chúng ta đi xương phòng nhìn xem bãi, sửa sang lại, nếu là không sai biệt lắm, liền thuê cấp mai ra, một cái phụ đạo nhân ra bồi hài tử khổ độc, quái không dễ dàng. Liên tính nhị trưởng quay cầu tình, ngày này tiêu dùng cũng không ít. Tây xương phòng có một trương giường thêu, trước kia đồ vật một kiện chưa động, hai chị em chỉ đem chính mình đồ vật mang đi. Dẫu chính thời gian, nô tẩu mang theo nữ nhi, cóng sọt trở về, tiến viện môn liền cảm thấy có chút bất động kính, tiểu gia tỷ muội còn không có trở về. Một quay đầu, phát hiện trong phòng bếp đã có người ở nấu cơm. Thu Lăng xem hỏa, Nguyệt Dĩnh ở trường uống. Nô tẩu, cơm liền mau hảo, các ngươi rửa rửa tay, chúng ta ăn cơm. Tiểu Quế Hoa di một tiếng, nhảy nhót vào xương phòng, hướng trong vừa thấy, thật là kỳ quái. Nguyệt Dĩnh nói, tiểu thị tỷ muội cùng ta cãi nhau, dọn đi rồi. Nàng vẻ mặt khó hiểu nói, ta cũng chưa nói gì, còn không phải là kiến nghị, thương lượng, nơi nào có giáo huấn người ý tứ, các nàng liền nói ta cho một lượng bạc tử cầu các nàng tới trụ, bạc không còn, tiền thuê nhà không có, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ đi. Tiểu Quế Hoa khanh khách cười không ngừng, không biết là nhạc, vẫn là bị chủ nhân này ngữ điệu chọc cho cười. Nô tẩu khẽ gắt một tiếng, ngươi biết cái gì, hạt cười cái gì. Nguyệt Dĩnh nói, nô tẩu, ta có phải hay không một cái đặc sẽ không nói người. Chủ nhân, trên đời không còn có so ngươi thiện lương tâm hảo người, ngươi nếu không có thể nói, liền không ai so ngươi càng có thể nói. Nô tẩu nhíu lại mày, kia tỷ tỷ ba ngày không đánh một cái thí, muội muội lại là hỏa bạo tính tình, không phải cha mẹ song vong, không nên như vậy à. Nô tẩu nhảy lên, à, Mai ca ca có thể dọn lại đây lâu, Mai ca ca muốn dọn lại đây lâu. Nguyệt Dĩnh nói, hôm nay thiên lãnh, ta làm thủy nấu đồ ăn. Nô tẩu muốn cảm thấy Mai đại tỷ ra ba người không tồi, liền đem người gọi tới. Kia nhà ở liền thuê cho bọn hắn. Nhưng lời nói nhi nói được đằng trước, quá mấy tháng, ta đại ca muốn tới phủ thành đọc sách dự thi, trong nhà nhưng kinh không được xảo. Chủ nhân, Mai tỷ nhìn lên chính là văn nhã người, tính tình lại an tĩnh, ngươi làm nàng xảo, nàng cũng xảo không đứng dậy nha. Ta đây này liền đi đem bọn họ kêu lên tới. Thành, lại có một lát đồ ăn thì tốt rồi, sớm chút trở về, thiên lãnh, lại nhiệt không không thể ăn. Nô tẩu đi ra ngoài không đến nửa nén hương. Liền mang theo Mai đại tỷ một nhà ba người lại đây. Mai đại tỷ ăn mặc nửa cũ lụa tơ tằm, kéo giỏi giang tiểu tóc, trường một cái quả táo mặt, bởi vì mang theo hai phân hoa hoa mặt ngũ quan, nhìn đi lên hiện tuổi trẻ, nhân sinh đến lại tinh tế nhỏ xinh, nhìn lên chính là lanh lẹ người. Phó phụ là cái mặt chữ điển phụ nhân, đôi mắt không lớn, thanh thanh gầy gầy, xuyên chính là xám trắng vải đay quần áo, trên đầu bọc cái khăn trùm đầu. Đi theo bọn họ phía sau thiếu niên ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, cùng Mai đại tỷ giống nhau. Đều là hoa hoa mặt, mang theo hai phân trẻ con phỉ. Tiểu Quế Hoa mừng rỡ ở bọn họ vài người chi gian ngày bán. Nguyệt Dĩnh nói, nô tẩu, đem viện môn đóng bãi, chúng ta dùng mộ thử. Thu Lăng đang muốn bưng trà, nô tẩu vội nói, Thu Lăng, ngươi nhưng đừng đoan, ngươi tay trái thương còn không có hảo toàn đâu. Ra đường rẽ này hơn một tháng thương liền phí công nuôi dưỡng, ngươi phóng, ta tới đoan. Nàng vừa nói, phó phụ liền vào phòng bếp, nhìn đến trên bệ bếp khấu đồ ăn, ở giữa còn có một cái đại bát. Bên trong nghe cực hương, lại không biết làm chính là cái gì món ăn. Mai đại tỷ tưởng bối vội, trong lòng ngực là tay mải, trên lưng là tay mải, thật là không có phương tiện. Mai công tử cũng vào phòng bếp, đi theo đoan cơm tiến nhà chính. Nguyệt Dĩnh nhìn đến người nhiều, tâm tình không tồi, đãi đồ ăn dọn xong, Thu Lăng, đem ta trong phòng rượu ngon lấy tới, hôm nay thiên lãnh, liền uống xoàng hai khẩu. Tiểu Quế Hoa vội nói, chủ nhân, ta cũng có thể uống. Ngươi một cái tiểu hài tử uống cái gì rượu? Tiểu hài tử uống rượu thương nhớ tính, đến lúc đó sẽ không tính sổ làm sao bây giờ. Mai đại tỷ cả kinh nói, tiểu hài tử không thể uống rượu thương nhớ tính, này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyệt Dĩnh nói, say rượu người, tỉnh lại tất kêu đau đầu, rất nhiều người tỉnh lại lời cuối sách không dậy nổi say sau sự, có thể thấy được thứ này thương đầu, thương nhớ tính. Ta nương hiểu y y thuật, ta khi còn nhỏ, đừng nói uống rượu, nghe rượu đều không được, bằng không ta liền học không thuộc y y thư. Mai đại tỷ nói, Sĩ Lâm, về sau ngươi nhưng không cho uống rượu. Mai công tử chỉ là ngoài ý muốn nhìn vị này chủ nhân, tuổi nhìn đi lên không lớn, tính tình cũng hoạt bát, không phải cái loại này vặn vặn ngật ngật người. Nô tẩu cho đại gia đổ một chén rượu, người nhà quê uống rượu, đều đảo một chén, sau đó đại gia chuyển ăn một ngụm. Nguyệt Dĩnh nâng lên ăn một ngụm, tương phùng là duyên, đều ăn một ngụm, tiểu quế hoa liền dùng chiếc đũa dính một giọt nếm thử vị. Tiểu quế hoa kích động đến liền sắp khóc. Nếm một chút cũng thành A, tổng so quang nhìn hảo. Mấy người ngồi vây quanh một chỗ, giống người một nhà giống nhau ăn cơm, món ăn lại ứng phó phong phú, một đại bát thủy nấu đồ ăn, cay rất vị, cay đến đã quyển, tất cả mọi người ăn không ít. Mà giờ phút này, Tiêu Ngải Ngải mang theo muội muội Kiều Hạnh Hạnh ở bên ngoài đâu một vòng, nguyên tưởng hứa có thể khác thuê thượng phòng tử, kết quả này một mảnh đều không có nhân ra muốn thuê, đi trụ khách điếm, một đêm trung đẳng phòng cho khách phải 300 văn, hạ đẳng phòng cho khách 100 văn, thực sự luyến tiếc, này thượng đẳng phòng cho khách liền càng quý, một lượng bạc tử một đêm, các nàng căn bản luyến tiếc. Chương 211 buồn bực, hai càng. Tới rồi ngày Tết trước sau, ngay cả khách điếm dừng chân phí đều chướng gấp đôi. Tiêu Ngải Ngải bực nói, "Têu ngươi xính miệng lưỡi cực nhanh." Hiện tại hảo, trời tối còn không có tìm được nghỉ chân chỗ, thiên nhi lại tuyết rơi, không đông chết cũng muốn đông lạnh bệnh. Trước đây, các nàng tỷ muội còn tưởng rằng ở phủ thành thuê nhà là thực dễ dàng sự, hiện tại mới biết được, thật là chủ nhân hảo tâm giúp đỡ một phen, hiện giờ không quý trọng, lại hướng kiên cường rời đi, mới vừa rồi biết ở tại chỗ đó có bao nhiêu hảo, nhiều ấm áp. Tiêu Hạnh Hạnh hôm nay buổi chiều bị tỷ tỷ oán trách vài lần, tỷ tỷ, nếu không chúng ta trở về bãi, cùng lắm thì ta hướng chủ nhân nhận cái sai. Tiêu Ngải Ngải than nhẹ một tiếng, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nàng lời nói không khỏi không có đạo lý, lương dược văn mải, lời thật thì khó nghe. Tỷ muội hai người nâng sọ hướng Phượng Hoàng Nam phố đi, gần vị danh cư đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong một trận tiếng cười lanh lảnh. Chủ nhân này trù nghệ thật đúng là tuyệt, này một bàn ăn, hảo chút liền tính là đại tiểu lâu cũng không như ngươi làm hảo đâu. Này phụ nhân thanh âm hảo xa lạ, không giống như là Ngô Tẩu. Tiêu Hạnh Hạnh bực nói, chúng ta chân trước đi, sau lưng liền có người dọn vào được. Nàng càng nghĩ càng không đúng, chủ nhân như thế nào hảo hảo nói những lời này đó, chủ nhân lại không cùng các nàng ở chung quá, lộng không hảo chính là Ngô Tẩu ở sau lưng bàn lộng thị phi. Nữ nhân này thật đúng là lưới giải phụ, không biết nói các nàng tỉ mội nhiều ít nói bậy đâu. Tiêu Hạnh Hạnh trong lồng ngực hỏa khí loạn thoán, giơ tay chụp phủi cửa phòng, mở cửa. Mở cửa. Họ Ngô, ngươi cái này hư nữ nhân, lưới giải phụ, đê tiện vô sỉ, ngươi sau lưng nói bậy, làm chủ nhân đem chúng ta đuổi đi. Nguyên lai ngươi sáng sớm liền đánh thượng chủ ý. Tiêu Ngải Ngải cảm thấy mặt mũi thượng khó coi, ngươi như vậy làm ầm ĩ có ý tứ sao? Như thế nào không thú vị? Tỷ tỷ, chúng ta là mắc mưu của người ta nhi. Tiêu Hạnh Hạnh kéo ống tay áo, phi cùng nàng thảo cái cách nói không thể. Mai đại tỷ nhìn nô tẩu nghĩ đến chính mình xác thật nói các nàng hai chị em vài câu, này một chút có chút chuẩn dạng, nàng chính là trở thành việc nhà nói, cũng chỉ là nàng cá nhân cái nhìn. Nàng không nghĩ tới chủ nhân sẽ cùng tiểu gia tỷ muội tranh chấp lên. Phó phụ mở cửa. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi tỷ muội dùng quá cơm không? Nếu không ăn, cùng nhau đi, ta hôm nay xuống bếp làm, đây chính là ta nương không chuyển ra ngoài tiệm ăn tại gia, đại tiểu lâu đều ăn không đến Nga. Tiêu Hạnh Hạnh đầy bụng lửa giận, bị thốt ra lời này, lập tức không phát hỏa, buổi trưa ăn một hồi mệt, lần này lại mặc kệ cái gì mặt mũi, chính là ngươi mời chúng ta ăn uống, cơm nước xong, cũng đừng làm cho chúng ta rửa chén. Nô tẩu, thái tẩu đều là cần mẫn người, sẽ làm các ngươi hai cái làm nữ hồng tinh tế người rửa chén. Cuối cùng mấy chữ, nàng cố tình tăng thêm ngữ điệu. Tiêu Hạnh Hạnh cùng Tiêu Ngải Ngải nâng sọt tiến vào. Tiểu Quế Hoa vừa thấy là nhà mình tân mua sọt, lập tức kêu lên, không lấy mà dùng coi là trộm, ngươi mượn nhà ta sọt, thế nhưng không cùng ta nương chào hỏi. Tiêu Ngải Ngải ngượng ngùng nói, chúng ta lấy thời điểm, có cùng chủ nhân nói mượn. Tiểu Quế Hoa quay đầu nhìn Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh đáp, đúng vậy, có việc này. Ta một vội cấp đã quên. Tiểu gia tỷ muội vừa thấy chính là sĩ diện, lại không mừng thiếu người khác nhân tình, nếu nhận Tiểu Quế Hoa nói, không phải làm các nàng càng thật mất mặt. Tiểu Quế Hoa nghĩ nếu chào hỏi qua, vậy quên đi. Mai đại tỷ của hồi môn phó phụ họ Thái, gả quá hai lần người, nhân không dục bị hưu, lúc sau lại không nghĩ gả chồng, liền đi theo Mai đại tỷ gả tới rồi Mai gia, không tưởng liền Mai đại tỷ cũng bị hưu, nhưng nàng cùng Mai đại tỷ chỗ lâu rồi, không nghĩ lại đổi chủ tử, liền vẫn luôn đi theo. Nghĩ sống nương tựa lẫn nhau, coi như là thân nhân ở một chỗ sinh hoạt. Thái tẩu cho các nàng tỷ muội thịnh cơm. Mai đại tỷ cười hơi hơi nói, bên ngoài hạ tuyết, nhưng lạnh đâu, mau ăn chút nhiệt, nếu là lãnh liền uống khẩu rượu khư khư hàn. Tiêu Hạnh Hạnh thấy có rượu truyền đạt, tiếp nhận liền uống một ngụm, này rượu không tồi, an hương. Tiêu Ngải Ngải rất là vô ngữ, nhận lấy cũng hạp một ngụm, lại liên tục ho khan. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không uống cũng đừng uống lên, này thật là rượu ngon, vừa nghe tựa như chân quý 20-30 năm trạng nguyên hồng, nữ nhi hồng gì đó. Nguyệt Dĩnh cười nói, Tiêu Hạnh Hạnh, không nhìn ra à, ngươi vẫn là sẽ phẩm rượu, chưa nói sai, đây chính là 20 năm trạng nguyên hồng, là ta đại ca sinh ra, các trưởng bối chôn ở trong nhà hoa mai dưới tàng cây, ta đại ca đều luyến tiếp khai quật ra tới uống, bị ta ôm một vò. Tạ phủ trạng nguyên hồng, trách không được tốt như vậy uống. Tiêu Hạnh Hạnh tiếp nhận, phùng bát rượu lại là một mồm to, rượu ngon chính là rượu ngon, hương vị chính là bất đồng, cha ta yêu nhất rượu, nếu là hắn uống thượng như vậy một ngụm, là có thể vui mừng thật nhiều thiên. Tiêu Ngải Ngải dùng tay xả một chút muội muội, Tiêu Hạnh Hạnh này sẽ cũng mặc kệ, phùng uống lại là một ngụm, hôm nay thật là buồn bực hỏng rồi, chỉ hoãn nửa ngày thêu hoa thời điểm không nói, còn đông lạnh cái chết khiếp. Thái tẩu cho các nàng tỉ muội trong chén bày đồ ăn. Tiêu Hạnh Hạnh đem một chén rượu lớn uống xong rồi, lúc này mới phùng chén ăn cơm, này đồ ăn không tồi, tỉ, mau ăn. Đã lâu không dính thức ăn mặn, trước kia có cha mẹ ở, các nàng nơi nào yêu cầu lo lắng, nhưng hôm nay ra tới, nơi trốn đều phải lo lắng, tính toán tỉ mỉ. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Dùng thôi cơm, Thái tẩu cùng Nô tẩu dọn dẹp chén đũa. Nguyệt Dinh tắc cùng Mai đại tỷ ngồi ở một chỗ nói chuyện. Mai công tử trở về xương phòng thu thập chính mình bút mực, xương phòng có án thư, tiểu giường, bên trong còn có một chương theo chướng, sau này liền phải ở nơi này, hắn cảm thấy kiên định không ít. Tiểu gia tỷ muội liền xấu hổ, phòng ở có tân chủ khách, các nàng còn không có tìm được tin tức đâu. Nguyệt Dinh hỏi, Tiểu Hạnh Hạnh, các ngươi tân thuê phòng ở còn không có dọn dẹp hảo. Tiểu Hạnh Hạnh đang muốn mở miệng, Tiểu Ngải Ngải vội nói, thuê, ở thành Tây bên kia, 1 tháng 100 văn tiền thuê. Tiêu Hạnh Hạnh mặt lộ kinh ngạc, ái nói dối chính là nàng, tỷ tỷ như thế nào cũng trợn mắt nói dối. Nhân gia có tân chủ khách, các nàng lại trở về trụ, ngược lại có vẻ các nàng không mà nhưng đi. Tiêu Hạnh Hạnh rời đi khi nói những lời này đó quá vả mặt, vạn không thể thừa nhận không thuê đến phòng ở. Mai đại tỷ nói, thuê đến liền hảo, các ngươi trở về, ta còn sợ các ngươi không thuê đến, dọn dẹp phòng ở đến từ từ tới. Tiêu Ngải Ngải cười nói, là, liền một gian nhà ở, bên trong không giường. Cũng không đệm giường, nguyên tưởng mua tới, nhưng một chốc không nhìn thích hợp, nghĩ cũng là tạm thời trụ, liền tưởng mua cũ gia cụ, có thể sử dụng liền thành. Tiểu Quế Hoa nói, mẹ ta nói, này cũ gia cụ, cũ đệm giường nhất không tốt, nhiều là trong nhà mới vừa thệ người, sợ không may mắn lại bán ra tới. Một câu nói được Tiểu Hạnh Hạnh mặt hơi đổi, lúc trước còn nói mua cũ tiện nghi, bị Tiểu Quế Hoa vừa nói, chỉ cần nghĩ đến là người chết dùng quá, cách đứng thật sự. Chủ nhân nơi này liền không giống nhau. Đằng trước lao chủ nhân là con cháu tiền đồ dọn ra đi, chủ nhân lại là 3.000 lượng bạc giá cao đem sân mua. Giống loại người này ra vật cũ, đều là người sống dùng, dính một cổ điểm lành khí nhi. Tiểu Quế Hoa nói được đạo lý rõ ràng, có lẽ là ở tiểu lầu làm buôn bán, thấy người nhiều, nghe việc nhiều, nàng liền hiểu nhiều lắm. Nguyệt Dinh nói, Mai đại tỷ trong phòng có phải hay không còn kém một đệm giường tử, ta trong phòng có bao nhiêu, ta làm thu lăng ôm qua đi. Mai đại tỷ cũng chưa khách sáo. Sĩ Lâm đệm giường còn không có. Chương 212 lợi hại. Thu Lăng gật đầu một cái, từ đông phòng tủ quần áo ôm một đệm giường tử lại lấy một cái gối đầu ra tới, đều là nửa tân. Nguyệt Dĩnh không thói quen dùng vật cũ, lúc trước đều cho chính mình cùng Tạ Giản Trí tân mang lên, cũ không ném liền gửi lên. Mai đại tỷ nói, sớm nghe Ngô Tẩu nói, chủ nhân nhất hiền hòa phúc hậu người, nơi nào thuê nhà cũng sẽ không cho gia cụ, vật trang trí, đệm chăn sử, thuê nhà ngươi phòng ở, không chỉ có hiện tại phòng bếp, nhà chính. Ngay cả này đó đều là đầy đủ hết. Nguyệt Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, ở hiện đại thuê nhà, ninh bao và ở cũng không ít đâu, này tính cái gì. Nàng bất quá là đem nửa cũ đồ vật đặt, nghĩ đặt ở chỗ đó cũng vô dụng, phái thượng tác dụng đảo cũng không tồi. Nguyệt Dĩnh nói, Mai đại tỷ, ngươi thuê nhà ta nhà ở, thuê trụ thời điểm có thể chính mình thiết kế trang hoàng, nhưng nếu rời đi khi, tận lực khôi phục nguyên dạng. Nhà ta đồ vật đi thời điểm liền lưu lại, ngươi trí đồ vật, đi thời điểm liền mang đi. Các là các. Ngươi nếu không yên tâm, nhưng viết cái thuê khế. Mai đại tỷ nói, chủ nhân quý củ, nô tẩu nói cho ta, tạp vật phòng tuổi dùng nhiều ít bổ khuyết trở về nhiều ít, tận lực bảo trì nguyên dạng. Nàng ngưng một chút, hỏi, ta có thể mượn chuồng ngựa dưỡng mấy chỉ gà không? Dưỡng gà. Nguyệt Dĩnh nhớ rõ cách vách nô nhà chồng liền dưỡng mấy chỉ gà. Dưỡng gà có thể, nhưng đến đóng lại quyển dưỡng, chỉ ta đại ca quá chút thời gian muốn lại đây đọc sách, nơi này ly tàng thư các gần, phương tiện hắn đi đọc sách, phóng dưỡng. Liền sợ vừa nhấc chân dẫm phân gà, không làm người cảm thấy không thoải mái. đại ca tới khi, có thể hay không mang mã, này cũng muốn xem tình huống, ngươi nếu cảm thấy khiến cho, tại đây trong viện tìm cái góc kiến cái gà trạch dưỡng cũng thành. Nay tuy là tiến tòa nhà, nhưng sân còn không tính tiểu, ở trong góc tìm cái địa phương dưỡng gà, Mai đại tỷ liền nghĩ đến vào cửa bên tay phải có thể, nhưng đó là Ngô tẩu mẹ con trụ nhà ở, Ngô tẩu vui hay không nhưng khó mà nói. Mai đại tỷ cân nhắc ở nơi nào dưỡng gà, nếu là dưỡng gà, sinh trứng có thể cấp nhi tử nấu tới ăn. Nàng lại hỏi, nhìn viện này không nhỏ, ta có thể hay không ở bên trong loại một huề rau hẹ. Tiểu gia tỷ muội trợn mắt há hốc mồm. Đây là trong thành, đương nơi này là ở nông thôn sao? Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, viện này lại sao? Ta mua thời điểm còn cảm thấy tiểu. Đại à, muốn loại rau hẹ khẳng định nhà mình ăn đều đủ rồi, mỗi đêm cắt thượng một tiểu tỏa, sao một cái trứng gà chính là một mâm đồ ăn. Một tiểu tỏa thêm một cái trứng gà chính là một mâm đồ ăn, ta cái thiên, lúc này mới mấy chiếc đũa chính là một mâm. Nguyệt Dĩnh có chút nói không nên lời là cái gì tư vị, còn tưởng rằng là cái tốt, sao có loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Khẳng định không được, ta còn nghĩ ngày khác thỉnh hai cây phong thủy loại cây ở chỗ này trong viện, hảo phù hộ ta đại ca nhẹ nhàng thi đậu cử nhân. Mai đại tỷ không khỏi có chút thất vọng. Nguyệt Dĩnh nói, rốt cuộc là trong thành, dưa rau dưa đồ ăn, miêu nhi cẩu nhi đều không thể tùy tiện dưỡng. Năm trước có vùng này bá tánh nuôi chó, cắn người, thiếu chút nữa nhân cẩu độc bỏ mạng, suýt nữa ăn thượng quan tư đâu, bồi 100 lượng bạc, bị cắn thụ hại thân thuộc đều không thuận theo, vẫn là nuôi chó nhân ra tìm lý trưởng, người trong, sau lại phát hiện hai nhà quải cong dính thân, lại thỉnh hai nhà cộng đồng thân thích khuyên, lúc này mới lấy 100 lượng bạc xong việc. Còn dính thân, bởi vì cẩu cắn đều bồi 100 lượng, này nếu không quan hệ họ hàng đến bồi nhiều ít ta. Còn có thành nam một hộ nhà, mấy năm tiền căn vì dưỡng gà. Ồn ào đến nhà bên muốn tham gia nhập khảo nhi tử ở trường thi thượng nhân không ngủ hào hôn, hai nhà cũng náo loạn lên, nhà bên chính là sông lên môn, đem kia ra gà toàn cấp làm thịt. Mai đại tỷ bị nàng hù đến sửng sốt sửng sốt. Tiêu Hạnh Hạnh tin là thật, ta còn kỳ quái, sao Ngô tẩu đem tiểu hạt dưa cấp Ngô nhà chồng uy gà chính mình lại không dưỡng, nguyên lai là sợ chọc phải phiền toái. Tiểu Quế Hoa nói, Ngô nhà chồng gà là đóng lại dưỡng, dưỡng gà chính là vì cho nàng tôn nhi ăn trứng. Gà trống không thể dưỡng. Một dưỡng liền ái đánh nhau, ồn ào đến thực. Ta liền dưỡng con thỏ nhiều ngoan, không xảo không náo, chỉ dùng bữa lá cây. Mai đại tỷ đột nhiên nghĩ đến tiểu quế hoa con thỏ, nàng muốn trồng rau, có thể hay không bị con thỏ cấp ăn sạch, đến lúc đó nàng phân rõ phải trái cũng chưa trông ngồi, vẫn là không thể dưỡng. Ai, này đại địa phương người cũng thật quái. Nguyệt Dĩnh nói, Mai đại tỷ muốn ở Vĩnh Nhạc phủ thường trú, vẫn là đến tìm cái lâu dài nghề nghiệp, vô luận đỉnh đầu tích cóp nhiều ít, chỉ ra không vào. Khó tránh khỏi có sơn cùng thủy tận thời điểm. Mai đại tỷ nói, ta nghe ta bà con xa biểu đệ nói, Ngô tẩu sinh ý chính là chủ nhân cấp tìm, ngay cả Ngô tẩu lập nữ hộ, cũng là chủ nhân công tử cấp bang nội. Nguyệt Dĩnh nói, Ngô tẩu không dễ dàng, nàng là phúc hậu người, lại gặp gỡ khó xử, ngươi nói nàng nhà chồng thật không phải người tốt, nhân ra hai vợ chồng đua sinh đua sống tích cóp tiền che lại tân phòng, thượng nhị ca một mất, đại bá huynh cùng nàng bà mẫu liền phải đuổi người đoạt tân phòng, ngươi muốn cấp tân phòng liền đoạt, còn muốn vu hãm người. Mai đại tỷ cũng nghe nói qua việc này, Ngô tẩu liền đặc cảm kích chủ nhân huynh muội, nói thẳng là người tốt. Nguyệt Dĩnh nói, người, ai không cái khó xử, có thể giúp một phen là một phen, rất nhiều người bởi vì hợp ý, tuy là bình thủy chi duyên, cuối cùng trở thành cả đời bằng hữu, thậm chí liền đời sau con cháu cũng trở thành bằng hữu cũng không thiếu, này thế giao chi tình, đó là như vậy tới. Đặc biệt hoạn nạn bên trong, càng gặp người tâm. Ta là cực ngóng trông Ngô tẩu mẹ con có thể quá thượng hảo nhật tử. Các nàng mẹ con chịu khổ, tiểu quế hoa lại thông minh, sớm muộn gì gặp qua tốt nhất nhật tử. Tiểu quế hoa còn nói phải làm khương đậu hủ khương thái thái đâu, khương thái thái ngày tết trước còn đến xem quá tiểu quế hoa, thực thích nàng. Tiêu Hạnh Hạnh, tiêu ngải ngải tỉ muội cầm hoa khung thêu ra tới thêu hoa, nhà chính sáng sủa, phía trên treo đèn lồng, trên bàn điểm đèn lên dầu, loại này lượng pháp, các nàng nhưng luyến tiếc. Hai chị em ăn uống no đủ, lúc này cũng không lạnh. Chỉ chốc lát sau, thái tẩu, nô tẩu thu thập xong phòng bếp. Cũng ngồi vào nhà chính nói chuyện. Nguyệt Dĩnh kêu lánh, làm Thu Lăng từ tạp vật kho lấy một cái bếp lò tới, lại trang chút than ngân ti, trong phòng lập tức liền ấm áp lên. Thu Lăng từ phòng bếp để ra đồng ấm nước tới, hướng bếp lò thượng một phóng, đại thủy một phí, từ trong phòng lấy hai cái bình nước nóng. Nô tẩu hỗ trợ rót thủy, đưa cho Nguyệt Dĩnh một cái, lại cho Mai đại tỷ một cái, một phòng phụ nhân tụ ở bên nhau nhàn thoại. Ngươi một lời, ta một câu, đảo hơi có chút náo nhiệt. Nguyệt Dĩnh nhìn Kiều Hành Hành, Tiêu ngải ngải theo phẩm, lắc lắc đầu, liền các ngươi loại này theo pháp, thật đúng là vô pháp kiếm tiền, ngươi nương không phải tú nương xuất thân, liền này tay nghề. Tiêu Hạnh Hạnh bị nàng một kích, lập tức lại bực, chủ nhân quán sẽ nói người, chúng ta tỉ muội theo sống, chính là làng trên xóm dưới nổi danh hảo. Thấy Kiều Ngải Ngải liên tục sử ánh mắt, lập tức không nói, đem giọng phóng thấp, không mau nói, ngươi là phú quý nhân gia xuất thân, xuyên đều là theo tốt, nơi nào hiểu theo sống. Nguyệt Dĩnh cười nói, ngươi nói ta không hiểu. Trong chốc lát buồn cô nương làm ngươi tâm phục khẩu phục. Nàng đem bình nước nóng đưa cho Thu Lăng, vào đông phòng lấy cái hoa banh, còn ôm một khay đan, hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức kiến thức, buồn cô nương nếu nên lập tú nương nữ hộ, không điểm lợi hại, liền sẽ không ôm này đồ sứ sống. Nàng hoa banh thượng đã miêu hảo hoa văn, là một bức hà đồ song cá chép đồ, tiểu quế hoa, cấp nguyệt gì xuyên tuyến, ta đều, ngươi xuyên, ta cho ngươi nói trắng ra loại nào, ngươi liền xuyên loại nào. Chương 213 theo kỹ, hai càng. Tiêu Hạnh Hạnh khẽ cười nói, quả nhiên là đại gia thiên kim bộ tịch, theo quá hoa còn muốn người cho người mặc tuyến. Trong giọng nói không có châm trọng, nhưng lời này nghe lại mang theo ba phần hài hước. Tiểu quế hoa bực nói, tiểu nhị cô nương, ta vui, ta liền vui cấp nguyệt gì xuyên tuyến, ngươi cầu ta xuyên, ta cũng không cho xuyên. Trước kia nàng liền lao hơn nàng, còn lấy mắt chừng nàng, nàng liền thích xuyên tuyến, quản Tiêu Hạnh Hạnh chuyện gì. Nguyệt Dĩnh nói, xuyên màu xanh lục. Tiểu quế hoa đối với đèn xuyên màu xanh lục, xuyên liền đưa cho Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nói, lại xuyên một cái màu xanh lục, kia phía trên một loạt 12 căn đều mặc vào. Nô tẩu xem tiểu quế hoa đệ nhị châm lao xuyên không thượng, tức giận đến chính mình lấy châm xuyên tuyến đưa cho Nguyệt Dĩnh vãn cái kết, nô tẩu, giúp ta bưng hoa không thề. Tiêu Hạnh Hạnh cười ha ha, quả nhiên là đại gia thiên kim, chuyên môn muốn xuyên tuyến, còn sai xử nô tẩu cho ngươi đoan hoa không thề. Lần đầu tiên thấy như vậy. Nguyệt Dĩnh liếc một chút, đôi tay cùng sử dụng, hai châm hai tuyến tề hạ, lần này không chỉ có là tiểu quế hoa ngơ ngác mà xem ngây người mắt, ngay cả Kiều gia tỷ muội một chữ cũng không nói ra được. Nhân gia là thêu hoa, các nàng cũng là thêu hoa, nhưng người ta có thể đôi tay cùng thêu. Nguyệt Dĩnh nói, tiểu quế hoa, ta vải nỉ kẻ. Tới, tới. Nay liên tới. Tiểu quế hoa lắp bắp. Kiều gia tỷ muội không thêu hoa, kinh ngạc đến không lời nào có thể diễn tả được. Mai đại tỷ chủ tớ tựa như xem quái vật giống nhau, trước nay không nghe nói có người như vậy thêu hoa. Động tác mau không nói, đôi tay cùng sử dụng, một ở chính diện một ở mặt trái, đồng thời dùng hai châm song hành thêu hoa, như vậy thủ pháp chưa từng nghe thấy. Không đến trăm thức, một cây tiền liền thêu xong rồi, tiểu quế hoa, lấy hai châm hai tuyến. Đúng vậy nàng tiếp nhận tuyến nhanh chóng may vá thành thạo. Tiêu Ngải Ngải ngốc lăng lăng mà muốn học thủ pháp của nàng, nhưng học một tay đến đoan hoa banh, căn bản làm không được giống nàng như vậy hai tay cùng sử dụng. Thời gian ở một chút trôi đi, nàng nói, tiểu quế hoa, phấn sát sợi tơ. Hảo. Lại qua đến một lát, nàng lại nói, tiểu quế hoa, cấp nguyệt gì xuyên cam vàng sắc sợi tơ. Tiểu quế hoa ở ánh đèn hạ nhìn không ra là cái nào, Thu Lăng một lóng tay tài trí cãi ra tới. Tiểu quế hoa, vàng nhạt sợi tơ hai căn. Tiểu quế hoa, bạc sắc sợi tơ. Một canh giờ sau, tập viết đồ liền ở nàng trong tay biến thành một khối xinh đẹp theo đồ, hoa sen cá chép đồ, hà hoa đỉnh đỉnh tịnh thực, cá chép sinh động hòa bát. Hóa so hoa đến ném. Tiêu Ngải Ngải nhìn xem chính mình trong tay thêu phẩm, lại xem nhân gia, thật muốn đem trong tay cấp ném. Tiểu Quế Hoa nói, Nguyệt Dĩ thêu đến thật xinh đẹp, này cá chép cùng sống giống nhau, này hoa sen cũng tươi đẹp. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, này khăn tặng cho ngươi, đợi cho 4-5 tháng, làm ngươi nương hoa mấy chục văn tiền cho ngươi làm chế cẩm phiến đương cây quả dùng, được không? Tiểu Quế Hoa hỉ ở đuôi lông mày, Nguyệt Dĩ, ngươi nói thật, này khăn tặng cho ta. Như vậy đẹp khăn liền đưa nàng. Ở bên ngoài nhưng đến giá trị không ít tiền đâu. Ta đêm nay lại sai xử ngươi nương đoan hoa banh, lại làm ngươi xuyên tuyến, các ngươi giúp vội, vất vả. Nô tẩu cười nói, chúng ta nào hỗ trợ cái gì, vẫn là chủ nhân lợi hại. Nay liền sao hơn một canh giờ liền thêu ra một cái khăn. Hơn một canh giờ thêu một cái, các nàng đến một ngày mới thêu ra tới, tốc độ này bị người ta quăng mấy cái phố. Tiêu Hạnh Hạnh này sẽ chen qua tới xem khăn thêu, a nha, này thêu kỹ là không tồi, chủ yếu ngươi dùng này sợi tơ tất cả đều là tốt nhất. Lại không như thế nào theo kỹ theo ra tới cũng muốn xinh đẹp ba phần. Tiểu Quế Hoa khẽ gắt một tiếng, rõ ràng là các ngươi không bằng Nguyệt gì, còn nói là sợi tơ nguyên nhân, theo ta Nguyệt gì lợi hại nhất. Nguyệt Dĩnh cười xua xua tay, cùng theo thừa đại gia so sánh với kém quá nhiều, liền so Kiều Hạnh Hạnh hảo nhất đẳng mà thôi, liền hảo nhất đẳng. Kiều Hạnh Hạnh trong lòng biết nàng lợi hại, nhưng ngoài miệng chính là không muốn thừa nhận. Đồng dạng là theo hoa, nhân ra theo thời điểm đẹp đến làm người không rời được mắt. Nếu nàng như vậy ngồi ở trong hoa viên một đêm, các nàng tỉ muội cũng không ai chú ý. Tiêu Hạnh Hạnh trong lòng cân nhắc, nếu chủ nhân chỉ điểm các nàng một vài, có thể thêu ra nhị đẳng thêu phẩm, sau này ăn uống liền không lo, nếu không học được này song châm thêu pháp cũng đúng à, nàng trong lòng như vậy tưởng tượng, quyết định không dọn ra đi. mặt mũi gì đó, có như vậy quan trọng. Nàng là tính tình thẳng lại chịu không nổi kích, nhưng tỷ tỷ chính là chết sĩ diện khổ thân, tỷ muội hai người thời gian dài, đối phương khuyết điểm đều học một ít, liền có hôm nay ngọ buổi, chủ nhân làm các nàng một nhà ăn cơm, nàng cư nhiên nói ăn qua, xong việc nhớ tới liền muốn đánh chính mình cái tát. Tiêu ngải ngải ngượng ngùng nói, chủ nhân, đêm nay chúng ta tỷ muội không chỗ đi, còn phải quấy rầy một đêm. Tiêu hạnh hạnh nói, cái gì quấy rầy một đêm, chúng ta rõ ràng liền không tìm được phòng ở được không, còn không phải là tưởng tỉnh tiền lại thuê tốt nhất, nhưng trên đời nào có tốt như vậy sự. Trong lòng rõ ràng biết chủ nhân nơi này phòng ở tốt nhất, cũng nhất tiện nghi, lại một hai phải liều mạng. Tiêu ngải ngải mặt lập tức ửng đỏ. Mai đại tỷ cả kinh nói, không phải nói ở thành Tây thuê thượng. Tỷ của ta ngại bên kia ngư long hôn tạp không an toàn, liền cảm thấy phố phượng hoàn hảo, nhưng này một mảnh phòng ở thật sự không hảo thuê. Nguyệt Dinh thì tại trong lòng âm thầm cân nhắc việc này. Tiêu hạnh hạnh giờ phút này khuôn mặt biến đổi, cười đùa đùa mà, lấy ra lấy lòng tương lai tỷ phu bộ dáng, hảo chủ nhân, liền lại thuê một gian phòng ở cho chúng ta bái, cho dù là tạp phòng cũng đúng. Tạp tiền thuê nhà cho các ngươi, đại gia tạp vật hướng chỗ nào phóng. Kia tạp phòng không phải có rất lớn, cách một cách bái, một bên làm tạp phòng, một bên cho chúng ta làm phòng ngủ, nơi này phòng bếp, nhà chính đều có sẵn, chúng ta liền hồi chỗ đó ngủ. Trời mưa khi ở nhà chính thêu hoa, thiên tình khi ở trong sân thêu. Nay biến sắc mặt trở nên, không khỏi cũng quá nhanh. Thái tẩu cùng Mai đại tỷ lại biết Kiều hạnh hạnh đây là coi trọng chủ nhân thêu kỹ giải phẫu, muốn học nhân ra song châm thêu pháp. Coi như chúng ta thuê nửa gian nhà ở, tiền thuê nhà cho chúng ta tính tiện nghi chút, ngươi nhìn chúng ta tỉ mội thêu phẩm, chỉ có thể bình tam đẳng, ngươi cùng hạ chỉ điểm, cũng cho ta thêu cái nhị đẳng ra tới. Tiểu Quế Hoa phủng trong tay khăn, lẩm bẩm nói, rõ ràng tưởng thâu sư. Thiên nói chỉ điểm, thật giả. Này ngữ điệu, lại là học ngày xưa Kiều hạnh hạnh châm chọc nàng khi bộ dáng. Nàng hảo tâm đi kêu các nàng tỷ muội cùng nhau ăn cơm, Kiều hạnh hạnh lại nói, rõ ràng muốn kiếm chúng ta tiền cơm, thiên nói mời chúng ta cùng nhau ăn, thật giả. Kiều hạnh hạnh vội nói, ngươi muốn cảm thấy chúng ta tỷ muội không tồi, thu chúng ta đương đệ tử cũng đúng. Đến, ta cũng không dám thu các ngươi đương đệ tử, nếu ta thực sự có các ngươi như vậy đệ tử, ta đều có thể đoản 10 năm thọ. Nguyệt Dĩnh nghiêm nét mặt nói, ta chỉ hỏi hai người các ngươi một câu, các ngươi là tưởng ở phủ thành tìm Như Ý lang quân đâu, vẫn là tưởng lập nữ hộ làm tú nương. Tiêu hạnh hạnh cả kinh nói, này còn có cái gì cách nói. Nàng hơi hơi mỉm cười, tự nhiên có cách nói. Nàng dừng một chút, năm nay phủ thành có kỳ thi mùa thu đại thí, liền đã nhiều ngày, thư viện khai giảng, nhị, ba tháng càng có rất nhiều nguyên ở huyện thành, ở nông thôn khổ đọc tú tài sẽ tiến kỳ thi mùa thu, đến lúc đó thuê nhà người khẳng định không ít. Dựa thuê nhà sống qua chủ nhà trọ, bao thuê bà nhóm, liền sẽ đánh chủ ý mời chào tú tài, học sinh tới thuê nhà mình phòng ở. Chương 214 đạo lý. Thông thường nhất quen dùng biện pháp, chính là thỉnh các ngươi tỷ muội như vậy mỹ nhân, tú nương đi thuê nhà hắn phòng ở. Mỗi khi có tuổi trẻ tú tài, học sinh đến xem khi, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong viện mỹ lệ tú nương, nguyên là hẻo lánh, nguyên là cũ nát, đều có khuyết điểm phòng ở cứ như vậy thuận lợi thuê. Mà chủ nhà trọ, bao thuê bà nhóm các ngươi biết các nàng sẽ như thế nào cho các ngươi tiền thuê. Đây là hiện đại thư thượng ghi lại, Vĩnh Nhạc Phủ khẳng định có người làm như vậy. Tiêu ngại ngại nói, như thế nào làm? Các ngươi thuê bọn họ phòng ở, nếu là thượng đẳng hảo phòng, nhiều nhất thu tam thành giá cả, nếu thật là hoặc quá thiên, quá cũ, quá xảo phòng ở, không chỉ có không thu tiền thuê nhà, còn sẽ cho các ngươi tiền. Tiêu hạnh hạnh trừng lớn đôi mắt hạt châu, chủ nhân chưa nói sai, bạch nhà ở tử còn đảo cho chúng ta tiền. Thiên hạ như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, chưa nói sai, biết vì cái gì? Bởi vì các ngươi giúp bọn hắn mời chào sinh ý kiếm được tiền, mà các ngươi chính là các nàng thác, là các nàng dùng để dụ hoặc khách thuê mỹ nhân, cái này chính là thuê nhà mỹ nhân kế. Có thể kiếm tiền, có thể bạch nhà ở tử, đây chính là mỹ kém. Nguyệt Dĩnh nói, đây chính là trong nghề chi gian mới hiểu sự, thấy các ngươi hai hôm nay đảo học ngoan, mới nói cho của các ngươi. Tiêu ngải ngải trong lòng thất kinh. Khó trách là chủ nhân, tuy rằng cùng các nàng tuổi tác không kém bao nhiêu, nhưng người ta hiểu được so các nàng nhiều, như việc này, các nàng liền nghe cũng chưa nghe qua. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi nếu là vì tìm hôn phu, này mỹ nhân kế trung vạn không thể thực hiện, các ngươi chỉ yên tâm kiếm tiền là được. Hai người các ngươi này tính tình, một cái quá bạo táo, một cái lại quá lãnh đạm, nếu nam tử cùng các ngươi nhiều chỗ vài lần, định sẽ không thích, ở chung tiếp xúc vài lần nếu còn chiến các ngươi, hoặc là tưởng đùa bỡn các ngươi cảm tình, mỹ sắc. Hoặc là chính là có khác sở đồ. Tưởng tìm hôn phu, vẫn là đứng đắn ở biết nền tảng người bên trong tìm, như vậy rồi nhặng không đầu loạn tìm, nhất dễ bị những cái đó đang đồ tử lừa gạt lợi dụng, một cái không lắm thể sắc và tinh thần đều thất, cả đời toàn hủy. Tiêu Ngải Ngải trong lòng cảm động, chủ nhân cùng chúng ta nói cũng là thiệt tình lời nói, tự mình cha mẹ sau khi qua đời, lại không ai nói như vậy quá. Các ngươi nếu lựa chọn một cái lộ, liền phải nghiêm túc mà đi xuống đi, là người, nhất kỵ tay gấu cùng cá đều tưởng kiếm đến, mà như vậy chung quy là tham cái nhỏ mất cái lớn. Làm người không thể lòng tham, muốn minh bạch mục đích của chính mình, có một số việc nhưng vì, mà có chút không thể vì. Các ngươi tỉ muội một mặt tưởng tự lập tự cường lên, một mặt lại tưởng tìm cái hảo hôn phu. Nói thật, chân chính người trong sạch nam tử, nhất không mừng các ngươi ở quận chúa hoa viên loại địa phương kia đi theo hoa, các ngươi vừa xuất hiện ở đằng kia, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là ngạo lớn. Nếu là trước đây nói những lời này, tiểu gia tỉ muội khẳng định nghe không vào, hôm nay dọn đi lại dọn về tới, ở bên ngoài nhìn người sắc mặt, cũng biết sinh hoạt không dễ, Nguyệt Dĩnh mới vừa rồi nói lời nói thật. Tiểu Quế Hoa không mừng nghe này đó, nghe được cái hiểu cái không, đang muốn rời đi, bị Ngô Tẩu một phen ấn xuống, thấp giọng nói: Chủ nhân giảng đạo lý làm người đâu, ngươi nương không đọc quá thư không hiểu, ngươi hảo hảo nghe một chút. Đó là nói kiểu ra cô nương, cùng ta cái gì quan hệ? Xem người xem mình, nói đến ai khác cũng đối chiếu một chút chính mình, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, ta không thúc ngươi, đối đãi ngươi qua 12 tuổi, liền ngoan ngoan ở nhà cho ta đợi. Tiểu Quế Hoa chớp đôi mắt, Mai Đại Tỷ cùng Thái Tẩu xử cái ánh mắt. Nô Tẩu không biết chữ, lại biết chủ nhân đây là ở giảng làm người đạo lý. Thái Tẩu thực mau liền đem Mai công tử gọi lại đây. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng trách ta nói đến thẳng, nói được trọng, nhưng đạo lý chính là như vậy. Các ngươi có lẽ là thật sự cảm thấy trong nhà thêu buồn, nghĩ ra đi thông khí giải buồn, nhưng có đôi khi, chúng ta cần thiết đến để ý này đó thế nhân ánh mắt cùng quy củ. Ở không quen biết người trước mặt, dối trá một ít cũng nhất định phải giữ được đại mặt mũi, ở thân hữu trước mặt sống được chân thật chút, như vậy mới sẽ không mê thất chính mình. Đừng nói trước mặt người khác dối trá lời nói việc làm người không thoải mái, này thế đạo chính là như thế, chúng ta không để bụng, nhưng thế nhân đều để ý này đó, chúng ta không chiếu thế nhân tán thành quy tắc đi hành sự, liền sẽ bị người khác sở phản cảm, chán ghét, cuối cùng vô pháp dung nhập đi vào. Cho nên mặc dù lại không mừng, Trang cũng muốn giả bộ để ý chỉ có như vậy, mới sẽ không bị này thế đạo vứt bỏ. Kẻ yếu, không thích hướng thế đạo sinh hoạt, cường, giả, thích hướng thế đạo pháp tắc, mà vương, giả, còn lại là thay đổi thế đạo. Các ngươi nếu vô pháp thích ứng, đó chính là này thế đạo sinh hoạt kẻ yếu, chú định bị dâm đạp, bị vứt bỏ, thậm chí sẽ đau khổ cả đời. Đương triều quyền quý, phàm là quyền cao chức trọng, cái nào không phải thế đạo sinh tồn trung cường giả, bọn họ là hiểu được này thế đạo quy tắc, cho nên trước mặt người khác, người thấy nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chính là, bọn họ nhất chân thật một mặt, hiện ra ở nơi nào? Ở trí thân, ở trí giao thậm chí ở kẻ thù, địch nhân trước mặt, cho nên, thế gian mới có. Nhất hiểu biết ngươi người không phải ngươi bằng hữu, mà ngươi kẻ thù, địch nhân. Bọn họ bày ra chính mình nhất chân thật một mặt, là vì cái gì? Đó là bởi vì, hắn không nghĩ hoàn toàn mà mất đi tự mình, một người mất đi tự mình, hắn chỉ biết mê thất ở quyền lợi, dục vọng bên trong, cho nên, người hành sự, sinh hoạt cần thiết phải có mục tiêu. Tiểu Quế Hoa nói nàng ngộng tưởng chính là giống Khương Đậu Hủ Khương Thái Thái, từ chọn gánh tiểu sinh ý làm thành mấy cái mặt tiền cửa hiệu đại sinh ý, đây là mục tiêu, nàng có mục tiêu. Ở phía trước hành đạo lý thượng liền sẽ không mê thất chính mình, bởi vì nàng chính mình nỗ lực mục đích là cái gì. Tiểu Quế Hoa nghe nàng nhắc tới chính mình, lập tức cũng không buồn ngủ, nghe được rất là nghiêm túc. Nguyệt Dĩnh lại tiếp tục nói, chúng ta làm người làm việc, có thể trước sau bảo trì một viên thiện tâm, làm người tốt, làm tốt sự, nói tốt, chỉ có này tâm hảo, mới sẽ không vô cớ kết oan. Mà đi sự, càng đương suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nho gia sở giảng, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đó là này đạo lý. Đặc biệt là làm ra đại quyết định trước, nhất định phải muốn làm như vậy hậu quả, hướng tốt nhất kết quả nỗ lực, cũng đến có nhất hư tâm lý tính toán. Nếu là thất bại, cuối cùng sẽ xuất hiện như thế nào nhất hư kết quả, mà chính mình hay không có thể thừa nhận, lại như thế nào đi ứng đối. Một phòng người đều lẳng lặng mà nghe Nguyệt Dĩnh nói xong. Nguyệt Dĩnh cười nói, nói đến lớn tuổi, Mai Đại Tỷ, Thái Tẩu, Nô Tẩu đều so với ta đại. Mai Đại Tỷ vội nói, chủ nhân rốt cuộc là đọc đủ thứ thi thư người, ta tuy biết chữ. Nhưng nói như vậy liền giảng không ra, đọc quá thư người chính là không giống nhau. Nô Tẩu phụ hòa nói, đúng vậy, đối, chủ nhân nói này đó, đều là vì chúng ta hảo. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi nhị vị cất nhắc, ta liền nói thêm nữa vài câu, các ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện. Mai Đại Tỷ cười nói, ta thích nghe chủ nhân nói chuyện, thiệt tình thích. Nàng trong lòng là cảm phục lại kính trọng, không có nửa điểm hư tử. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi vào này một cái viện, lại đều không có trí thân người giúp đỡ. Bà con xa không bằng láng giềng gần, ở cùng một chỗ khi, coi như thủ túc tương vọng. Không nói được, 10 năm, 20 năm lúc sau, các ngươi lại quay đầu lại tới xem, sẽ cảm thấy các ngươi ở cùng một chỗ nhật tử rất tốt đẹp, vui sướng. Mà các ngươi hợp ý, ở chung mà có đến hữu, thân thích cảm tình, các ngươi tiếp theo bối bởi vì các ngươi trở thành thế giao ở chung cũng không chừng. Chương 215 kiến nghị, hai càng. Cho nên a, ta cảm thấy các ngươi muốn thật trụ cùng nhau, lại sai chung một cái nhà chính, một gian tạp phòng, một cái phòng bếp, chi bằng hợp ở một trụ dùng cơm. Tính cái tiêu chuẩn ra tới, một tháng một nhà là ấn đầu người đầu tiền, vẫn là ấn ra đầu tiền, một người tính nhiều ít đồ ăn tiền. Kỳ thật ăn cơm chuyện này, người càng nhiều phí tổn càng thấp cũng càng tiết kiệm tiền. Nô tẩu nói được chủ nhân nói chuyện xuôi thai, Mai đại tỷ cũng ở nghiêm túc nghe. Chỉ có Kiều Ngải Ngải tỷ muội, nghĩ các nàng thức ăn từ trước đến nay đơn giản, muốn tính đầu người, cuối cùng có điểm mệt. Ta đánh cái cách khác, liền nói mua đồ ăn, đến 3 tháng khi, rau hẹ 1 cân nhị văn tiền, 2 cái trứng gà 4 văn tiền, xào ra tới 1 mâm đồ ăn liền 6 văn tiền, mua 1 cân đậu hủ tam văn tiền, người nhiều mua 2 cân mới 6 văn tiền, 2 cái đồ ăn tổng cộng 10 văn. Một nhà 3 người ăn cùng một nhà 4 người ăn khác biệt không lớn, nhưng thăm đến đầu người, người nhiều liền so ít người muốn thấp. Các ngươi đều là thật sấn sinh hoạt người, không có khả năng mỗi ngày thịt cá, 3 ngày 1 cái thịt đồ ăn, như thường thấy lát thịt tiêu cải trắng. Một cân thịt mỡ 15 văn, một cây cải trắng tam văn tiền, tổng cộng 18 văn tiền, tam người nhà thêm lên ăn một đốn hoa 18 văn, tham đến đầu người liền càng thiếu. Các ngươi khẳng định tưởng, nhà ta ít người, ta mua mấy lượng thịt, ta mua một cây cải trắng ăn mấy ngày, nhưng các ngươi tính quá cửi tiền, tiền công sao? Giống tiểu gia tỉ muội, phải làm nữ hồng, đối với các nàng tới nói, một bữa cơm thời gian không nói được là có thể thêu 2 văn tiền sống, không có thời gian á giống ta như vậy tú nương. 2 bữa cơm là có thể thêu 1 khối nhị đẳng khăn, này tiền công phải mấy chục văn. Thời gian chính là tiền tài, dùng cơm càng không thể chắp vá, thân thể chính là cơ sở, thân thể hảo mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Nếu là thân thể kém, này dược tiền có thể so đồ ăn tiền, thịt tiền quý, cho nên lại như thế nào mệt, cũng không thể mệt thân thể của mình. Cùng với tương lai ăn dược, không bằng hiện tại ăn thịt dưỡng hảo tự mình. Xuyên là mặt mũi, ăn là áo trong, mặt mũi thượng xuyên dự bị 1-2 bộ ra cửa khi giữ thể diện. Nhưng nơi này tử ăn nhất định phải chuẩn bị cho tốt, nó quan hệ ngươi cả đời khỏe mạnh. Còn có, muốn nói đến ăn, kỳ thật chỉ cần tính hảo, lại lợi ích thực tế lại tỉnh tiền, còn có thể ăn được. So nói như kia 4 văn tiền 1 cân xương cốt, trước ngao canh xương hầm. Nguyệt Dĩnh đột nhiên đề tài vừa chuyển, đến, ngày mai ta cho các ngươi làm một ngày ăn, cho các ngươi nhìn xem cái gì là tỉnh tiền lại nhất dưỡng sinh duyên thọ ăn pháp. Nô tẩu vui vẻ nói, chủ nhân phải cho chúng ta làm dược thiện. Ta là nói khỏe mạnh nhất dưỡng sinh còn lợi ích thực tế tỉnh tiền ăn pháp, chính là lại có thể đỡ thèm, lại có thể ăn được. Có chút ăn pháp chính là thực thật sự, ngày mai làm Thu Lăng mang theo Thái Tẩu đi mua, các ngươi kiếm tiền không dễ, hiện ta ở tiêu tiền sự đều tính ta, chờ các ngươi tương lai đại tránh đồng tiền lớn, đại phú đại quý, lại mời ta ăn được. Các nàng nhưng không đều quá đến không dư giả, đang nghĩ ngợi tới như thế nào tiết kiệm tiền. Đặc biệt là Kiều thị tỉ muội, liền sợ tiêu tiền. Hôm nay ra cửa thuê nhà, vừa nghe ít nhất một lượng bạc tử, liền một gian phòng chống tử, giường đến mua, đệm chăn đến mua, phải dùng cái giường đến mua, tính xuống dưới chỉ là thêm đồ vật phải hoa không ít tiền, 2 tỷ mỗi liền không dám thuê. Lại có hẻo lánh, tuy nói tiện nghi, nhưng ra vào khi, lưu manh ánh mắt không tốt, lại có hảo tâm đại nương nói, cô nương muốn thuê nhà ở, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này thuê. Mấy ngày trước Vu Béo Thẩm Khuê nữ đã bị đạp hư, 23 tuổi nam nhân, đến nay không kết hôn, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều toàn. Không gả còn không được, nửa cái thành đều biết Vu Nhị Nha bị đạp hư. Sợ tới mức 2 chị em không dám ở kia ngõ nhỏ thuê nhà, vì an toàn, vẫn là tránh đi chút đi. Nữ tử tồn tại đều giảng một cái thanh danh, ngươi không để bụng, nhưng người nhà để ý, gặp được loại sự tình này, không gả đều không thành. Nô tẩu ha hả cười nói, chúng ta đây nhưng có lộc ăn. Tiểu Quế Hoa hai tròng mắt rạng rỡ, bá đấm vào miệng, nguyệt gì, kia ngày mai chúng ta ăn cái gì? Cốt canh cái lẩu. Nghe không rõ a. Không biết đây là cái gì ăn. Mai đại tỷ nói, cái lẩu, là yến kinh người mùa đông thịnh hành ăn pháp, đáng tiếc quá quý, ta không ăn qua. Thứ này kỳ thật là ba tánh đồ ăn, trừ bỏ thần thực, ngày mai cơm trưa mộ thực đều về ta làm. Tiêu Hạnh Hạnh thấy Ngô Tẩu cùng Mai đại tỷ cũng chưa thoái thác, mà là cười ứng, tưởng nàng tỷ muội trước đây việc làm, thực sự có chút làm ra vẻ, hóa ra náo loạn nửa ngày, nhân ra không phải ngoài miệng nói, hoàn toàn chính là nghiêm túc, là các nàng tính toán chi ly nhiều. Còn tưởng rằng đều cùng nàng tổ mẫu, thúc bá một cái dạng, cho rằng người khác đối với ngươi hảo, đối với ngươi nhiệt tình chính là có khác sở đồ, sợ bị tính kế cái gì. Chủ nhân, chúng ta tỉ muội đêm nay trụ chỗ nào, chúng ta hai cái cô nương, ngươi sẽ không làm chúng ta ngủ đường cái đi. Không phải nói trụ sự, như thế nào lại xả cách xa vạn dặm xa, nhắc đến ăn phía trên. Nguyệt Dinh nói, tạp vật phòng còn có một thân giường, các ngươi nâng ra tới, tìm cái cũ giường lau lau hôi, hiện tại là mùa đông, lại không mùa ổi, là ở nhà chính an vẫn là tạp vật phòng an, các ngươi chính mình xem, ta trong phòng còn có lóc nhứ, đệm giường, gối đầu, nếu yêu cầu đi ta trong phòng ôm. Thu Lăng ôm nhưng không lớn phương tiện. Nô Tẩu nói, nào có nhà chính trụ người, nếu không trước an ta trong phòng, chúng ta mẹ con nhà ở còn rộng mở. Nguyệt Dinh nói, Nô Tẩu nói như vậy, ta không ý kiến. Ngày mai, các ngươi tỉ muội vẫn là khắp nơi tìm tìm phòng ở, ngươi nói ngươi trước đây lời nói có thể đem nhân khí chết, này không, mai đại tỉ một nhà liền dọn lại đây. Chủ nhân, ta tuổi còn nhỏ nói chuyện hướng, ngươi đại nhân đại lượng, ngươi cùng ta một cái tiểu hài tử so đo cái gì, nếu không ngươi liền thuê nửa phức tạp vật phòng cho chúng ta, tìm cái thợ thủ công gì đó cách một cách. Mệt ngươi nghĩ ra, Tiêu Hạnh Hạnh hiện tại là lấy định chủ ý liền trụ hạ, không dọn đi, địa phương khác một chút đều không tốt, tìm không được như thế vừa lòng, ở tại nơi này cũng không cần trí đồ vật, có miễn phí đồ vật sử, này thật tốt. Chủ nhân, ta cũng mặc kệ, ta trụ đến Ngô Tẩu trong phòng, ta liền ăn vạ chỗ đó. Tiểu Quế Hoa gào kêu lên, ngươi giảng không nói quy củ. Ta nương không đành lòng xem các ngươi ngủ đường cái, làm ngươi ở chúng ta trong phòng ăn giường, ngươi liền lại hạ. Tiêu Hạnh Hạnh chơi xấu nói, đúng vậy, ta liền lại hạ, không nói việc này ta còn không tức giận, nhắc tới việc này ta liền sinh khí. Nô Tẩu, Tiểu Hoa, các ngươi chính mình nói, chúng ta tỉ muội không ở, có phải hay không các ngươi ở chủ nhân trước mặt bàn lộng thị phi. Đừng khi ta không biết, Mai Đại Tỷ là nhất phẩm hồng tiểu lầu nhị trưởng quay ra bà con xa biểu muội, ngươi ở tiểu lầu đến hắn chiếu cố, hắn khiến cho ngươi cấp chủ nhân nói tốt, là Mai Đại Tỷ lại đây thuê nhà. Ngươi là cô ý chơi xấu đem chúng ta tỉ muội đuổi đi đi. Ngươi vì lấy lòng nhị trưởng quay, thật đúng là hao tổn tâm huyết ta chủ nhân còn nói ngươi phúc hậu, ta xem ngươi là một chút cũng không phúc hậu. Nàng này một ồn ào, Mai Đại Tỷ ngượng ngùng, Nô Tẩu cũng cảm thấy xin lỗi. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tạp vật phòng như vậy nhiều đồ vật, lại là nửa nhà ở xài, lại là nửa nhà ở cũ giường, bản án cũ chờ đồ vật, thậm chí còn đôi một ít uy mã thảo, không phải liền nàng cũng ở tạp vật trong phòng thả hai bao tải sinh dưa hạt, tạp vật phòng không ăn môn, bởi vì cách vách Ngô nhà chồng có miêu, kia miêu thường lại đây thoán môn, bên này cũng không láo thử. Hơn nữa nàng đem tiểu dưa hạt cấp Ngô bà dưỡng gà, Ngô bà niệm đều họ Ngô, đối nàng nhiều có quan hệ chiếu. Chương 216 quét tuyết. Tiểu Quế Hoa nói, ngươi nói bậy, ta nương mới chưa nói các ngươi nói bậy, càng không ở Nguyệt gì trước mặt nói. Tiểu Hoa, ngươi nương nói chưa nói, nàng so ngươi rõ ràng. Nguyệt Dĩnh cảm thấy này Ngô Tẩu thật đúng là thật sự, nàng là nói vài câu, này một chút chính là không dám phủ nhận, trên đời này thế nhưng như vậy người thành thật. Nàng càng không nghĩ tới, Tiêu Hạnh Hạnh sẽ thái độ khác thường cư nhiên chơi xấu không dọn đi rồi, một bộ ta chính là ăn bạ, ngươi có thể đem ta như thế nào bộ dáng? Nô Tẩu nói, thành. Ngươi cùng chúng ta mẹ con trụ một phòng, coi như là chúng ta các thuê nửa gian. Tiêu Hạnh Hạnh đắc ý mà cười, lúc này mới đối sao. Nàng vung tay, tỉ, đem đồ vật dọn đến Nô Tẩu trong phòng đi. Mai Đại Tỷ nói, Thái Tẩu, ngươi đi giúp một chút, đại buổi tối, lại không chuẩn bị cho tốt, các nàng tỉ muội cũng không châu ngồi ngủ. Mai Đại Tỷ mang theo Mai Công Tử trở về phòng. Tiểu Quế Hoa miệng tiểu đến có thể quải chai dầu. Nàng mới không nghĩ cùng kia hai tỷ muội một cái phòng ngủ đâu. Trong lòng ám đem Tiểu Hạnh Hạnh cấp mắng một đốn, nhân ra chơi xấu la lối khóc lóc, thật đúng là liền thành. Nô Tẩu trường đèn lồng, Tiểu gia tỷ muội vào tạp vật kho dọn giường, Thái Tẩu thường làm việc nặng, đáp bắt tay, đem một chương nhưng ngủ hai người giường dọn ra tới, lại tìm phá bố lau hôi. Tiểu Hạnh Hạnh nói, trong kho còn có một cái liễu mùa cáo cũ tủ, đặt ở trong kho vô dụng, dọn ra tới cấp chúng ta tỷ muội dùng, ta không chê cũ. Nô Tẩu đem đèn lồng treo ở nhà kho trên tường, lại đem áo cũ tủ phía trên tạp vật rời đi. Tiêu Ngải Ngải cùng Thái Tẩu đem tủ quần áo nâng đi ra ngoài, Tiêu Hạnh Hạnh phụ trách sát hôi quét tước sạch sẽ. Trong chốc lát, Tiêu Hạnh Hạnh vào tạp vật kho, nha, còn có một cái không cần một bình phong, tuy rằng phá mấy cái động dùng để làm ngăn cách cũng không tồi, còn có thể đắp phóng quần áo, cái này thật không sai. Tiểu Quế Hoa từ trong phòng ra tới, chu cái miệng nhỏ, mí mắt mỏng, người đem tạp vật kho ra cụ đều dọn đi vào hảo. Ngươi nói không sai, nơi đó đầu còn có một chương tiểu án, cũng là cũ chút, ngày mai xả ba thước vải đay vừa che, liền nhìn không ra tới, chúng ta tỉ muội vừa lúc có thể phóng khay đan, kim chỉ chờ vật, còn có thể đương cái trang đài dùng. Tiểu Quế Hoa bực nói, bên trong còn có một ngụm cái dương, ngươi cũng dọn qua đi bãi. Ngươi chủ ý này không tồi, dọn đi vào phóng thân mật vật, còn có thể khóa lại, nhiều phương tiện à, nói cho ngươi nương, đem nhà ngươi trang sức, tiền bạc đều khóa trong dương, đừng đến lúc đó ném, an vạ chúng ta tỉ muội. Tiểu Quế Hoa hầm hừ nói, ngươi nói mát, khi ta nghe không ra, chúng ta mới sẽ không đem các ngươi đổ vỡ, liền các ngươi tỉ muội, đáng giá liền kia bếp lò, tiểu nồi cùng ấm trà. Kia chính là chính chúng ta thêm gia sản. Tiểu Quế Hoa nói, chờ ta ra kiếm lời, chí một cái đại đại gia nghiệp cho ngươi nhìn, mắt thèm chết ngươi. Thành A, Tiểu Hoa, ta chờ. Ngươi lại loạn kêu, ta lần sau kêu ngươi Tiểu Hạnh, ta rõ ràng kêu Quế Hoa, ngươi liền sẽ loạn kêu. Chủ nhân không phải như vậy kêu. Nguyệt gì kêu chính là Tiểu Quế Hoa, cũng không phải là ngươi kêu cái kia, Nguyệt gì kêu ta là thích ta, ngươi kêu chính là ghê tởm ta. Tiểu Hạnh Hạnh lúc này mới phát hiện, Tiểu Quế Hoa này môi nhanh nhẹn thật sự, nàng tựa như phát hiện một kiện cực thú vị sự, từ nay về sau, thường thường liền cùng Tiểu Quế Hoa đấu võ mồm. Nguyệt Dinh thấy các nàng đầu tiên là trong phòng di chuyển bên trong giường cùng gia cụ, di sau một lúc, lại đi vào nhìn, liền phát hiện hai thân giường là song song phóng, nô tẩu mẫu tử trụ chính là dựa môn bên này, tiểu thị tỷ muội trụ dựa vô trong, bình phong đặt ở hai thân giường trung gian, lại thả hai cái tủ quần áo, nô tẩu mẹ con dùng môn hướng ra ngoài bày biện, tiểu thị tỷ muội dùng môn trong chiều bày biện, hai nhà cái dương đều đặt ở bàn phía dưới, dùng cục đá lót, sợ chịu chiều. Nô tẩu dùng bàn đặt ở phía chính mình. Tiểu thị tỷ muội tắc đặt ở ly các nàng giường cách đó không xa, hai nhà ban đêm ngủ khi đều nhìn không tới đối phương. Thái tẩu ôm lót như qua đi, tiểu thị tỷ muội liền đi theo trải chăn thượng. Nguyệt Dĩnh lại ôm chăn, gối đầu. Thu Lăng từ bên trong tìm một cái nửa tân màn đưa qua đi. Tiêu Hạnh Hạnh hỏi, chủ nhân, có hay không ba thước trường khoan vải đây? Cũ cũng thành, chúng ta dùng để che cái bàn, này cái bàn gồ ghề lồi lõm, bị trùng chú đến lợi hại, như vậy bãi thực sự có chút khó coi. Thu Lăng liền lại nhân đi tìm khối lam toái hoa vải đây tới, nhìn trước kia nguyên chính là phô cái bàn. Nguyệt Dĩnh nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng không tệ lắm. Tiêu Hạnh Hạnh đem nhà mình ấm đất hương cái bàn bên cạnh một phóng, nồi, hồ phóng trên mặt đất, chén đũa liền mở tiệc tượng. Nguyệt Dĩnh nói, thuê cho các ngươi tỉ muội phòng ở, ai đương chủ nhân ai lô vốn, còn phải cho các ngươi dán đệm chăn, ra cụ dùng. Muốn ở di vãng, Tiêu Hạnh Hạnh khẳng định nói chuyện thứ người, này một chút lại mặt dày cười nói. Ai làm chúng ta tỉ muội có phúc khí, gặp gỡ chủ nhân cái này người tốt. Đến, ngươi thiếu cho ta tân búc, không ở sau lưng mắng ta liền hảo. Chủ nhân, nào dám a, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân, chúng ta sao dám mắng ngươi. Nguyệt Dinh nói, dọn dẹp không sai biệt lắm, liền trước tiên ngủ đi. Tiêu Hạnh Hạnh lại nói, chúng ta tỉ muội còn không có buồn cầu đâu, trước đây cái kia lưu tại Mai đại tỷ trong phòng. Liên buồn cầu đều tìm nàng muốn, Nguyệt Dinh nghĩ này người tốt quả nhiên làm không được. Này nơi nào là khách thuê, rõ ràng mau thành nàng thượng đế, trời mới biết, đến như thế nàng nhưng tịch thu tiền thuê nhà a. Nô tẩu nói, mọi người đều là nữ nhân, ta phóng tới góc, mọi người đều có thể sử dụng. Nguyệt Dĩnh ra tới khi, thái tẩu cùng Mai đại tỷ đang ở tạp vật trong phòng xem, thấy bên trong còn có chút cũ gia cụ, liền tưởng tìm sờ có thể hay không có dùng chung, chính nhìn đến một cái như là bình phong cái giá, chỉ trung gian họa không có, chỉ một cái giá. Mai đại tỷ nói, chủ nhân, bình phong cái giá có thể cho chúng ta dùng sao? Sĩ Lâm ở tại gian ngoài, quay đầu lại mua điểm giấy, làm hắn vẽ cái họa gì đó trang đi lên, trong phòng cũng có vẻ lịch sự tao nhã chút. Ngươi cần dùng cái gì liền từ bên trong dọn. Hảo! Mai đại tỷ lên tiếng, đi theo thái tẩu đem bình phong cái giá dọn đi, lại dọn một trương bàn bắt tiên, cuối cùng liền tiểu án kỷ, chân đạp cũng dọn đi rồi. Thái tẩu là phó phụ hạ nhân, thức dậy so Ngô tẩu còn sớm, sáng sớm liền ở phòng bếp làm thần thực. Nô tẩu lên thời điểm thở nhẹ một tiếng, hạ đại tuyết, sân đều phô một tầng tuyết. Sau đó, nàng đề cao giọng, tiểu quế hoa, lên quét tuyết, đôi tuyết sư, mau đứng lên. Tiểu hạnh hạnh đang ngủ ngon lành, lập tức giống to, họ Ngô, ngươi có thể hay không nhỏ giọng chút, còn không phải là hạ tuyết, ngươi có như vậy cao hứng. Tiểu kiều, tuyết lành báo hiệu năm bội thu A. Tiểu kiều, nô tẩu này một tiếng kêu đến thật là quá tuyệt. Tiểu quế hoa rõ ràng nói không được nàng kêu tiểu hoa. Kết quả Kiều Hạnh Hạnh vẫn là một ngụm một cái tiểu kiều. Nay một chút, tiểu quế hoa một bên mặc quần áo, một mặt kêu to, tiểu kiều, mau rời giường, lên quét tuyết. Chủ nhân hôm qua nhưng nói, chúng ta trụ một cái sân, liền phải giống người một nhà, ngươi cũng dùng sân, quét tuyết cũng có phần của ngươi, mau đứng lên làm việc. Kiều Hạnh Hạnh lôi kéo chăn mê đầu, nàng này đầu một xả, nàng tỉ tỉ chăn liền rơi xuống cái bụng hạ, Kiều Ngải Ngải chính ngủ ngon, dùng sức một túm, Kiều Hạnh Hạnh lại lộ ra một đoạn. Kiều Hạnh Hạnh lập tức có chút bực. Chưa từng tưởng lại phi tiến một đoàn đồ vật, đang ở buồn bực, lại chảy ra thủy, thế nhưng một đoàn tuyết cầu, tiểu hoa, ngươi tìm đánh, đem tuyết đoàn ném nhà ta trên giường làm chi. Chương 217 hào phóng, hai cảng. Có bản lĩnh, ngươi lên đánh ta nha, tới nha, ngươi tới đánh ta nha. Kiều Hạnh Hạnh tức giận đến không nhẹ, hôm nay ta không tấu ngươi, ta không họ Kiều. Hai người truy đuổi khi, nhân thái tẩu dậy sớm đi theo lên đọc sách Mai Sĩ Lâm lấy chính thức góc tường đại cái chổi quét tuyết, tuyết quá dày, thế nhưng không được tốt thiếu. Nô tẩu thấy được, từ tạp vật trong phòng lấy đem sẻng, động tác thuần thục mà đem từ nhà chính đi thông viện môn tuyết cấp sạn sạch sẽ, lại đem hai gian xương phòng cửa sạn, lúc sau lại là xếp thành một đống. Tiêu Hạnh Hạnh cầm tiểu cái chổi, một bên quét một bên mắng, Tiểu Hoa, ngươi chờ, ngươi không cho ta ngủ ngon rác, ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ ngủ ngon. Ngươi chính là cái đồ lười, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, giống ngươi như vậy, cũng không biết tương lai như thế nào tìm nhà chồng. Ngươi tiểu cô nương ra ra thế nhưng nói ra loại này lời nói, mất mặt không? Ngươi ngủ nướng đều không sợ mất mặt, ta có cái gì sợ? Tiêu Ngải Ngải nguyên còn muốn ngủ, nhưng bên ngoài ồn ào đến lợi hại, chỉ phải lên. Chuyện thứ nhất chính là đem Hoàng Kim Dịch nhắc tới viện môn ngoại, ngã vào viện môn ngoại một con buồn cầu. Hôm nay tuyết rơi, nghĩ đến thu Hoàng Kim Dịch ba tánh muốn muộn trong chốc lát. Nàng đảo thời điểm, Mai Sĩ Lâm nhìn thấy, cũng về phòng lấy nhà mình, như cũ ngã vào thùng. Nguyệt Dĩnh ngửi được đồ ăn hương tỉnh lại khi, Thu Lăng đã mặc hảo. Thu Lăng chỉ tay để ra thùng ra tới, bị Ngô Tẩu đoạt qua đi, đảo sạch sẽ còn dùng thủy xuyến giặt sạch mới cho Thu Lăng. Mai Đại Tỷ đối nhi tử nói, ngươi nhìn thấy không? Này Ngô Tẩu nhìn như ở nông thôn phụ nhân, vừa ý tồn tại đâu, lại cướp làm việc, chủ nhân cảm thấy nàng không dễ, thích nàng là phúc hậu người, lúc này mới nơi trốn giúp đỡ, dịu dắt. Làm người nếu làm quan, nhìn như ăn mệt, kỳ thật chiếm đại tiện nghi. Nhìn thấy tiểu quế hoa trên cổ vòng cổ không, chủ nhân đưa, nhà ai chủ nhà ra cấp khách thuê hải tử mua lễ vật. Còn có hôm qua ban đêm, chủ nhân thêu một bức xinh đẹp khăn cũng cấp tiểu quế hoa, chủ nhân còn nói là các nàng mẹ con giúp đội. Mai Sĩ Lâm yên lặng nhìn bên ngoài, nói, nương, ta hiểu được, có đôi khi nhìn như có hại, kỳ thật là hưởng phúc, tựa như Ngô Tẩu, gặp được khó xử có quý nhân hỗ trợ, nàng quý nhân chính là chủ nhân. Mai Đại Tỷ nói, chủ nhân tối hôm qua có chút nói thật sự có lý, ngươi nhưng nhớ kỹ, nơi đó đầu đều là làm người làm việc đạo lý. Ta sẽ không quên. Mai Đại Tỷ tìm cái áo choàng ra tới, cấp Mai Sĩ Lâm phụ thêm, chúng ta thuê đến phòng ở, buổi sáng đến đi một chuyến ngươi biểu cứu ra. Đem chúng ta hai khẩu đại cái dương dọn lại đây, tuy chỉ một gian nhà ở, dọn dẹp trụ người cũng đủ rồi, phòng bếp, nhà chính đều có thể dùng, rất phương tiện, chủ yếu là ly học đường cùng tàng thư các gần, ngươi sau này về nhà một lát liền tới rồi. Nương, chúng ta muốn vẫn luôn ở tại nơi này. Chủ đến ngươi khảo quá cử nhân, chúng ta liền hồi hiến kinh khảo tiến sĩ, nương liền chờ ngươi tiền đồ hưởng phúc. Mai Đại Tỷ dùng tay bắn một chút áo choàng thượng nếp hốn, tối hôm qua không lạnh đi. Không lạnh. Đại trong dương còn có hai đệm giường tử, hôm nay cầm qua đây, liền cho ngươi lại thêm một giường. Tối hôm qua hạ tuyết, như thế nào không lạnh đâu. Nàng cùng thái tẩu tễ một giường, hai người cái còn có chút lánh. Chủ nhân trong phòng thiêu một cái hồng lò than bếp lò, than ngân ti quá quý, bọn họ nhưng thiêu không dậy nổi, bất quá có thể thêm một cái thiêu tuổi tiểu lò, còn có thể thiêu nước ấm, này đảo phương tiện, quay đầu lại nàng liền mua một cái giống tiểu thị tỷ mội tiểu lò trở về. Dung thân thực thời điểm. Mai Đại Tỷ liền nói muốn mua một cái ấm đất. Tiêu Hạnh Hạnh vội nói, Mai Đại Nương, ngươi mua cái gì mua? Nếu không ta đem nhà ta bán cho ngươi, chúng ta mua thời điểm là 30 văn tiền, ngươi muốn hay không nổi cùng ấm đồng, nổi là 20 văn, ấm đồng quý chút, lúc ấy mua chính là 100 văn. Trước đây tưởng chủ nhân, nô tẩu khách khí, hiện tại đã biết rõ các nàng thật là hào phóng người, lưu trữ còn chiếm địa phương, không bằng bán khen ngược. Tiểu Quế Hoa nói, ngươi lần trước không phải nói kêu bếp lò là 50 văn mua. Này không phải nhìn chúng ta dùng quá một đoạn thời gian cũ sao? Này không phải vì hiện xa hoa, cố ý nhiều lời 20 văn, nhưng cái này giới nhi thật là ra gốc. Mai Đại Tỷ suy nghĩ một chút, này hóa ra hảo, chúng ta đây liền không cần đi ra ngoài mua. Sĩ Lâm muốn đọc sách, trước mặt phòng cái bếp lò cũng có thể ấm áp chút, thái tẩu thêu thừa may vá cũng không thể đông lạnh. Tiểu Hạnh Hạnh đánh giá thái tẩu, mặt có hồng nghi. Tiểu Quế Hoa nói, coi như các ngươi mới có thể đâu, ta nương cũng sẽ... Chỉ là ta nương vội đến không có thời gian. Tiêu Hạnh Hạnh mấy ngày đẹp đến thái tẩu, Mai Đại Tỷ cũng ở thêu hoa, nữ hồng ở các nàng tỷ muội phía trên, lúc ấy có loại ngất cảm giác, náo loạn nửa ngày, các nàng nữ hồng thật đúng là kém cỏi nhất, liền thái tẩu thêu đều so các nàng đẹp. Mai Đại Tỷ nguyên liền xuất thân thư hương dòng dõi, chỉ là đến nàng tổ phụ này bối, nhiễm tật cờ bạc suy tàn. Nhưng nàng phụ thân, huynh đệ đều là người đọc sách. Nghĩ xa xăm ký ức, Mai Đại Tỷ tâm tư lay động. Mai Đại Tỷ ngượng ngùng nói: Chủ nhân, chúng ta hôm nay muốn đi biểu huynh ra đem chúng ta hành lý dọn lại đây, tối hôm qua không tưởng hạ lớn như vậy tuyết, còn có chút hàn y đi đặt ở bọn họ chỗ đó đâu, thật không phải cố ý không cho thái tẩu bồi Thu Lăng đi mua đồ ăn. Nguyệt Dinh nói, không quan trọng, các ngươi buổi trưa trước trở về, ta đem cơm trưa cấp làm thượng, quay đầu lại dư lại, nhưng về hai người các ngươi tiêu diệt dư lại đồ ăn. Mai đại tỷ cảm thấy trò đùa này nghe thân thiết, đã biết, nhất định buổi trưa trước gấp trở về. Dùng bãi thần thực, thái tẩu cùng Mai đại tỷ thu thập chén đũa. Nô tẩu tưởng một đạo đi mua đồ ăn, Nguyệt Dinh nói, các ngươi hôm nay buổi chiều bán dưa hạt còn không có chọn đi. Còn vội của các ngươi sinh ý quan trọng, ta mang Thu Lăng đi. Tiểu Quế Hoa chỉ vào Kiều Hành Hạnh, Tiểu Kiều, nhớ rõ buổi trưa tẩy nồi chén. Đã biết, còn không phải là tẩy nồi chén, ta lại không phải sẽ không. Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Lăng đi thợ mộc cửa hàng, tương nhìn hai cái bàn tròn, muốn thợ mộc ở trung ương đào một cái động, còn đề ra nhân ra tiểu lò khoa tay múa chân một chút. Thợ mộc giống xem quái vật, chính là nhìn đã lâu. Nguyệt Dĩnh nói, là ta làm ngươi đào động, ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền thoái, đào bãi. Cô nương sẽ không phản hối bãi. Vạn nhất đào động không mua, hắn còn không được mệt chết. Ta lại mua 10 cái lùn nột, không, mua 20 cái lùn nột, hai chương như vậy cái bản, tổng cộng bao nhiêu tiền? Một con lùn nột 12 văn, bàn tròn là 350 văn một chương. Đến, thêm nữa 3 con lùn nột, một lượng bạc tử. Thu Lăng móc ra túi tiền, từ bên trong lấy một quả ngân nguyên bảo đưa cho chủ quán, kia chủ quán nghi ngờ mà nhìn lại xem, chiếu ước định ở trên bàn đào hai người viên khổng. Nguyệt Dĩnh liền mướn chiếc xe ngựa đem đồ vật trang đi lên, đi đến thợ rèn cửa hàng, lại mua hai cái dùng để làm cái lẩu thiết buồn, lại đi gia vị cửa hàng mua tề gia vị, quay đầu lại mới đi chợ bán thức ăn mua một đống thịt đồ ăn. Chính mua đồ ăn, liền nghe có người ngoài ý muốn nói, là Nguyệt cô nương, Nga Nha, ngươi trở về bao lâu rồi? Khương Thái Thái mang theo cái phó phụ đứng ở cách đó không xa, mặt mày mỉm cười. Khương Thái Thái an. Ta hôm kia trở về. Hôm nay mua như vậy một xe đồ vật. Khó được trở về, cấp Ngô Tẩu các nàng làm đốn tốt, luôn là Ngô Tẩu xuống bếp, quái ngượng ngùng. Chương 218 thử. Nguyệt Dĩnh cười khanh khách mà nói. Khương Thái Thái nói, sau giờ ngọ, Nguyệt cô nương nhưng ở nhà. Ở, ta đây mang theo con dâu, bọn nhỏ tới đi dạo, còn không có cùng Nguyệt cô nương hảo sinh trò chuyện đâu. Khương Thái Thái vội vàng, ta đi về trước. Nguyệt Dĩnh mang theo Sa Phu trở lại vị danh cư. Thét to một tiếng, Ngô Tẩu mẹ con, Tiểu Hạnh Hạnh tỷ muội liền ra tới hỗ trợ. Đãi đổ vật dọn xuống xe, thanh toán tiền xe, Sa Phu trong miệng hồi ức, rõ ràng nhìn dọn lên xe hai cái bàn, hai mươi mấy người lùn nột, như thế nào cuối cùng liền biến thành một cái bàn, mười mấy chỉ lùn nột, nhưng ta trên xe không rơi xuống đồ vật ta. Hắn thật sự tưởng không rõ, một khác cái bàn cùng lùn nột đi đâu vậy, chẳng lẽ là hắn không chú ý thời điểm đưa cho người khác. Nhưng trừ bỏ trên đường gặp được Khương Thái Thái nói mấy câu, cũng không gặp được ai. Nguyệt Dĩnh trở về liền mang theo Thu Lăng chắt ở trong phòng bếp, đầu tiên là ngao cốt canh. Lại là chiên sa tế, đại phượng chiều gia vị ngoài dự đoán đầy đủ hết, ớt cay, hoa tiêu, bát giác, vỏ quế, hồi hương, thì là. Cơ hồ tất cả đều có, nhưng phương Tây gia vị không có, cái gì mức trái cây, dầu hầu, giới mạt không có. Tiểu Quế Hoa tò mò, ở nhà chính chọn trong chốc lát dưa hạt, liền chạy đến phòng bếp đến xem náo nhiệt, nhìn đến Nguyệt Dĩnh dự bị gia vị vại lại là trước kia không thấy quá chủng loại đầy đủ hết, nhìn kia bình liền không rời được mắt. Hảo tưởng nếm thử. Đều là nàng trước kia chưa thấy qua. Nguyệt gì, kia hồng chính là ớt cay, nhưng cái này là cái gì? Như cũng là sa tế, hoa tiêu mặt, bát giác, vỏ quế nàng nhất nhất báo ra gia vị danh. Tất cả đều là gia vị. Đúng vậy. Lại có nhiều như vậy. Có ở chợ bán thức ăn mua, còn có chút là từ dược cửa hàng mua. Mai đại tỷ quả thật là gần buổi thời gian trở về, là nàng biểu huynh ra xe ngựa đem các nàng đưa về tới, cùng nàng cùng đi, còn có nàng biểu tẩu cùng chất nhi tức. Mai đại tỷ có chút ngượng ngùng, nhưng các nàng vừa nghe nói Ngô Tẩu chủ nhân cô nương trở về thành, liền nhất định phải theo tới nhìn xem, nói là xem, kỳ thật chính là tưởng thỉnh Nguyệt Dĩnh cho nàng con dâu nhìn một cái, xem nàng con dâu trong bụng hoài có phải hay không không nhi tử. Nguyệt Dĩnh dò xét cái đầu, Ngô Tẩu, đem ấm đất thiêu thượng, dùng than ngân ti. Được rồi. Ngô Tẩu thiêu hảo bếp lò, Nguyệt Dĩnh đem trưởng phòng bàn lớn tử rời đi, đem bàn tròn tròng lên trên ấm đất, vì thích hướng ấm đất độ cao. Chính là làm người đem chân bàn đều cơ một đoạn. Tiêu Hạnh Hạnh tỷ muội mang theo Tiểu Quế Hoa tiến phòng bếp, nghe Nguyệt Dĩnh chỉ huy đem dùng rổ, dùng mâm trang đồ ăn bưng đi ra ngoài, cuối cùng là Ngô Tẩu dùng cái sàng phủng rất nhiều trang gia vị tiểu bình đi ra ngoài, mỗi cái tiểu bình còn viết tự, là làm Mai Sĩ Lâm viết dán lên đi. Mai đại tỷ biểu tẩu cả kinh nói, đây là ăn yến kinh các quý tộc yêu thích cái lẩu. Nguyệt Dĩnh nói, tới hảo không bằng tới xảo, đụng phải một đạo ăn chút bãi. Mọi người ngồi vây quanh ở bàn tròn thượng, Nguyệt Dĩnh bắt đầu giảng như thế nào ăn dùng, như thế nào hạ đồ ăn, như thế nào nấu chờ, lại như thế nào chính mình điều du đĩa dính liêu, mọi người nhìn nàng như thế nào lộng, cùng dạng học dạng, cảm thấy lại mới lạ lại đặc biệt. Thịt heo, thịt bò, thịt dê, cá phiến, đậu hủ, củ cải, cải tráng, khoai tây. Mọi người một bên ăn, vừa nói nhàn thoại, cũng là hòa thuận vui vẻ, ngươi một lời ta một câu, thật là hòa thuận. Nhìn mua đồ ăn nhiều, mọi người đều ăn không ít. Dùng thôi cơm trưa, Tiêu Hạnh Hạnh tỷ muội chủ động thu thập chén đua đi phòng bếp tẩy. Nô Tẩu nói, Thiên Nhi lãnh, thiêu nước cấm tới, nước gạo đảo thùng, đều có nam thành ngoại ba tánh tới thu hồi đi huy heo. Tiêu Hạnh Hạnh lớn tiếng nói, đã biết. Chúng ta lại không phải mới tới, nơi nào sẽ không biết. Nàng biết Mai đại tỷ biểu tẩu tới dụng ý, đoán được lại không nghĩ lý. Nam hài nữ hài như vậy quan trọng, có phải hay không nói là nữ hài, liền không cho nàng con dâu ăn được, nếu nói là nam hài liền thịt cá cung thượng. Nguyệt Dĩnh đối Thu Lăng nói, còn có hảo vài thứ không mua, Thu Lăng, chúng ta lại đi đi dạo. Thu Lăng khoa tay múa chân một hồi. Nguyệt Dĩnh bỗng dưng nhớ tới, Khương Thái Thái nói hôm nay muốn lại đầy sự. Đang do dự, bên ngoài liền truyền đến xe ngựa cán ở trên mặt tuyết tiếng vang. Khương Thái Thái sảng khoái thanh âm nói, Nguyệt cô nương, Nô Tẩu, ta lại đây thoán môn làm phiền. Âm là khi, một cái 4-5 tuổi ngọc nữ tiểu đồng nhảy vào viện môn, một đôi đen nhánh đôi mắt mọi nơi chuyển động. Tiểu Quế Hoa nhảy dựng lên, là đại hồng muội muội a, mau tới đây, ta thỉnh ngươi ăn dưa hạt. Nguyệt Dĩnh nói, Tiểu Quế Hoa, ngươi hôm nay không bán dưa hạt. Nàng chụp một chút đầu, phát hiện Ngô Tẩu không ở, lập tức luống cuống, ta nương đâu? Trong phòng bếp, Tiêu Hạnh Hạnh nói, ngươi nương nói hôm nay lãnh, làm ngươi đừng đi tử lầu, ngồi ở vọng lâu quái lãnh, làm ngươi ở nhà đợi. Ta không đi. Hôm nay sinh ý lại sẽ kém thật nhiều. Nguyệt Dĩnh nói, đông lạnh bị bệnh nhiều đều đi, liền nghe ngươi nương, hôm nay ở nhà giúp Nguyệt gì bồi tiểu khách nhân. Tiểu Quế Hoa vừa nghe lời này, lập tức nhiệt tình mà lôi kéo tiểu cô nương tay nhỏ, đại hồng muội muội, ngươi hảo chút thiên không tới tìm ta chơi, ngươi ở nhà mang muội muội. Đại hồng mãi thanh mại khí nói, nhị muội, tam muội không ai nhìn, tổ mẫu cùng ta nương đều không yên tâm, ta nương cùng muội muội, đệ đệ đều tới. Tổ mẫu nói muốn thỉnh Nguyệt cô nương giúp chúng ta nhìn một cái thân mình. Niên quan trước, nhị muội, tam muội lao sinh bệnh, ăn tết đều ở uống dừa. Mai đại tỷ nói, biểu tẩu, đi ta trong phòng nói chuyện bãi. Nàng biểu tẩu không nghĩ đi vào, liền muốn biết Nguyệt Dĩnh như thế nào nói. Mai đại tỷ đứng dậy kéo biểu tẩu liền đi, người này đến có điểm nhãn lực không phải, còn như vậy ăn vạ, không làm nhân sinh ngại. Đãi vào sương phòng, biểu tẩu liền không mau, ngươi như thế nào không giúp đỡ nói lời hay. Thỉnh Nguyệt cô nương cho ta nhìn một cái con dâu trong bụng rốt cuộc là gì. Con dâu cả liền sinh hai cái nha đầu, ta coi nàng ngông đại năng sinh nhi tử mới cho nhị nhi cưới, ngươi biểu hình tưởng tôn nhi tóc đều phải cấp trắng. Mai đại tỷ thấp giọng nói, biểu tẩu không nhìn ra, Nguyệt cô nương không nghĩ nói. Nàng vì cái gì không nghĩ nói? Này đó ý nghĩa giả tâm tư, ai có thể nói được hiểu, có lẽ là sợ nói sai, lại có lẽ là đoán được tâm tư của ngươi. Ngươi ăn cơm thời điểm liền đề ra tam hồi, đều bị nàng tách ra lời nói. Liền kiều gia tỷ muội đều nhìn ra, cố ý kéo ra đề tài. Này kiều gia tỷ muội không phải cùng Nô Tẩu bất hòa, như thế nào còn trụ một phòng. Mai đại tỷ liền đem hôm qua sự tinh tế mà nói. Biểu tẩu nói, ngươi biểu ca ở tiểu lầu nhưng chiếu cố các nàng mẹ con, tính nàng còn có điểm lương tâm. Nhà chính, Khương Thái Thái một nhà đang cùng Nguyệt Dĩnh nói chuyện. Thu Lăng đề ra một hồ trà, đổ hai ngọn đệ người Khương Thái Thái mẹ chồng nàng dâu. Hôm nay tới, chính là tưởng thỉnh Nguyệt cô nương cấp nhìn một cái. Ta này mấy cái cháu trai cháu gái có phải hay không khỏe mạnh, lại cho ta con dâu nhìn xem, thân thể điều dưỡng hảo không. Nàng ở y công sở ước chừng ở một tháng, về nhà sau, ta lại thỉnh thiên kim khoa lưu nữ quan cấp điều dưỡng, gà thịt cá mỗi ngày đều có. Nguyệt Dĩnh nhìn mắt đại hồng, khám một chút mạch, lột mí mắt chờ chỗ nhìn một chút, đứa nhỏ này dưỡng đến không tồi, trắng đến giống đầu tiểu ngưu. Tùy tay cào nàng ngứa chỗ. Đại hồng cười khanh khách, chỉ cảm thấy hảo chơi. Nhị hồng bị Khương Thái Thái đẩy lại đây. Bộ dáng này, dường như muốn đem hải tử đưa cho Nguyệt Dĩnh. Chương 219 bắt mạch, hai càng. Nguyệt Dĩnh nhìn trong chốc lát, có chút khô nóng, lại bị chút phong hàn, gần đây ban đêm luôn là ho khan, một khụ liền ngăn không được bãi. Nguyệt cô nương nói được thật chuẩn, ngày Tết trước cứ như vậy, ăn Tết đều ở uống dược, đem người đều sầu hỏng rồi. Nàng này bệnh ăn hai tể dược liền hảo, làm y công sở nhi khoa thánh thủ cấp nhìn một cái. Khương Thái Thái cười nói, Nguyệt cô nương cấp khai cái phương thuốc. Đứa nhỏ này nằm kia mùa đông cứ như vậy, tổng chặt đứt không căn, vừa đến mùa đông liền phạm. Tiểu hài tử sống một năm quá 2-3 lần bệnh là bình thường, này một bệnh, trong cơ thể bệnh khí liền bài xuất ra, trái lại một năm đến lão không sinh bệnh không tốt lắm. Còn có này cách nói, nghe đảo cũng mới mẻ. Nguyệt Dĩnh nói, ta chỉ biết kim kim, nói đến phía dưới tử, thật không bằng y công sở y y quan. Khương Thái Thái có chút không tin, sao có thể chứ, cô nương liền sẽ khiêm tốn. Thật đúng là không phải khiêm tốn, ta nói chính là lời nói thật. Khương Thái Thái bán tín bán nghi, nghĩ trọng điểm là Tôn Nhi, ba cái nữ hải chỉ là nhân tiện, nàng nhưng nghe Ngô Tẩu nói, Nguyệt cô nương chán ghét trọng nam khinh nữ, còn ở nhà mang quá loại này đại nhân, nói nữ hải sao vậy, nam nhân vẫn là nữ nhân sinh. Bởi vì nơi này, Khương Thái Thái sợ Thảo Nguyệt cô nương ngại, cô y đóng gói giống nhau đem ba cái cháu gái cũng mang đến. Đây là Tam Hồng, cùng Nhị Hồng giống nhau, cũng là bắt đầu mùa đông liền ho khan, còn không chịu ăn dược, ăn một lần dược liền khóc, thế nào cũng phải rót hết không thể. Nguyệt Dĩnh dùng nữ tinh nhân tại ý thức giả quét một lần, nàng là thai mang đến thể nhược chi chứng, cần thiết đến đi y công sở hảo sinh nhìn, lại kéo dài đi xuống thành xuyễn liền phiền thoái. Nàng nếu thật là không muốn ăn dược, liền mua tuyết lê hầm đường phèn, tuyết lê tức ra thiết khối cùng đường phèn cùng nhau hầm, ngao thời điểm trường chút, muốn đem tuyết lê hầm đến mềm mại, mỗi ngày cho nàng ăn hai chung. Còn có, ăn tuyết lê hầm đường phèn cũng không thể ăn thịt dê, này hai loại phạm hướng, ăn muốn bụng đau. Khương Thái Thái chặt chẽ mà nhớ kỹ này phương thuốc, Nhị Hồng ăn cái này cũng dùng được. Có thể dùng được, chỉ là này phương thuốc trinh đối không yêu ăn dược người. Nào có hài tử thích ăn dược, một đám ăn nói ăn dược liền khóc nháo, ta hôm nay trở về liền dùng tuyết lê hầm đường phèn. Khương Thái Thái lại chỉ một chút tức trong lòng ngực Nam Hải, đây là Hồng Bảo, cô nương cấp nhìn một cái bãi, sinh hạ tới cùng cái miêu nhi dường như, trong nhà còn cố ý thỉnh cường tráng nãi nương, vì dưỡng hảo, còn thượng nãi nương cùng con dâu cùng nhau thịt cá mà ăn, nãi nương tới nhà của chúng ta một tháng dài quá 10 tới cân thịt. Nguyệt Dĩnh nhìn nhìn hài tử, đầu tiên là bắt mạch, lại là xem người, khuôn mặt lại là hơi đổi, đứa nhỏ này có phải hay không ngủ ngủ thường lại đột nhiên khóc lên. Khương Thái Thái nói, đây là sao vậy? Bị kinh hách, tiểu hài tử bị kinh hách nhưng không dung kinh thường, có bởi vì chấn kinh quá độ, nhẹ thì trường không cao, nặng thì khó trôi chạy thành nhân. Khương Nãi Nãi nói, sẽ không nha, trong nhà tuy thỉnh Nãi Nương, ta chính là vẫn luôn ở bên cạnh, sao liền bị kinh hách? Khương Thái Thái trầm khuôn mặt, mỗi lần Nãi Nương uy Nãi khi liền ôm nàng về phòng, ngươi đừng quên, Nãi Nương chính là hắn mẹ ruột mời đến, hắn mẹ ruột một lòng tưởng đem hắn nhà mẹ đẻ chất nữ gả cho nhị lang, ngươi ở cứ thời điểm. Trong nhà hạ nhân đều nhìn thấy hắn cùng hắn ruột thịt biểu muội mắt đi mày lại, liền ngươi không tin. Hắn thật đương kêu biểu muội là tốt, không phải sinh đến quyến rũ chút. Lúc trước kêu biểu muội coi trọng chính là Khương Tam Lang, ta kêu nhà chồng đại tẩu, một lòng mong Khương Tam Lang thành tài làm quan, muốn cho hắn cưới đứng đắn gia đình giàu có thiên kim. Khương Nhị Lang trước đây không quá kế đến ta danh nghĩa, hắn biểu muội nhưng xem thường hắn. Hiện giờ cưới ta chất nữ, được chúng ta nhị phòng gia nghiệp, phú quý đi lên, hai cái lại nhìn vừa mắt. Cả ngày ở nhà ta mắt đi mày lại, còn công ta cấp kia nha đầu thúi mua lăng la tơ lụa, đồ trang sức mang, liền ngươi này không biết cố gắng, một cái đứng đắn vợ cả, đảo bị cái đồ đê tiện khinh đến không dám lộ ra. Đại phòng cô y giới thiệu như vậy cái nãi nương là có ý tứ gì? Mỹ mắt phía dưới, Hồng Bảo còn bị kinh hách, trừ bỏ là nãi nương xử trá, còn ai vào đây, ăn ta, uống ta, còn đem bảo bối tôn tử doa bệnh, chuyện này lao nương cùng các nàng không để yên. Cho rằng con dâu ta không có nhi tử. Liền sẽ làm họ liễu đồ đê tiện vào cửa làm bình thê, muốn cho lão nương cô chất hai cái vất vả cả đời tránh tới gia nghiệp tiện nghi người ngoài, nằm mơ đi thôi. Khương Thái Thái càng nói càng sinh khí, giọng cũng dần dần đề cao rất nhiều, chọc đến trong xương phòng Mai đại tỷ chị dâu em chồng dừng nói chuyện, chỉ nghiêng thai lắng nghe Khương Thái Thái tức giận mắng thanh. Khương Mãi Mãi hàm chứa nước mắt, ôn nhu nói, Nguyệt cô nương, nhà ta bảo nhi này bệnh nhưng như thế nào chị? Tìm nhi khoa thánh thủ cấp nhìn một cái, lại không thể bị kinh hách. Nếu lại bị kinh hách biến thành tiểu nhi bệnh kinh phong chứng liền phiền thoái, này tiểu hài tử bị hù chết cũng không ít. Khương Mãi Mãi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một sốt ruột, nước mắt liền đổ rào rào lăn xuống xuống dưới. Nàng sao như tâm tàn nhẫn, tuy nói nhị lang quá kê cho ta cô mẫu, nhưng tốt xấu bảo nhi vẫn là thân tôn nhi, như thế nào liền như thế tâm tàn nhẫn đâu. Khóc, khóc, ngươi liền sẽ khóc, ngươi cũng là ta kiểu dưỡng đại, như thế nào liền không ta vài phần đanh đá tính tình, nhân ra chính là nhìn ngươi mềm mại. Chuyên chọn ngươi khi dễ. Ta lúc trước nói như thế nào, nàng tìm mãi nương không thể tin, ngươi càng không tin, nói kia mãi nương sinh đến bạch béo, mãi thủy đủ, lúc này đem ngươi nhi tử đáp đi vào, ngươi liền cao hứng. Khương Thái Thái tràn đầy hỏa khí, người dọa người là sẽ hù chết người, huống chi bọn họ liền bất an hảo tâm, vì mưu chúng ta cô chất gia nghiệp, chuyện gì làm không được. Lão nương không cam nguyện làm chính mình tránh gia nghiệp tiện nghi người ngoài, kia đại phong ác bà tử còn không phải đánh giống nhau chủ ý bọn họ cũng không nghĩ. Mấy năm nay có ăn có uống là ai cấp, nhớ năm đó, lao nương nam nhân đã chết, các nàng là như thế nào chơi xấu nói xấu, hiện giờ lao nương tranh cái to như vậy gia nghiệp, liền lập tức ba đi lên. Nguyệt Dĩnh trong lòng mồ hôi tích, đây là chạy nhà nàng phát tiết tới. Vì không cho nàng tiếp tục nói tiếp, nàng nói, đem hải tử tã lót cởi bỏ, ta dùng châm cứu cho hắn nhìn một cái. Khương Thái Thái nguyên chỉ là mắng cái thông khoái, nghe Nguyệt Dĩnh nói như thế, đảo không hảo lại mắng, tay chân lanh lẹ giải tạ lót. Nguyệt Dĩnh vào nhà trở ra, trong tay cầm bao nhất thật nhỏ ngân châm, cấp Hồng Bảo chát mấy châm, Hồng Bảo nguyên bị dọa đến ngẩn ngơ sẽ không chuyển động đôi mắt, không bao lâu liền sẽ đảo mắt hạt châu. Khương Thái Thái kinh hô, vẫn là Nguyệt cô nương lợi hại, Hồng Bảo đôi mắt đều hai ngày sẽ không xoay, này một chát đi xuống lập tức liền có linh tính. Ngữ điệu khó nén kinh hỉ. Nguyệt Dĩnh nói, ta lặp lại lần nữa, đứa nhỏ này nếu lại bị kinh hách, hoặc là biến ngốc tử, hoặc là mất mạng, tiếp theo lại bị kinh hách, ta này ngân châm hứa liền không dùng được, này mấy châm đi xuống, hắn là tạm thời phục hồi tinh thần lại. Khương mãi mãi vẻ mặt đau lòng, chắc ở nhi thân, đau ở nương tâm. Khương Thái Thái mặt trở nên âm trầm không thôi. Hồng Bảo đôi mắt có thể xoay, đột nhiên mà phốc, một tiếng, trong miệng tràn ra một tia thiển hoàng ngại nước, Khương mãi mãi, Khương Thái Thái hoảng sợ. Khương mãi mãi cầm khăn liền cho nàng sát mãi nước, Nguyệt Dĩnh lại đoạt nàng trong tay khăn tay nghe thấy lại nghe, thật là thật ác độc tâm tư. Khương Thái Thái hỏi, sao vậy? Nơi này đầu chẳng lẽ là còn có cái gì đồ vật không thành? Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi cầm này khăn đi quan y y thự, nhìn xem quan y y như thế nào nói. Chương 220 chúng độc. Ta cứu mạng cô nương A, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, này rốt cuộc là sao hồi sự, vì cái gì này mãi nước là hoàng? Nguyệt Dĩnh bực nói. Ngươi lúc này lại cầu ta, ta cũng sẽ không nói, thả đi tìm y quan nhóm cho ngươi đáp án. Nàng ngưng một chút, thấp giọng nói, việc này liên lụy đến nhà ngươi hậu trạch việc xấu xa, ta không hảo nói nhiều, ngươi tìm y quan, liền tính sự tình náo đại, bọn họ cũng có thể thế ngươi làm chứng. Khương mãi mãi trừng mắt, khó hiểu đây là sao hồi sự. Khương Thái Thái rốt cuộc là sống vài thập niên, liền nói ngay, nơi này đầu chẳng lẽ là có độc. Ta liền dân y đều không phải, nói chuyện không dùng được, ngươi tìm y quan nhìn. Bọn họ nói xuất khẩu, liền tính thượng nha môn đều là dùng được. Khương Thái Thái lập tức liền minh bạch. Việc này hoặc là một sự nhịn chín sự lành, hoặc là liền nháo đại, nhưng nếu muốn nháo đại, chỉ Nguyệt Dĩnh nói không đủ tin phục người, còn phải y quan nhóm nói liền tính đến nha môn, quan lão gia đều tin tưởng. Bên ngoài, truyền đến một cái phụ nhân thanh âm, xin hỏi, Tống tử thần y ở nhà sao? Khương mãi mãi đang muốn kinh hô, chỉ thấy nhị hồng, tam hồng tay cầm tay nhắm thẳng Khương Thái Thái phía sau trốn. Hai hài tử cùng chuột thấy mèo giống nhau, Nguyệt Dĩnh chính tò mò, lại nghe bên ngoài có người hỏi, Tống tử thần y ở nhà sao? Tiểu Quế Hoa đang cùng Đại Hồng ở trong sân chơi đôi tuyết cầu, lớn tiếng nói, Nguyệt Dĩ ở nhà, ngươi tiến vào sao? Khương mãi mãi cấp Hồng Bảo sửa sang lại tạ lót. Khương Thái Thái đem hai cái cháu gái ngồi ở chính mình trong lòng ngực, hai người các ngươi lá gan sao so con mẹ ngươi còn nhỏ, nhìn ngươi đại tỷ, cùng cái giống như người không có việc gì, hai người các ngươi sợ cái gì sợ? Là ăn nàng vẫn là uống nàng, các ngươi ăn mặc nhưng đều là tổ mẫu cùng ngươi nương tránh tới, lý nàng cái trứng vịt. Khương Thái Thái nói chuyện thẳng, tuy thượng chút tuổi, lại có vẻ hòa thuận dễ thân. Ngẫm lại xem, một cái cổ đại phụ nhân, chính là từ chọn gánh nhi bán đậu hủ làm được toàn bộ phủ thành quý tộc, ba cánh đều thích ăn đại đậu hủ phô, cũng xác có chút bản lĩnh, tính tình không đánh đá, lanh lẹ, người không cần lao chịu khổ cũng không có hôm nay thành tựu. Ngoài cửa, một cái mỏ chuột thai khỉ vẻ mặt khắc nghiệt tương phụ nhân bước vào viện môn. Phía sau đi theo một bộ tơ lụa áo choàng thiếu nữ, trên đầu mang vàng dòng châm, châu hoa, này mặc đảo so Khương mãi mãi còn muốn xa hoa vài phần. Khương Thái Thái nha, một tiếng, ta nói Liêu cứu mẫu, ngươi như thế nào tìm được nơi này, không mang ngươi trưởng tức tới cầu tử, đảo mang theo ngươi tam khuê nữ tới. Tiến vào phụ nhân tiến không phải, thối cũng không xong, nàng cũng là mấy phen hỏi thăm, mới biết được Tống tử thần y y đã trở lại, trước đó vài ngày, Liêu tam muội tổng kêu bụng đau. Nguyệt sự cũng tí tách khi có khi vô, buồn không nghĩ đương hồi sự, nhưng hôm qua ban đêm, đau đến mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Liêu cứu mẫu mới cảm thấy việc này không lớn thích hợp. Buổi sáng mới vừa lánh nữ nhi đi y y công sở, tưởng dạ dày chàng thượng tật xấu, kết quả y y quan một bắt mạch, đi thiên kim khoa nhìn đi. Thiên kim khoa đó là phụ khoa, Liêu cứu mẫu trong lòng lột bột một chút, tưởng bệnh, lại mang khuê nữ đi nhìn, còn cố ý làm trưởng khoa đại nhân cấp trưởng mạch, trưởng khoa đại nhân thỉnh sau một lúc lâu. Khuôn mặt cổ quái thật sự, cuối cùng chỉ nói một câu, này mạch thật là kỳ quái. Cuối cùng hỏi câu, hứa nhân gia, có vị hôn phu. Liêu cứu mẫu nói câu không có đâu, tưởng nghị thân, này không đồng nhất khi không gặp được thích hợp. Lư trưởng khoa liền không nói thêm lời nào nữa, chỉ nói câu, này mạch cổ quái thật sự, người khác thỉnh cao minh bãi. Liêu cứu mẫu nghe lời này, lập tức sợ tới mức mặt xanh mét, liền bước chân đều mãi bất động, câu này cổ quái thật sự nàng trước kia nhưng nghe qua. Kết quả nàng nhị khuê nữ ở khám lúc sau, không đến nửa tháng liền nhân bụng đau đã qua đời, từ đau đến chết liền hai cái canh giờ đều không đến, nhưng đưa đến y y công sở, liền y quan nhóm đều bó tay không biện pháp. Nghĩ vậy nhi, Liễu Cứu Mẫu quấn lấy Lư trưởng khoa nói nửa ngày lời hay, lại tắc bạc, Lư trưởng khoa nói, nàng này bệnh, chúng ta nơi này còn trị không được. Ngươi là trưởng khoa đại nhân, ngươi cũng chưa trị không được, kia ai có thể trị. Ta cùng với ngươi nói một người, ngươi đi tìm nàng thử xem, nếu nàng không được, ngươi chỉ có thể đi Lãnh Nguyệt Phong cầu thần y đi hề. Nhưng vị này thần y tính tình cổ quái đâu, nghe nói định ba hầu lão hầu ra bệnh, chữa khỏi liền dùng 50 vạn lượng, thả nàng hạ dược, thích nhất dùng quý báo dược tài, một bộ dược xuống dưới phải 10 vạn dư hai. Muốn thật như vậy, liền nàng khuê nữ kia mạng nhỏ, nơi nào có thể giá trị 10 vạn lượng bạc, này không phải muốn bức người chết. Liêu Tam Muội hỏi, trưởng khoa đại nhân, trừ bỏ thần y còn có ai có thể cứu ta? Đi tìm Nguyệt cô nương thử xem bãi, chính là cấp Mạc nhị phu nhân mổ bụng sinh con vị kia. Cuối cùng, nàng còn hảo tâm nói, nàng này bệnh kéo không được, chậm, hứa liền mất mạng. Liêu Cứu Mẫu ấp úng, phải biết rằng Khương Thái Thái mẹ chồng nàng dâu ở, nàng là đánh chết cũng không tiến vào. Liêu Tam Muội ánh mắt lập lòe, tựa hồ không dám nhìn Khương Thái Thái, nhưng Nguyệt Dĩnh lưu ý đến, nàng tựa hồ cũng sợ xem Hồng Bảo. Chẳng lẽ Hồng Bảo trúng độc, bị kinh hách cùng nàng có quan hệ? Khương Thái Thái rốt cuộc là làm vài thập niên sinh ý, ánh mắt linh hoạt, nhìn lên Liêu Tam Muội thần sắc không đúng, lập tức lớn tiếng nói, Liêu Tam Muội, nhà ta Hồng Bảo bị kinh hách, có phải hay không ngươi làm? Nay nửa tháng, ngươi thường thường liền hướng nhà ta hậu viện chạy. Liêu Tam Muội khuôn mặt vi bạch. Liêu Cứu Mẫu đem nữ nhi hộ ở sau người, Khương Nhị Thẩm, ngươi nhưng đừng học cẩu loạn cắn người, ngươi tôn nhi đã chịu kinh hách, quản nhà ta Tam Muội gì sự? Nàng một cái cô nương ra, niệm hai nhà là thân thích, nhiều thoán vài lần môn, này còn vụt ra sai danh tới. Khương Thái Thái lạnh lùng nói, nàng làm không có làm, ngươi lại như thế nào biết, làm nàng chính mình nói. Nguyệt Dĩnh giờ phút này híp lại con mắt, trong ý thức nữ tinh nhân bắt đầu tự hành ra quét, quét đúng là Liêu Tam Muội, này đảo qua nàng hoảng sợ, Liêu Tam Muội mang thai, này mang thai nguyên không phải cái gì đại sự, nhưng Liêu Tam Muội lại là thai ngoài tử cung, dựng túi chung quanh đã bắt đầu sung huyết, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Nàng lập tức khiển trách nói, hảo, đừng xảo, đây là ở nhà ta. Các ngươi hai nhà có cái gì ân oán thả trước rời đi bãi. Khương Thái Thái ngưng một chút. Liêu Cứu Mẫu phục hồi tinh thần lại, lập tức thẹn ý mà cười một chút. Nguyệt cô nương, hôm nay tới chơi, là tưởng thỉnh ngươi cho ta ra Tam Muội nhìn một cái. Nàng gần đây tổng tiêu chảy, đặc biệt là tối hôm qua, đau được yêu thích nhi đều trắng, cuối cùng uống lên canh gừng, ta lại cấp rót bình nước nóng đặt ở trên bụng mới hảo chút. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, đã làm sai chuyện, phải đã chịu trừng phạt. Trước đây còn đương Khương Thái Thái đại kinh tiểu quái, Khương mãi mãi đối trượng phu tựa hồ thực tín nhiệm, nhưng hiện tại Liêu Tam Muội đã hoài thai, đây là cùng người gian díu chứng cứ. Liêu Tam Muội chỉ sợ chính mình cũng biết có thai, cho nên mới đi hại Hồng Bảo. Hồng Bảo cũng bất quá là 2-3 nguyệt đại trẻ con, nàng chính mình hài tử là bảo, nhân ra hài tử nên bị nàng hại. Đối loại này nữ nhân, Nguyệt Dĩnh không có nửa điểm hảo cảm. Liêu Cứu Mẫu nói, Nguyệt cô nương, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không nghe này lòng dạ hiểm độc đầu hủ xối rục, cho rằng ta khuê nữ không đứng đắn? Nguyệt Dĩnh nói, lập tức mang ngươi khuê nữ đi y công sở nhìn bệnh, ta đem lời nói nặng nói ở phía trước, không phải buồn cô nương hù dọa các ngươi, ngươi khuê nữ bệnh không nhanh chóng đến trị, nàng sống không quá một ngày. Chương 221 mắng chửi người, hai càng. Liêu Cứu Mẫu vừa nghe lời này, lập tức nhảy dựng lên, vung lên ống tay áo, chỉ vào Nguyệt Dĩnh mắng to, ngươi này lừa đời lấy tiếng nha đầu thúi, ta bao lâu đắc tội ngươi? Ngươi thế nhưng nguyền rủa nữ nhi của ta sống không quá một ngày, nữ nhi của ta muốn sống không quá một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ sống quá một ngày. Lòng dạ hiểm độc đầu hủ bà, chiêu ngũ lôi hoành đánh, ngươi ở nàng trước mặt đẩy nhiều ít thị phi, mới quải đến nàng chú nữ nhi của ta. Còn cái gì tống tử thần y gì hề? Lao nương xem ngươi chính là một cái kẻ lừa đảo. Thân côn, ngươi biết cái gì y gì hề? Chính là một kẻ lừa đảo. Còn tuổi nhỏ như thế ác độc, lao nương nguyền rủa ngươi gả không ra. Không nam nhân muốn, cả đời đương cô bà, cùng lòng dạ hiểm độc đậu hủ giống nhau không nam nhân đau. Liêu Cứu Mẫu một trận hôn lời nói, chọc đến xương phòng Mai đại tỷ, Tiểu thị tỷ muội đều ra cửa phòng. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi cùng với có này tinh lực mắng ta, vẫn là nghĩ như thế nào mau trong cứu ngươi nữ nhi, chính ngươi hỏi một chút nàng đã làm cái gì. Liêu Cứu Mẫu quay đầu lại, Liêu Tam muội rũ đầu, ta không biết bao lâu đắc tội quá Nguyệt cô nương, ngươi muốn như vậy nguyền rủa ta. Viện môn ngoại, bởi vì Liêu Cứu Mẫu hôn lời nói, dẫn tới quê nhà ra tới nhìn xung quanh, vây xem. Nay vị danh cư nữ chủ nhân có tống tử thần y rẻ mỹ danh, mà nơi này khách thuê lại nhiều có khen, nói nàng làm người phúc hậu, tâm địa lại hảo chờ linh tinh, nghe được nhiều, đối nàng hơi có chút hảo cảm. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi nói ta nguyền rủa ta ăn ngay nói thật, xem ra các ngươi là không cảm kích, nếu là như thế này, ta đây thả đem nói minh bạch. Liêu Tam Muội gần nhất một tháng, có phải hay không thường xuyên bụng đau, đặc biệt là tối hôm qua, sáng nay đau đến ngươi đều mau chịu không nổi. Viện bên ngoài, có mấy cái gan lớn người tiến vào tê tiến vào. Liêu Cứu Mẫu khuôn mặt khẽ biến, mọi người vừa thấy liền biết bị Nguyệt cô nương cấp nói chúng rồi, liền tính nàng bụng đau, ngươi cũng không nên nguyền rủa nữ nhi của ta, ngươi không phải y yả giả, ngươi. Ai nói ta là y yả giả? Ta chỉ lược thông chút thiên kim khoa y y thuật, nhưng ta sở trường nhất chính là thêu thùa, ta ở phủ nha lập nữ hộ cũng là tú nương, bao lâu liền biến y yả giả? Ngươi không phải y yả giả, ngươi liền có thể nói hiệu nói vượng. Có thể nguyền rủa nữ nhi của ta sống không quá một ngày. Ngươi cái này ác độc nha đầu thối, hôm nay không cho lão nương thuyết minh, lão nương liền nháo đến mọi người đều biết, làm toàn thành bá tánh đều biết, ngươi chính là một cái mua danh chuộc tiếng đại kẻ lừa đảo. Thu Lăng mặt có giận dữ. Tiêu Hạnh Hạnh lớn tiếng nói, ngươi này ác bà tử, đầy miệng phun phân, chúng ta chủ nhân hảo tâm để điểm ngươi, làm ngươi mang nữ nhi đi y công sở chữa bệnh, không nhanh chóng tìm y để hỏi khám, còn tìm chúng ta chủ nhân cãi nhau, thật là hồ nháo. Khắc khẩu một trận, so ngươi nữ nhi mệnh quan trọng. Đã có bệnh, nên lập tức khám bệnh, lại tự cấp Nguyệt Dĩnh tranh chấp, này có ý tứ gì? Liêu Cứu Mẫu quát hỏi, ngươi là cái nào ngõ nhỏ chui ra tới Hoàng Mao nha đầu, lão nương cùng họ Nguyệt Sú nha lý luận, muốn ngươi bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Nàng đôi tay chống nạnh, thật mạnh ngồi dưới đất, hai chân lại đặng, trong miệng hét lớn, lão nương không sống, lão nương muốn ở chỗ này treo cổ tính, hảo tâm tới cửa cầu trị, cư nhiên nguyền rủa nữ nhi của ta sống không quá một ngày, nữ nhi của ta muốn thật sống không quá một ngày, chính là bị ngươi nguyền rủa, ngươi chính là sát thủ hung thủ. Bên cạnh, Thu Lăng xả một chút Nguyệt Dĩnh, dùng tay khoa tay múa chân lên, môi lúc đóng lúc mở tưởng nói chuyện, đáng tiếc lại phát không ra tiếng, chỉ có thể thổi ra một cổ khí. Nguyệt Dĩnh không thấy nàng khoa tay múa chân, nhưng thật ra từ môi khải hợp gian nhìn đã hiểu, ngươi nói buổi sáng chúng ta mua đồ ăn trở về, ngươi nhìn thấy các nàng mẹ con đi qua y y công sở. Thu Lăng kích động gật đầu. Liêu Cứu Mộ không tưởng buổi sáng đi sự, thế nhưng bị người đã biết. Nguyệt Dĩnh hàm chứa cười nhạt, ta nói ngươi là sao vậy, nguyên lai ngươi tưởng la lối khóc lóc bức ta xấu mặt, lại không nghĩ hoa một văn tiền cứu ngươi nữ nhi mệnh. Ngươi này tính toán cũng thật hảo. Y công sở nữ y thì có phải hay không còn nói cho ngươi, ngươi nữ nhi bệnh, trừ bỏ ta cùng với Lãnh Nguyệt Phong thần y y, liền không ai có thể cứu. Liêu Cứu Mẫu mặt lộ kinh ngạc, nàng không phải đã tắt tiền, chẳng lẽ là Thiền Kim khoa nữ y thì trước tiên chào hỏi. Nguyệt Dĩnh khẽ nhếch một chút đầu, nguyên bản muốn nàng ra tay cũng có thể, nhưng hiện tại chị không trị người lại đến xem nàng. Liêu Cứu Mẫu, nếu ngươi vu ta nguyền rủa ngươi nữ nhi, ta liền không ngại đem bệnh của nàng nói rõ ràng. Ngươi nữ nhi mang thai? Gì? Mang thai? Liêu Cứu Mẫu đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức bỏ lên, Khương Đậu Hủ, đó là ngươi nhi tử loại, ngươi cần thiết làm Khương Nhị Lang cưới nhà ta Tam Muội quá môn đương bình thê. Nàng chính mình nói ra, có thể thấy được, này Liêu Tam Muội cùng Khương Nhị Lang sự, không chỉ có Khương Thái Thái biết, liền Liêu gia người đều trong lòng biết rõ ràng. Nguyệt Dĩnh lại nói, ngươi gấp cái gì, đối mặt khác phụ nhân, này mang thai là hỷ sự, nhưng đối với ngươi nữ nhi, đây chính là kiếp nạn. Liêu Cứu Mẫu nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi lại chú nữ nhi của ta, ngươi cái này. Khương Thái Thái cười khẩy nói, ngươi tưởng cầu người chữa bệnh, còn cùng Nguyệt cô nương đối mắng, ngươi rốt cuộc là tưởng cứu ngươi nữ nhi, vẫn là muốn hại ngươi nữ nhi, ngươi còn như vậy mắng đi xuống, Nguyệt cô nương vừa giận, không cứu ngươi nữ nhi lại có thể như thế nào? Tựa như nàng nói, nàng không phải y yả giả, nàng là tú nương. Không cứu nàng, là bổn phận, cứu nàng, là nàng thiện tâm tâm tử. Đừng nói là ngươi, chính là thế nhân cũng không thể quái nàng. Trung quanh ba cánh liên tục xưng là. Khương Thái Thái tuy rằng miệng lợi hại, nhưng nhân ra phân rõ phải trái, không giống Liêu Cứu Mẫu thuần túy chính là càng quái. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, nói ngươi nữ nhi mang thai là kiếp nạn, là bởi vì phụ nhân mang thai, thai nhi dựng ở cung giường, 10 tháng hoài thai, thai nhi lớn lên, liền như dưa chín cuống dụng từ sản đạo thuận lợi sinh ra. Chính là ngươi nữ nhi mang thai, thai nhi không ở cung giường, mà là ngoài cung, dựng ở ngoài cung thai nhi, chính mình tưởng tượng sẽ như thế nào. Liêu Tam Muội tay vô ở bụng, lập tức khuôn mặt trắng bệnh, trên trán cũng có mồ hôi toát ra, nói cách khác, nàng hài tử căn bản vô pháp sinh ra tới, bởi vì là ngoài cung, nơi đó vô pháp liên tiếp sản đạo, không có xuất khẩu. Nàng đây là thai ngoài tử cung, đây là một loại chứng bệnh, ở ngoài cung người mang thai, thai nhi lớn lên, áp bách nội tạng xuất huyết, bụng liền sẽ đau đớn không thôi, đại nhân trong bụng có huyết, như thế nào sẽ không đau bụng. Liêu Tam Muội mang thai, liền Liêu Thẩm đều nói là Khương Nhị Lang loại, Khương mãi mãi giờ phút này nỗi lòng phức tạp, một mặt nói thích nhất người là nàng, quay đầu lại liền cùng hắn biểu muội tốt hơn, hiện tại liền hài tử đều hoài. Bởi vậy, liền giải thích đến thanh, vì cái gì đại phòng yếu hại nàng. Nếu nàng không nhi tử, Liêu Tam Muội cả đời hạ nhi tử, liền thành Khương Nhị Lang trưởng tử. Lại làm Liêu Tam Muội vì bình thê, nhưng còn không phải là đích trưởng tử. Nay đích trưởng tử từ trước đến nay thừa kế gia nghiệp nhưng đều là chiếm đầu to. Liêu Tam Muội càng nghĩ càng trái tim băng giá, hai tay ôm đến càng khẩn. Khương Thái Thái tựa nghĩ tới cái gì, đột nhiên mà vui sướng khi người gặp họa mà cười ha ha, Liêu cứu mẫu, người kia đại khuê nữ Liêu Nhị tỷ xuất giá nửa năm liền nhân đau bụng khó nhịn đột nhiên chết bệnh trước, không phải có ý quan nói nàng mang thai sao. Ha ha, nguyên lai đây là bệnh, là các ngươi Liêu gia bệnh kín, ngươi đại khuê nữ sinh loại này cung dường trường ngoài bệnh, thai nhi chỉ có thể hoài ở ngoài cung, ngươi nhị khuê nữ cũng là này bệnh, ha ha. Liền các ngươi loại này trường ngoài cung dường bệnh kín, còn tưởng sinh nhi dục nữ. Này không phải thành một thi hai mệnh. Thật là đáng thương Mạnh gia, ngươi còn đi nhân gia trong phòng đại náo, không phải Mạnh gia xin lỗi ngươi đại khuê nữ, là ngươi Liêu gia xin lỗi Mạnh gia, đem có bệnh kín, cung dường trường ngoài đại khuê nữ gả cho người Mạnh gia. Chương 222 thai ngoài tử cung. Khương Thái Thái này giọng, buổi nói chuyện gào thét, viện môn ngoại lại chen vào mấy cái nhìn náo nhiệt người. Còn có cung giường trường oai, hoài hài tử hoài ở cung giường bên ngoài, đây là cái gì quái bệnh? Ngay cả đi ngang qua người đều buông bước chân nghe. Liêu Tam Muội càng thêm nghĩ lại mà sợ, chẳng lẽ nàng sẽ chết, thật sự muốn chết. Nguyệt Dinh tiếp tục nói, đương nội tạng xuất huyết lượng quá nhiều, liền sẽ hình thành nội tạng tích huyết, cuối cùng một thi hai mệnh. Loại này chứng bệnh, không thể dùng hoa hồng phá thai, bởi vì nàng không ở cung giường. Vô pháp thuận lợi thông qua sản đạo bài xuất bên ngoài cơ thể. Sở hữu lạc thai dược đều vô dụng, một khi sử dụng lạc thai dược, kết quả cũng là một thi hai mệnh. Liêu Tam Muội sợ tới mức không nhẹ, thân mình mềm nhũn, hai đầu gối chấm đất, thỉnh nguyện cô nương cứu ta không muốn chết, ta còn như vậy tuổi trẻ, ta không muốn chết. Khương Thái Thái cười nói, ngươi không muốn chết, nhưng ngươi có bệnh kín, cung dường là hoài, liền tính mang thai cũng sinh không ra đủ tháng hài tử. Ha ha, Liêu Tam Muội, ngươi câu ta nhi tử. Hống hắn cho ngươi thêm ý đi hãy mua trang sức, còn muốn hại ta tôn nhi, ngươi nói này có phải hay không ngươi báo ứng. Ngươi nương một bộ vai tâm địa, xin các ngươi tỉ muội thế nhưng trường ngoài cung giường. Hôm nay sự truyền ra, Liêu Tam Muội đời này mơ tưởng có người cưới. Nhà ai cưới phụ nhân, không phải vì nối roi tông đường, trừ phi là đã dục có nhi nữ, không cần nàng tái sinh, quá môn đương vợ kế, nhưng phạm là nữ nhân, ai không nghĩ có chính mình hài tử. Liêu Thẩm giờ phút này nhìn nữ nhi. Lại nghĩ đến đại khuê nữ chết, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, Nguyệt cô nương, ngươi khả năng cứu nữ nhi của ta tổng cộng liền ba cái nhi nữ, một cái nhi tử, hai cái khuê nữ. 4 năm trước, đại khuê nữ liền nhân này bệnh không có, cầu ngươi cứu ta khuê nữ. Tiêu Hạnh Hạnh nói, gặp qua trở mặt mau, chưa thấy qua trở mặt sò phiên thư còn nhanh. Thật không biết xấu hổ, vừa rồi còn mắng chủ nhân, này một chút lại cầu chủ nhân. Nguyệt Dinh nói, ngươi nữ nhi này bệnh. Duy nhất trị liệu biện pháp là mổ bụng lấy thai, nàng trong bụng đã bắt đầu xuất huyết, ta cho nên nói nàng chỉ một ngày để sống, là bởi vì một khi bắt đầu thai ngoài tử cung chứng bệnh người bệnh xuất hiện loại tình huống này, không kịp thời trị liệu, căn bản là sống không quá một ngày. Ngươi vẫn là mau chóng đi y công sở cầu nữ quan nhóm cứu mạng bãi, ở ta nơi này nhiều đến chế một khắc, nàng liền nhiều một phân nguy hiểm. Liêu Tam Muội này một chút bị tử vong uy hiếp, nghĩ đến muốn chết, kia cái gì đều không có, nàng vội nói, Nguyệt cô nương. Nhưng Thiên Kim khoa lư trưởng khoa đại nhân nói, này bệnh nàng trị không được. Quả nhiên là có người chỉ điểm các nàng tới. Nguyệt Dĩnh này một phen lời nói xuất khẩu, Liêu Tam Muội liền chính mình nói ra. Liêu Cứu Mẫu nói, cầu cô nương cứu nữ nhi của ta, ngươi đại nhân đại lượng, đừng cùng chúng ta chấp nhận. Lư trưởng khoa nói, trong thiên hạ, có thể cứu nữ nhi của ta người chỉ có ngươi cùng Lãnh Nguyệt Phong Thần Y Liễu. Chính là Lãnh Nguyệt Phong Thần Y Liễu ra tay, dùng tất cả đều là quý báu dược tài, nghe nói cấp định ba hầu dùng dược. Chỉ dược tài liền cao tới mười mấy vạn lượng, chúng ta nhân ra như vậy, nơi nào trả nổi như vậy khám tư. Thả Lãnh Nguyệt Phong Thần Y chính là thần tiên, chúng ta nếu là mạo phạm liền sẽ đã chịu thần phạt. Thượng Nguyên ngày hội, Phượng Hoàng Hồ phát sinh thảm sự, kia chính là đã chết mấy trăm người, Vĩnh Nhạc Phủ ngày kế liền truyền khắp, các ba cánh đôi thần tiên kính sợ thật sự, không dám mạo phạm, sợ đưa tới mối họa. Nguyệt Dĩnh nhăn nhăn mày, ta sẽ chỉ ở cung giường mổ bụng sinh con, muốn mổ ra bụng trị liệu bệnh của nàng, ta còn không có này bản lĩnh. Ta là Tú Nương, tuy lược thông thiên kim khoa y y thuật, nhưng nàng này bệnh không ở cung giường phụ sản nội, các ngươi thả đi y y công sở, tìm nội bụng khoa thánh thủ nghĩ biện pháp. Liêu Cứu Mẫu cả kinh nói, ngươi trị không được. Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, ta trị không được, cũng sẽ không trị. Liêu Cứu Mẫu giống bị dẫm đau chân, lập tức lại nhảy dựng lên, chỉ vào nàng chửi ầm lên, ngươi có phải hay không cố ý, ngươi đã biết chứng bệnh, cũng biết như thế nào trị liệu, ngươi lại nói chị không được, ngươi chính là trả thù ta vừa rồi mắng ngươi. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, Liêu Tam Muội, ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu đã chết, cũng đừng trách ta, ta đã chỉ một cái đường sống cho ngươi, là các ngươi chính mình không nghe. Ta lược thông thiên kim phụ sản khoa y y thuật, ngươi hoài thai ở cung giường ở ngoài, không phải ta có thể giúp ngươi. Nhậm các ngươi lại mắng, ta cũng không có thể ra sức. Vì có thể ra sức. Này một câu, làm Liễu Cứu Mẫu mẹ con mềm liệt trên mặt đất. Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, Thu Lăng, lấy cây chổi đuổi người, khi ta trong nhà nhậm người đại náo. Lan. Nàng một tiếng gầm lên, Thu Lăng đề ra đại cái chổi, chiếu Liễu Cứu Mẫu trên người liền đánh đi xuống. Liễu Cứu Mẫu nhảy dựng lên, Thu Lăng lại đánh vài cái, nàng đã sớm muốn đánh, ra mắng cô nương tấu chết này phụ nhân. Liễu Cứu Mẫu túm Liêu Tam Muội chạy ra viện môn. Khương Thái Thái thấp giọng hỏi nói, Nguyệt cô nương, ngươi là buồn bực không chị, vẫn là thật sự chị không được. Sự tình quan mạng người, ta không thể nếm thử. Ta cấp Mạc nhị phu nhân mổ bụng lấy con, kia cũng là mua vài chỉ mang thai con thỏ luyện tập, nhìn con thỏ tới rồi sản kỳ, đem thỏ con lấy ra. Nhưng ta tìm không được thai ngoài tử cung con thỏ, tổng không thể vì thử tay nghề liền tổn hại mạng người, ta muốn tiếp khám nhất định phải đến có 8 phần 5 chắc. Biểu tẩu than nhẹ một tiếng, lúc này nha, ta coi này Liêu Tam Muội là chết chắc rồi. Mai Đại Tỷ nói, biểu tẩu lời này dùng cái gì thấy được. Nay toàn thành quan y y, dân y y, trừ bỏ này Nguyệt cô nương, ai dám mổ bụng, nàng hoài loại này thai, không ở cung giường, lại ở bên ngoài, cần thiết đến đem bụng mở ra lấy ra, ai, này không phải chết chắc rồi là cái gì. Biểu tẩu lần đầu tiên nghe nói còn có loại này quái bệnh, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới chính mình con dâu. Con dâu bị nàng nhìn đến một viên bảy thượng tám tâm. Nguyệt Dĩnh nói, cái này tuổi trẻ tẩu tử khỏe mạnh thật sự, nàng thai nhi ở cung giường nội, nhìn lên chính là cái thông minh khỏe mạnh. Biểu tẩu lập tức truy vấn nói, cô nương nhìn một cái là nam hay nữ. Nguyệt Dĩnh liền đề phòng nàng hỏi, mệnh lý hưu thời trung tu hiếu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Này không phải nữ nhi chính là nhi tử, không phải nhi tử đó là khuê nữ. Ngươi cần gì phải như thế chấp nhất? Biểu tẩu nói, cô nương sáng sớm liền nhìn ra có phải hay không? Là, ta là nhìn ra. Nhưng ta không thể nói. Ta nếu nói cho ngươi là nam hải, ngươi một hồi đi, tất nhiên thịt cá mà dưỡng nàng, ngươi là đau ngươi tôn tử, lại sẽ hại ngươi con dâu, ngươi con dâu đến lúc đó tất nhiên bụng đại nạn sản, cửu tử nhất sinh. Ta nếu nói cho ngươi là nữ hải, ngươi về đến nhà, tất nhiên ngày ngày cho nàng khí chịu, mang thai phụ nhân sinh khí, trong bụng hài tử cũng không được an bình, tất sẽ bởi vậy rơi xuống bệnh kín. Ta liền tính nhìn ra, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi cũng mặc tới lại nhiều lần mà truy vấn. Ta sẽ không nói chính là sẽ không nói. Các ngươi nha, liền dùng trước kia tâm thái đối đãi, đại hải tử bình an sinh ra, khỏe mạnh thông minh, là nam hay nữ lại có gì quan trọng. Biểu tẩu không vui, nghe lời này, tuy có đạo lý, nhưng nào biết đâu rằng nhà bọn họ tâm tình, ta con trai cả liền sinh hai cái cô nương, này nhị con dâu mang thai, cả nhà đều nhìn chằm chằm nàng bụng, liền mong nàng một lần là được con trai. Cô nương là không hiểu được, ngay cả ta cùng với người chửi nhau. Nhân gia đều chỉ vào ta cái mũi nói ta nối nghiệp không người, sinh một phòng ni cô. Này quê nhà nổi nóng, mang chút khí lời nói cũng là thường có sự, liền vừa rồi Liễu Cứu Mẫu không cũng mang ta, ngươi cần gì phải thật sự. Người con dâu cả, nhị con dâu có thể sinh, một ngày nào đó sẽ đến nhi tử. Nhưng ngươi được cháu gái, cũng chớ có khắc nghiệt, rốt cuộc đều là ngươi cốt nhục. Chương 223 tu tiên, hai cảng. Sự không liên quan mình, đương nhiên có thể nói được như vậy nhợt nhạt. Biểu tẩu vừa giận, kéo chính mình nhị con dâu liền đi. Người nào a? Biểu tẩu lẩm bẩm, rõ ràng biết, chính là không nói, nàng không nói, hắn liền đi hỏi dân y đi. Hương Lân thấy không náo nhiệt nhìn, sôi nổi tan đi. Khương Thái Thái mang theo con dâu, các cháu gái cáo lui rời đi, trước khi đi thời điểm từ trên xe ngựa ôm đại bồn đậu hủ lại đây. Nguyệt cô nương, nhà của chúng ta chính mình làm đậu hủ, ngươi lưu lại ăn đi. Nguyệt Dĩnh nói, vẫn là chạy nhanh cho ngươi tôn nhi nhìn y quan mới là đứng đắn. Là. Lão bà tử lập tức dẫn hắn đi nhìn y dìa quan. Khương Thái Thái nghĩ Liêu gia lớn như vậy nhược điểm dừng ở chính mình trong tay, còn uổng muốn cho Liêu Tam Muội gả cho Khương Nhị Lang, hảo đến nàng tránh nhược ở nhà nghiệp, tưởng đều đừng nghĩ. Khương mãi mãi tuy hận trượng phu phản bội, nhưng nghĩ Liêu Tam Muội được loại này quái bệnh, liền tính gả lại đây nàng cũng không dám sinh hài tử. Ngồi ở trên xe ngựa, Khương mãi mãi nói, nương, ngươi nói Liêu Tam Muội này bệnh có phải hay không thể thành thân. Muốn ở trong cung, đó chính là mang thai sinh con. Nhưng nàng này bệnh thật sự kỳ quái, không phải trong cung ở ngoài cung, này muốn hoài một cái là ngoài cung, mổ một hồi bụng, lại hoài một cái còn ở ngoài cung, ngươi nói nàng còn có mệnh mất mạng. Cho nên a, ta coi nàng này bệnh, cuối cùng là đừng thành thân, hoặc là đừng muốn hài tử. Khương Thái Thái làm Mã Phu đánh xe đi y y công sở, để lại Khương Mãi Mãi ôm hải tử đi nhìn bệnh, nàng chính mình mang theo mấy cái cháu gái đi trở về ra, một đường nhìn thấy người quen liền nói Liễu Tam muội sự, còn thêm mắm thêm muối mà nói vừa lần. Tất cả mọi người biết, nguyên lai còn có một loại kêu thai ngoài tử cung chứng bệnh, thông thường phát sinh ở cung giường trường ai nữ nhân trên người, mà loại này nữ nhân sinh không ra hải tử, cho nên ngàn vạn không thể cưới. Về đến nhà sau, tìm mấy cái phó phụ vừa vui sướng mà nói một lần, làm phó phụ nhóm đem việc này cấp tràn ra đi. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ thành Tây, thành Bắc đều biết có cái kêu Liễu Tam muội nữ tử, chưa lập gia đình có thai, vẫn là thai ngoài tử cung hiện tại mệnh ở sớm tối. Khương Thái Thái vừa đi, Mai Đại Tỷ nghĩ đến biểu tẩu tưởng tượng biết nhị con dâu trong bụng hài tử là nam hay nữ, nàng nhỏ giọng nói, cô nương nhìn ta chất nhi tức phụ trong bụng rốt cuộc là cái gì. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, buổi trưa ở nhà ta dùng cơm trưa, ngươi biểu tẩu lấy con dâu đương heo huy, không biết nam nữ mong tôn nhi cứ như vậy, muốn thật biết là nam thai, còn không biết uy thành cái dạng gì nhi. Ngươi chất nhi tức bụng thai nhi thiên đại, còn như vậy tiếp tục cuồng ăn xong đi, sinh sản khi lộng không hảo chính là một thi hai mệnh, ta đều thế nàng lo lắng. Nguyệt Dĩnh mạc danh mà đối Thu Lăng có một loại khôn kể tín nhiệm cảm, tựa như đã sớm nhận thức nàng giống nhau. Nàng mang theo Thu Lăng vào bách lý rừng rậm, tìm được Tô Sơ Vân phát hiện cái kia sơn động. Nữ tinh nhân Phượng Nhi nói, nàng hiểu được tu luyện chi thuật, nàng cho rằng chính mình xuyên qua đi chính là y thuật chi lộ, hiện giờ lại biến thành tu tiên chi đạo. Vào sơn động, Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng, chúng ta muốn ở chỗ này trụ thượng một ít nhật tử, ta tới chỗ này là vì cầu cái thanh tĩnh, tưởng bế quan tu luyện. Ta đem ngưng linh luyện khí chi thuật nói cho ngươi, rảnh rỗi, ngươi cũng thử xem có thể hay không tu luyện. Thu Lăng chớp động linh mắt, đây là cái gì biện pháp? Chưa bao giờ nghe qua. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, này hai ngày trước dự bị cũng đủ đồ ăn bãi, bên từ từ tới. Hai người đem sơn động quét tước một lần, Nguyệt Dĩnh sống một mình một chỗ, Thu Lăng tắc trụ cáo cửa động địa phương. Nguyệt Dĩnh dựa theo Phượng Nhi truyền lại tụ linh trận bày một cái trận pháp, ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp trung ương. Dựa theo Phượng Nhi theo như lời dẫn linh nhập thể tiến hành ngưng linh luyện khí. Thu Lăng phát không ra âm, chỉ đem Nguyệt Dĩnh sở thụ biện pháp yên lặng nhớ lao, cũng ở ly cửa động không đến trượng hứa địa phương ngồi xếp bằng đả tọa. Thời gian, một chút mà qua đi. Thu Lăng không có chút nào cảm giác, đãi nàng mở mắt ra khi, thiên sắc đã gần đến buổi trưa, nhưng Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ở bên trong mỗi ti chưa động, nàng không tiếng động than nhẹ, lộng màn thầu ăn no, lại đến bên ngoài dạo qua một vòng trở về, Nguyệt Dĩnh vẫn là chưa động. Thu Lăng vốn định gọi nàng, lại nhớ tới Nguyệt Lăng trước đây lời nói, ta tu luyện là lúc, không thể quấy rầy. Chỉ phải nhìn xuống, lại chính mình lộng chút ăn, ban đêm học Nguyệt Dĩnh bộ dáng lại lần thứ hai tu luyện. Nguyệt Dĩnh một tu luyện, vận đủ tâm pháp, lòng bàn tay triều thượng, nhân học vu nguyệt tộc y y thuật, đối nhân thể huyệt mạch rõ như lòng bàn tay, tu luyện lên nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, dồn khí đan điền, dẫn linh lực nhập thể, lại đem linh lực tự nhân thể các nơi huyệt nói tiến hành vận chuyển, linh lực nhập thể. Lại có một loại nói không nên lời vui sướng, nhẹ nhàng cùng ấm áp. Ngày này sau giờ ngọ, Thu Lăng mới vừa dùng cơm trưa, đã qua đi 5 ngày, nàng như cũ tìm không thấy bất luận cái gì cảm giác, nhưng xem Nguyệt Dĩnh vẫn luôn chưa động, vừa thấy chính là ngồi định rồi nhập tiền, nàng không khỏi đào hút một ngụm trường khí. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, đỉnh đầu ôm đại đỉnh thượng, lại có hồng lục giao nhau quang điểm hướng trong động trào dâng. Thu Lăng tưởng chính mình hoa mắt, không khỏi xoa xoa mắt, này vừa bung ra. Kia hồng lục hai sắc quang điểm càng thêm dày đặc, không đến trăm tức, liền ở nàng trước mắt hóa thành hai sắc sông nhỏ giống nhau, quang điểm thẳng tắp mà tự dũng mãnh vào Nguyệt Dĩnh thân thể, cái này làm cho thân thể của nàng trở nên hoa lệ vô song. Nàng tựa thấy được thần tiên lâm thế giống nhau, há to miệng, thật lâu cũng khép lại không thượng. Cô nương đây là, này rốt cuộc là cái gì tu luyện pháp môn, thân thể thế nhưng có thể hút vào đại lượng quang điểm, mà này đó quang điểm còn có thể hối thành sông nhỏ giống nhau mà dũng mãnh vào. Thu Lăng có chút khẩn trương, chạy đến ngoài động, phát hiện bốn bề vắng lặng, ngay cả chỉ chim bay cá nhảy cũng không, lúc này mới yên tâm vào động, lại thấy Nguyệt Dĩnh vẻ mặt đau xác, trên trán chảy ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi, nàng vừa muốn rời bước, lại nhớ tới Nguyệt Dĩnh trước đây dặn dò, thu hồi bước chân, chỉ yên lặng nhìn. Nguyệt Dĩnh cảm thấy cả người một trận đau đớn, tựa muốn phân gân hủy đi cốt giống nhau, nàng cắn răng nhịn xuống, không biết qua bao lâu, thân thể ấm áp, nàng tựa nghe được cái gì đoạn rất thanh âm, tựa huyền đoạn, là con sông. Thân thể từ thống khổ đến vui sướng, toàn thân ấm áp, nàng mơ hồ có thể nghe được huyết dịch chút ra thanh âm. Nàng thấy được chính mình toàn thân huyết mạch, huyết quản, huyệt vị, ngoài ý muốn đả thông sở hữu huyệt vị, mà thân thể hấp dẫn linh lực đang ở các nơi huyệt nói chung trào dâng, cuối cùng hối sâu đan điền. Trong đầu, truyền đến Phượng Nhi tiếng hoan hô, hoa, hoa, ngươi thế nhưng đi vào luyện khí ba tầng, ta thiên, ta liền ngủ trong chốc lát, ngươi liền tấn giai. Ách! Ách! Ngươi không phải đơn mục linh căn sao? Vũ Nguyệt tộc không phải mục linh căn chiếm đa số, ngươi như thế nào còn có hỏa linh căn? Ta cái thiên, ngươi này mục linh căn ít nhất là tím giai, hỏa linh căn là thanh giai, ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì huyết mạch a? Nguyệt Dĩnh nghe ngửi được một cổ thanh tưởi, liền sẽ nàng kiếp trước xem tu tiên văn giống nhau, muốn tu tiên tất yếu trước luyện khí tôi thể, mà nàng hiện tại chính là ở vào cái này giai đoạn. Nguyệt Dĩnh hỏi, ta là một hỏa linh căn. Phượng Nhi nỉ non nói, cũng may ta cho ngươi chính là thiên giai vô thuộc tính công pháp, không nghĩ tới, ngươi có một mình vừa ẩn hai linh căn, minh chính là một linh căn, ẩn còn lại là hỏa linh căn. Nếu thật cho ngươi một linh căn công pháp, chẳng phải là sinh sôi lầm ngươi. Vừa dứt khi, nàng lại nỉ non nói, thôi thôi, ngươi trước tu luyện, củng cố tu vi lại nói. Chương 224 linh căn. Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy mệt vô cùng, giống như làm mấy ngày mấy đêm việc nặng giống nhau, nghiêng đầu não là chưa bao giờ từng có thanh tỉnh, không khỏi nỉ non nói, hào đói, hào đói. Thu Lăng nghe được, vội xoay người giá nổi, lại tìm nàng bắt giữ con thỏ, đào nhất đồ ăn bắt đầu giá nổi nấu cơm. Nhiên, đãi nàng làm tốt, Nguyệt Dĩnh còn không có từ bỏ tu luyện ý tứ. Nàng ba ba mà ngồi ở một bên, thường thường hướng hỏa thượng giá một chút tân, ôn con thỏ thịt, cho đến lần thứ hai thanh khi. Nguyệt Dĩnh mới vừa rồi chậm rãi mở hai mắt, ta trước rửa tay dùng thần thực, ăn no lại đi tắm gội. Nguyệt Dĩnh một người đem một nồi to thịt thỏ ăn xong, mới vừa rồi không cảm giác được đói ý, lau một chút miệng, ta đi tắm. Thu Lăng lôi kéo nàng khoa tay múa chân một phen. Nguyệt Dĩnh nói, không cần nước ấm, ta biết này phụ cận có một chỗ sơn tuyển, kia thủy không lạnh, ta một lát liền trở về. Này sơn gian linh lực sung túc, nếu không nàng cũng sẽ không một chút từ sơ sơ tu luyện, cơ hồ nhất giai hợp với nhất giai mà tấn giai. Chỉ không biết hiện nay này Đại Phượng Triều còn có hay không bên người tu tiên. Nguyệt Dĩnh khi trở về, do hỏi Thu Lăng, ngươi tu luyện đến như thế nào? Ta hiện tại là luyện khí 3 tầng. Ngươi đâu? Thu Lăng túi thấp đầu xuống lô, trên mặt mang theo thẹn sắc. Nguyệt Dĩnh trong lòng trầm xuống, truyền âm Phượng Nhi nói, ngươi xem Thu Lăng có hay không linh căn. Phượng Nhi nói, bên cạnh ngươi như vậy nhiều thị nữ, chỉ phải Thu Lăng có linh căn, đây cũng là lúc trước, vì sao ta không ngăn cản ngươi mang theo nàng duyên cớ. Ngươi khả năng nhìn ra, nàng là cái gì linh căn? Phượng Nhi tinh nhân lập tức đối Thu Lăng tiến hành rồi một phen quét ngắm, không bao lâu, liền thấy nàng tinh thể dần hiện ra vài loại quan mang, hoàng sắc, màu xanh lục, hồng sắc, màu đen. Kim mộc thủy hỏa tứ linh căn, kim linh căn cam giai, thủy mộc hỏa đều là hoàng giai. Nguyệt Dĩnh đang định nói, này linh căn quá nhiều, có phải hay không không tốt lắm? Không nghĩ Phượng Nhi than nhẹ một tiếng, linh căn đảo không tồi, chính là cùng bậc thiên thấp, như vậy tính lên. Nàng linh căn đảo không thể so ngươi kém nhiều ít. Gì? Nguyệt Dĩnh kinh hô một tiếng, này linh căn không phải càng ít càng tốt. Phượng Nhi ở nàng trong đầu mắt trợn trắng, nói, ai nói linh căn càng ít càng tốt, ngươi không nhìn này Long Phượng đại lục linh khí tràn đầy, như thế nồng đậm linh lực, tự nhiên là linh căn càng nhiều càng tốt. Linh căn nhiều, học tiên thuật liền nhiều, bản thân bản linh nhiều, liền càng bảo hiểm. Linh căn thiếu, là nhằm vào linh lực thiếu dưới tình huống mới hảo. Nếu là linh lực nồng đậm, tự nhiên là linh căn càng nhiều càng tốt. Nguyệt Dĩnh lập tức có chút ủ rũ. Phượng Nhi nói, ngươi có gì thở dài, ngươi một linh căn tím giai, ngươi lại có tím giai huyết mạch, chỉ bằng này hai điểm, liền sẽ tỉnh rất nhiều lực, chỉ cần ngươi không lười biếng, phi thăng thành tiên tự không nói chơi. Huyết mạch. Nguyệt Dĩnh nghe thấy cái này từ, không khỏi trong lòng ngẩn ra. Phượng Nhi lại nói, huyết mạch là cùng linh căn giống nhau quan trọng thiên phú, huyết mạch cao quý vưu ở linh căn phía trên, ngươi huyết mạch có thể nói là được trời ưu ái. Nàng từ từ thở dài, năm đó Nguyệt Ngao, linh căn nhưng thật ra không tồi, ngũ linh căn, tốt nhất thuộc tím giai một linh căn. Nhưng hắn huyết mạch chi lực thực sự quá kém, nếu không, cũng sẽ không phi thăng thất bại. Huyết mạch quá kém, phi thăng lôi kiếp là muốn tôi đi phàm thai hóa thành tiên thai, kia lôi lực quá cường, quá khó khiến quá. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là tím giai huyết mạch, là một bước tiên mạch, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, kia phi thăng lôi kiếp, nhân ngươi huyết mạch tôn quý, liền có vẻ dễ dàng vượt qua. Hảo đi. Thế giới này thật sự có thần tiên. Không biết như nàng như vậy phi thăng thành tiên, có thể hay không trở lại địa cầu, trở lại nàng thế kỷ 21. Nguyệt Dĩnh như cũ đánh giá Thu Lăng, xem đến Thu Lăng thẹn ý lại dày đặc vài phần, ngươi linh căn không thể so ta kém, ta đều đi vào luyện khí 3 tầng, ngươi sao không thể hút linh nhập thể đâu. Thu Lăng nhìn Nguyệt Dĩnh. Phượng Nhi kinh hô một tiếng, ta hiểu được, ta cấp thiên giai công pháp, với nàng cũng không thích hợp, này tu luyện công pháp là căn cứ mọi người tư chất mà định. Nàng linh căn tuy nhiều, nhưng tư chất quá kém, chỉ có thể dùng địa giai công pháp, hoặc là huyền giai, nhưng ta đỉnh đầu chỉ có địa giai cùng thiên giai, không có huyền giai a. Phượng Nhi liên tục vào đầu, trong lòng sốt ruột, nếu không, ngươi hồi Lãnh Nguyệt phòng, cùng Lao Vượn hỏi thăm một chút. Nguyệt Dĩnh cũng cảm thấy có lý, đối Thu Lăng nói, có lẽ là công pháp không thích hợp ngươi, chúng ta thả hồi tông môn, ta ý tưởng khác cùng ngươi tìm công pháp. Thu Lăng nghe được tông môn hai chữ, ánh mắt có chút ngốc lăng. Phượng Nhi hỏi, ngươi bao lâu có tông môn? Lãnh Nguyệt Phong còn không phải là. Lại là một trận trầm mặc. Nguyệt Dĩnh nói, vẫn là trước cùng ngươi chỉ giọng nói. Chủ tớ hai người dọn dẹp một phen vào Lâm Đông Trấn, thanh toán xe tư, đi bộ đi trước Định Lăng Trấn. Dọc theo đường đi, nàng đều ở cân nhắc cấp Thu Lăng trị ách tật sự, giọng nói là chúng độc mất tiếng, nàng không biết này bệnh nên như thế nào trị, nhưng đổi dây thanh, chủ ý này quá mức vớ vẩn, hiện đại cũng không có. Dây thanh lại không phải mắt màng, nàng cười cười. Tuyết đêm đi đường, đạp lên tuyết địa thượng cổ họng chi rung động. Thu Lăng đi mau vài bước đuổi theo Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nói, đại trở về, ta lại cha cha y y thư, ta dùng dược cho ngươi điều trị lâu như vậy, ngươi giọng nói như thế nào vẫn là phát không ra âm, chẳng sợ một chút cũng đúng. Thu Lăng nết miệng cười. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, ta tận lực quá, nơi đó y y thư nhiều, tổng hội tìm được biện pháp, rảnh rỗi ngươi cũng chính mình tìm xem. Đêm khuya trong núi, có lang chu lên thanh. Nguyệt Dĩnh gần Lãnh Nguyệt phòng, trên mặt mang lụa mỏng, xác định bốn bề vắng lặng, lúc này mới đi đến trong rừng động thất trước, dùng tay nhấn một cái, động thất chậm rãi mở ra. Thu Lăng trước mắt sáng ngời, Nguyệt Dĩnh đầu ngón tay ngưng ra một chút hỏa tinh, túng tay ném đi, động thất trên vách đá đèn dầu nhảy dựng sáng lên. Nguyên lai luyện khí kỳ còn có này kỹ năng, vận đủ công pháp là có thể ngưng ra ánh lửa. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, thật đúng là vây chết ta. Nàng rũ người, chỉ nghe phía sau một tiếng cấp hô, cô nương. Hàn Y Ghi nhảy đến cửa động nội, thật mạnh quỳ xuống đất, túi người chính là mấy cái văng đầu, thỉnh cô nương cứu cứu ta, vì ta cởi bỏ cấm thuật. Nguyệt Dĩnh nói, đứng lên mà nói, nói xong ngươi đi đả tọa, chúng ta đến ngủ một giấc. Lần trước Nguyệt Dĩnh cứu Hàn Y Ghi, nàng ở hôn mê chung ngủ đến cực hảo, nhưng tỉnh lại sử dụng sau này thực ngủ tiếp, lại làm khởi bị đuổi giết quái mộng, liền ở nàng mau bị người giết chết thời điểm, một cái lão giả cứu nàng. Ngươi là lão thần tiên, là chuyên môn tới cứu ta. Ta là Nguyệt Thị Tổ Tiên, hôm nay từ trong ngộng tới, là nói cho ngươi một sự kiện, muốn tẩy bỏ ngươi bị đuổi giết ác ngộng cấm thuật, ngươi cần lập tức trở lại Lãnh Nguyệt Phong thỉnh Nguyệt Thị hậu nhân vì ngươi giải trừ cấm thuật, thời gian không dễ lâu kéo, đuổi giết ngươi người quá nhiều, lão phu cũng không thể lâu chán. Hàn Y Lìa giảng bãi, động trong phòng là một mảnh lâu dài tĩnh lặng, các nàng lẫn nhau chi gian đều có thể được nghe đến đối phương tim đập. Nguyệt Thị Tổ Tiên là đời thứ nhất Vu Nguyệt Thần Y Lìa. Chỉ là năm đó Vu Nguyệt tộc không nghĩ tới sau lại Xương Vinh gia tộc sẽ tại gia chủ đại thọ ngày đó bị mãn môn tru sát. Vốn là nhất náo nhiệt vui thích một ngày, lại thành bọn họ ngày rỗ. Nguyệt Dĩnh sau khi nghe xong, ta sau đó sẽ quan trên đỉnh, hỏi ý tổ tiên bỏ lệnh cấm chi thuật. Ta mang theo vài thứ trở về, các ngươi đều đem đồ vật bày biện hảo. Là, Nguyệt Dĩnh vung lên ống tay áo, không đãng huyệt động lập tức xuất hiện như tiểu sơn giống nhau đồ vật. Chương 225 không dám, hai càng. Hàn Y Lìa nơi nào nhìn quá chờ chuyện cổ quái, cô nương. Thu Lăng tươi cười động lòng người, miệng lúc đóng lúc mở pháp thuật, lại phun không ra âm. Hàn Y Lìa xem đã hiểu, cô nương thật là tiên tộc hậu nhân. Nguyệt Dĩnh từ giữa dọn hai sọt giấy tiền vàng mã, các ngươi không viết thư kêu ta, ta ngày mai cũng là phải về tới, tổ phụ sinh tế tới rồi, ta phải đi đỉnh núi tế bái. Các ngươi nếu ngủ không được, liền cho ta dự bị một ít tế phẩm bãi. Tổ tiên kia phân cũng bị thượng. Hàn Y Lìa liên tục gật đầu ứng thừa. Nguyệt Dĩnh trở về nghỉ ngơi thất, ngã đầu liền ngủ. Thu Lăng cùng Hàn Y Lìa vẫn luôn ở bố trí nhà ở, tân trí đệm chăn, lót nhứ, thảm, càng có gia cụ trở vật, ngay cả cầm đài, đàn cổ, giấy và bút mực đều có. Vội hiểu rõ một canh giờ, mới vừa rồi dọn xong. Hai cái lại bắt đầu cùng mặt trưng điểm tâm, chế tác thành đủ loại kiểu dáng động vật, trái cây bộ dáng. Nguyệt Dĩnh rời giường khi, các nàng đã làm một bàn lớn tế phẩm. Nàng nhìn liếc mắt một cái, các ngươi dụng tâm. Nàng dừng một chút. Các ngươi trước nhập đỉnh núi, ta phải hỏi qua tổ tiên ý tứ, tổ tiên chưa ứng, các ngươi không cần tự tiện xông vào. Đỉnh núi huyền quan, pháp trận rất nhiều, chạm được một loại, lâm vào ở giữa, hoặc là điên cuồng, hoặc là rơi xuống bệnh tim. Hàn Ý Liễu lại lên tiếng đúng vậy. Nguyệt Dĩnh đem giấy tiền vàng mà soạn, tế phẩm dọn nhập cấm địa chi môn, nàng chỉ cần dùng tay nhấn một cái liền có thể đi vào, nhưng các nàng lại như thế nào cũng mở không ra, chẳng lẽ đây là huyền thuật kỳ diệu. Đỉnh núi thượng. Nguyệt Dĩnh từ trong không gian lấy ra một cái điều hình tế án, đem tế phẩm nhất nhất mang lên, điểm hương đến, tổ phụ, ta là Nguyệt Dĩnh, ta tới bái tế ngươi. Sau này, ta sẽ ở mùng 1 tháng 8 hôm nay đại tế, chỉ cần ta biết đến tộc nhân sinh nhật, ta đều sẽ tận lực dự bị một phần tế phẩm. Nàng lấy ra ô buồn, điểm giấy tiền vàng mã, tổ phụ cùng các tộc nhân, thỉnh các ngươi tha thứ ta nhiều năm như vậy sau hôm nay mới đến bái tế các ngươi, có tiền, các ngươi nên ăn liền ăn, nên hoa liền hoa. Nàng lại nhảy hảo chút lời nói, từ nàng là Tô Sơ Vân bắt đầu nói về, phụ vong nương thệ sau quá đến nhiều ít gian khổ, lại đem nàng ở y thuật gặp gỡ nan đề. Thai ngoài tử cung chứng bệnh. Có người trầm ngâm một tiếng, thanh âm không cao, lại đồng thời xuất hiện mấy cái thân ảnh, Nguyệt Dĩnh ngơ ngác mà nhìn thạch điện, các ngươi. Chẳng lẽ trên đời thật là có quỷ? Này mấy nam nhân là như thế nào xuất hiện? Trong đó một cái nói, Nguyệt Thanh, ngươi không phải y thuật thiên tài, ngươi không nghe nói qua này bệnh. Ta không nghe nói qua, ngươi nghe nói qua, vậy ngươi nói như thế nào chị? Mông lung, ngươi nói này như thế nào chị? Một cái sang sảng nữ âm nói, phụ thân, cựu thúc, các ngươi tranh cái gì nha, đây là bệnh gì cũng chưa biết rõ ràng, các ngươi liền trước xảo đi lên. Nguyệt Dĩnh nháy con mắt, nhìn này tam nam một nữ, nhưng kêu mông lung lại có chút quen mắt, ở Tô Sơ Vân trong trí nhớ, Nguyệt Thị liền lớn lên giống hắn, ít nhất giống 7 phần, sinh thật sự là tuấn mỹ bất phàm. Các ngươi là người hay quỷ? Trong đó một cái nói, chúng ta không phải người, cũng không phải quỷ, chúng ta là thần thức. Kia xinh đẹp thiếu nữ nói, hoặc là nói là một mặt ý niệm, bởi vì sinh thời có quá nhiều không cam lòng liền giữ lại. Nguyệt Mông Lung thấp giọng nói, Nguyệt Dĩnh, ngươi nói một chút này bệnh là bệnh gì? Nguyệt Dĩnh hiểu rõ, đây là thần thức, cũng là ý niệm thành thành, đứng dậy di bước chân, từ đây bệnh trạng nói lên, cũng nói này bệnh hình thành nguyên nhân, cuối cùng giảng như thế nào mổ bụng lấy thai, thanh trừ khoang bụng tích huyết. Nguyệt Linh Lung nói, mổ bụng lấy thai, lại thanh trừ tích huyết, liền đơn giản như vậy. Này không phải hẳn là bảo mẫu tử đều an, cùng chúng ta học nhưng không lớn giống nhau. Này bệnh căn buồn bảo không được mẫu tử đều an, chỉ có thể giữ được mẫu thân. Vô luận là đến mấy tháng, cuối cùng đều sẽ liên lụy mẫu thân khoang bụng xuất huyết nhiều, nếu là một cái vô ý, cứu giúp không kịp thời, chỉ biết một thi hai mệnh. Nàng giải thích xong rồi, nói, tổ phụ, cô tổ mẫu. Nàng mới vừa thở ra khẩu, chúng thần thức hoảng sợ, thần sắc khác nhau, sôi nổi kêu la nói, tiểu dĩnh, không dám nhận, không dám nhận. Ngươi ngàn vạn đừng như vậy gọi chúng ta. A, giảm thọ A. Khó trách chúng ta tất cả đều là đoàn mệnh quỷ, này xưng hô loạn. Loạn. Như thế nào sẽ loạn? Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, nàng không phải Nguyệt Mông Lung cháu gái, gọi thanh tổ phụ như thế nào liền đem hắn cấp dọa sợ. Vũ Nguyệt Thị thường ra y thuật si mê kẻ điên, này một chút chúng thần thức chính mồm năm miệng 10 biểu đạt chính mình cái nhìn, thai ngoài tử cung loại này chứng bệnh trước kia chưa bao giờ nghe nói quá. Nguyệt Dĩnh hỏi. Nếu là ta tưởng cấp một người chưa khỏi bị độc ách giọng nói, hẳn là như thế nào chị? Vài người lẫn nhau liếc mắt một cái. Một cái nói, ách bao lâu, nếu là vừa rót hạ độc dược, một canh giờ nội có thể dùng thanh độc hoàn. Một canh giờ trở lên, một ngày dưới có thể phối hợp châm cứu. Một tháng trở lên sao, phối hợp tộc của ta dược cứu chi thuật. Nguyệt Dĩnh nói, 3 năm trở lên đâu? Mọi người một trận trầm mặc. Nguyệt Linh Lung khẽ thở dài, này chưa khỏi hy vọng xa vời. Nếu là ta cho nàng đổi một bộ giọng nói đâu, này được không không thể được. Nguyệt Dĩnh nói, ta nhưng cho người ta đổi mắt màng, chính là đem một cái người chết mắt màng đổi đến một cái có thể hoạn có bệnh về mắt nhân thân thượng. Đổi mắt thuật. Nguyệt Linh Lung kinh hô một tiếng, phụ thân, nha đầu này so với ta còn nghịch tiên, nàng ý tưởng này thật lớn mật, không phải đổi đôi mắt, mà là đổi mắt màng, này có thể so đổi tinh nhãn biện pháp càng tinh tế. Nguyệt Dĩnh nói, các vị đều là y thuật cao thủ. Các ngươi cùng ta nói nếu ta nhất định phải trị liệu này bị độc ách giọng nói, còn có cái gì phương pháp? Ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có đổi một bộ giọng nói, chính là đổi giọng nói kinh lạc, kết cấu, ta còn chưa đủ quen thuộc. Hôm nay Nguyệt Dĩnh lại đây, chính là thỉnh các vị tổ tiên chỉ giáo. Chỉ chốc lát sau, đều có quen thuộc kinh lạc cùng nhân thể cấu tạo nam tử giảng thuật lên, nói ở giữa quan trọng nhất cũng yêu cầu chú ý địa phương, thường thường còn có những người khác bổ sung, sửa lại, hay là vài người một phen tranh luận không thôi. Dịu dít thật náo nhiệt. Nguyệt Dĩnh phát hiện chính mình giấy tiền vàng mà thiêu đến hảo, bọn họ liền sẽ không biến mất. Bọn họ nói trọng điểm, nhớ cho kỹ, này biện pháp cũng có này được không chỗ. Nói xong đổi giọng nói sự, Nguyệt Dĩnh nhắc tới Hàn Y Lệ cấm chế. Một cái đầu tóc hoa dâm nam tử đi ra, phía sau đi theo một cái đầu bạc lão giả, muốn bỏ lệnh cấm chế. Là, nhưng Nguyệt Dĩnh sẽ không. Nàng muốn bỏ lệnh cấm chế, phải đem linh hồn hiến cho tộc của ta, đồng phát xuất huyết thề. Quang đời còn lại không được bước ra Lãnh Nguyệt Phong nửa bước, cũng cam vì ta tộc nô buộc, trung thân không được phản bội Lãnh Nguyệt Phong. Nếu vi này thể, thân chết hồn tiêu, vĩnh không siêu sinh. Tôn Nhi sẽ đem tổ tiên ý tứ chuyển đạt cho nàng. Lão giả kinh hô một tiếng, Nguyệt Dĩnh, ngươi ngàn vạn mạc gọi ta tổ tiên, không dám nhận. Vạn không dám nhận. Đây là giả vờ, mà là thật sự sợ hãi. Nguyệt Dĩnh cảm thấy kỳ quái, bọn họ vì sao mỗi người đều không được nàng kính xưng trường bối, chẳng lẽ chính mình thân thế không đơn giản? nàng sẽ đồng ý, ngươi đem nàng mang đến, còn có bên cạnh ngươi cái kia kêu Thu Lăng, nàng nếu nguyện ý, cũng làm nàng tới. Nguyệt Dinh tuân mệnh, không thể tự xưng văn bối, liền đành phải tự xưng tên họ. Đem người đưa vào cấm địa chi môn, làm các nàng chính mình đi lên. Đúng vậy. Chương 226 hiến tế. Nguyệt Dinh tiếp tục đem giấy tiền vàng mã thiêu xong, thạch điện thượng xẹt qua thiếu nữ, hài tử, dựng phụ thân ảnh, mỗi một cái đi qua giàn tế trước tế phẩm, có nghe vài cái, hình như có mùi hương bị hút đi, có dùng tay phất một chút, lại tựa mang đi tế phẩm hư ảnh. Trở lại động thất, không đợi Nguyệt Dinh mở miệng, Hàn Y Y liền bái nói, cô nương, ta đều đã biết. Ma thần muốn gặp ta, ta nguyện ý đem linh hồn của chính mình hiến cho ma thần, ta nguyện ý một đời vì phó, vĩnh không rời đi Lãnh Nguyệt Phong. Thu Lăng chỉ vào chính mình, tỏ vẻ nàng cũng nguyện ý. Nguyệt Dinh nói, các ngươi cùng ta tới. Nàng đem tay dừng ở cấm địa chi trên cửa, Thu Lăng cùng Hàn Y Y lẫn nhau vừa nhìn, bước vào bên trong cánh cửa. Nguyệt Dinh nói, ta mới vừa cùng Nguyệt Vu tộc các vị tiên sinh cầu tình, các ngươi như thế nào sẽ biết? Bẩm cô nương, là ma thần nói cho chúng ta biết. Nguyệt Dinh dọc theo thềm đá đi rồi đoạn đường, nói, Nguyệt tiên sinh có lệnh, cho các ngươi đi lên. Nhị nữ một trước một sau, dọc theo thềm đá tầng tầng mà thượng, không bao lâu liền đến đỉnh núi, phía trên phong cảnh bất đồng dưới chân núi, thê lương bên trong không mất thương tang, cổ xưa bên trong lại không mất dày nặng. Thạch điện chung quanh có bốn tôn thần tượng, phương nam ra phả tường không thấy, thay thế chính là một cái điêu khắc thần thoại chuyện xưa tấm bia đá, phía trên càng có văn tự, tấm bia đá bên cạnh là một ngụm giếng, bên trong là hừng hực thiêu đốt lửa cháy, thâm nếu trầm uyên, hai nàng nhìn nhau vừa nhìn, tráng lá gan đến gần, chỉ nghe một tiếng ầm vang, ngọn lửa trong giếng phun ra một cái bóng đen, ở không trung hình thành một cái cự hình màu đen đầu người giống, quanh co khúc khuỷu thật, lớn màu đen thân hình. Hàn Y Liễu bái kiến ma thần. Thu Lăng cũng thật mạnh quỳ xuống. Một cái già nua mà trầm trọng thanh âm hỏi, bắt đầu huyết tế bãi, đem ngươi huyết tích nhập này khẩu giếng, dâng ra ngươi linh hồn, liền đem được đến ta cùng với tộc của ta khoan thứ. Hàn Y Liễu lấy ra đoạn kiếm, đem chính mình tay cắt một đao, máu tươi trào dâng, nhậm máu tươi khuynh tiết như dòng nước, tích nhỏ giọt đến lên giếng, nàng khép lại đôi mắt, hình như có cái gì bị rút ra thân thể, nhưng lại mở to thượng trước mắt, chính mình vẫn là chính mình, cả người đều có một loại mạc danh nhẹ nhàng. Một bên, Thu Lăng giảo phá ngón tay, tích ba giọt máu đi xuống, theo nàng thanh âm khải hợp, một thanh âm nói, nô tỳ Thu Lăng, nguyện cả đời phụng dưỡng ma thần hậu nhân Nguyệt cô nương là chủ, không rời không bỏ, vĩnh không phản bội, nếu vi này thể, không được chết giả. Thu Lăng có thể nói, nàng phát ra âm. Mặc dù thanh âm khàn khàn, nhưng Thu Lăng thật sự có thể nói. Hàn Y kinh ngạc không thôi, cô nương còn nghĩ cho nàng trị giọng nói, như thế nào liền bình phục. Thu Lăng nghe được chính mình thanh âm, không thể tư nghĩa địa dùng tay sờ sờ yết hầu chỗ. Hàn Y cất cao giọng nói, nô tỳ Hàn Y, nguyện cả đời bảo hộ Lãnh Nguyệt Phong, không rời nửa bước, lấy bảo hộ Lãnh Nguyệt Phong an bình vì nhậm, mặc cho Nguyệt cô nương sai phái. Nếu vi này thề, nguyện thừa thân chết hồn tiêu chi hình, vĩnh không siêu sinh. Hai người phát xong thề, bái xong ma thần, đem thạch điện dọn dẹp một lần, lúc này mới làm bạn rời đi đỉnh núi. Nguyệt Dinh chính bái ở thềm đá thượng ngủ gật, một cái giống như đã từng quen thuộc thanh âm truyền đến, cô nương. Cô nương Thu Lăng nhặt dai mà xuống, tươi cười tươi sáng. Nguyệt Dinh nói, ngươi có thể nói. Cô nương, là ma thần chúc phúc, ta thì tốt rồi, ta có thể nói lời nói. Nàng dùng như vậy nhiều thượng đẳng dược tài cho nàng điều trị, Thu Lăng đều không thể mở miệng, lúc này mới bao lâu, nàng thì tốt rồi. Đúng rồi, những cái đó lao ra hỏa còn ở cùng nàng lại nhảy ban ngày, kết quả bọn họ sáng sớm liền có biện pháp. Giờ phút này ở một cái bí ẩn trong núi thạch điện nội, một cái bóng trắng nói, ngươi lại cố lộng huyền hư. Nhưng thế nhân liền tin này một bộ, không phải sao? Rõ ràng là tiểu Dĩnh Nhi trị hết Thu Lăng, ngươi cư nhiên sau lưng xuống tay, phong nhân ra ách huyệt. Không có ta sinh cơ đàn, kia nha đầu có thể chữa trị dây thanh, lại như thế nào có thể mở miệng nói chuyện. Áo bảo cho đầu người phản bác. A nha, đêm nay thượng bận rộn một ngày, chúng ta có phải hay không có thể rời đi một thời gian, lão tử nhưng không nghĩ ở chỗ này buồn chết. Không nghĩ buồn chết, nhưng chúng ta đều chịu quá Vu Nguyệt tộc cân huệ, chính là phát quá thể. Vậy lại lưu một thời gian, chỉ điểm tiểu Dĩnh Nhi y y thuật. Tiểu nha đầu y y thuật chưa chắc liền so người kém. Hôi bào nhân than nhẹ một tiếng, xem ngươi dông cái đắc đạo tiên nhân, sao xuống tay như vậy tàn nhẫn, mở ra phượng hoàng hồ cơ quan, lập tức liền đã chết hơn 200 người. Ngươi lão tiểu tử cũng không thể so ta kém, đem hai đời định vương phần mộ san thành bình địa, ngươi loại này hành vi nhưng không thể so ta kém. Hai người cười ha ha, không có thẹn sắc, ngược lại có một loại thông khoái. Người ta hai người đến chợ thế giới này mở ra phi thăng tiên môn, không hoàn thành sứ mệnh, như thế nào đứng hàng tiên vị. Chết một ít người, lại chợ một phương thế giới, tự nhiên là người sau quan trọng. Thế giới này người còn chưa đủ kính trọng thần linh, cũng không tin tu tiên, từ giờ trở đi khiến cho bọn họ thay đổi. Nguyệt Dĩnh vây quanh Thu Lăng xoay một chút, thật sự hảo, không tồi. Không tồi. Thu Lăng nết miệng cười, cô nương, ta ở ma thần trước mặt phát quá thề, kiếp này đều sẽ không rời đi cô nương đi chỗ nào đều đến mang theo ta. Hảo. Hàn Y thì nói, cô nương, ta cấm chế giải, ta không bao giờ sợ ngủ làm ác mộng, ta sẽ vẫn luôn lưu tại Lãnh Nguyệt Phong, lấy bảo hộ Lãnh Nguyệt Phong an bình vì nhậm. Hảo. Hảo. Chúng ta ba cái cùng nhau đi. Ba người kết bạn bước xuống thềm đá, mỗi tiếp theo tầng, phía sau liền truyền đến một tiếng nặng nề hợp môn chi âm. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng một tầng. Nguyệt Dĩnh vội một đêm, về phòng ngủ. Thu Lăng tắc bắt đầu dự bị thần thực. Hàn Y ở trà lau ra cụ, dược vại chi vật. Ngoài cửa, có người ở không ngừng gõ cửa. Hàn Y Lìa dối đầu nhìn thoáng qua, Thu Lăng đang ở bệ bếp trước bận rộn, mặc dù một cái tay khác không thể dùng, động tác lại một chút cũng không ngu ngốc vụng. Trong rừng, đã là sáng sớm, tung bách lâm hạ, không thấy con khỉ tung tích. Hàn Y Lìa đứng ở động thất cửa đá trước, lạnh lùng mà nhìn Lâu Thất. Lâu Thất cười hỏi, ra sao? Ta tới đỉnh núi. Thật sự. Lâu Thất cười đến thực vui vẻ, duỗi tay tới kéo Hàn Y Lìa, theo ta đi. Chúng ta đi gặp đại công tử. Đại công tử nói qua, chỉ cần lập hạ công lớn, liền cho chúng ta hai tứ hôn. Hàn Y Lìa ném ra Lâu Thất cánh tay, liên tục lùi về phía sau vài bước. Lâu Thất, xin lỗi, ta muốn thất ước, ta không thể lại cùng ngươi kết làm vợ chồng, ngươi đã quên ta đi. Lâu Thất không thể tin được chính mình lỗ thai, rõ ràng ngày đó nàng bị thương sắp chết, nàng ôm hắn, nếu có kiếp sau, Lâu Thất, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Bọn họ từ nhỏ chính là đế Nguyệt Sơn Trang nhận nuôi cô nhi. Cùng nhau tập võ, cùng nhau lớn lên, hắn từ nhỏ liền thích nàng, hắn sẽ không quên, bởi vì hắn tổng học không được kiếm pháp, bị sư phụ phạt không được ăn cơm, là Hàn Y Lìa ban đêm trộm cho hắn đưa tới một cái màn thầu. Lâu Thất, mau ăn, đây là ta ăn mộ thực khi giấu đi. Từ kia một ngày khởi, hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được bị người để ý ấm áp, hắn liền thề muốn đãi Hàn Y Lìa hảo. Vì cái gì? Hàn Y Lìa, chúng ta không phải nói tốt, chỉ cần ngươi giải cấm thuật, thượng đỉnh núi, chúng ta liền. Lâu Thất. Hắn mặc kệ nàng lời nói, mạnh mẽ đem tay nàng túm chặt, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Mà chuyến này, trong rừng chỗ tối còn có Thiên Nhãn Các, Tiêu Tức Lâu, thậm chí đến từ trong triều quyền quý, giang hồ cao thủ đôi mắt đang âm thầm mà nhìn chằm chằm. Từ tối hôm qua Hàn Y Lìa lại đây, bọn họ liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm. Kinh định ba hầu phủ lão hầu ra chứng thật, Minh Nguyệt viện Hàn Y Lìa, chính là thần Y Lìa bên người Hàn Y Lìa, bọn họ muốn biết nơi này đầu có phải hay không âm mưu. Hoặc là Lãnh Nguyệt Phong rốt cuộc che giấu cái gì bí mật. Chương 227 trước xử, hai càng. Ta không đi. Hàn Y Lìa lại một lần tưởng ném ra, nhưng lần này Lâu Thất có chuẩn bị, nhậm nàng như thế nào ném, hắn chính là gắt gao mà túm nàng, mạnh mẽ đem nàng kéo đi ra ngoài. Đột nhiên, Hàn Y Lìa đau hô lên, một bàn tay ôm lấy đầu, trên mặt cơ bắp bắt đầu vặn mẹo, toàn bộ thân ảnh đều mơ hồ lên. Lâu Thất kinh hãi, buông ra Hàn Y Lìa, Hàn Y Lìa, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Hàn Y Lìa thống khổ mà ngồi xổm xuống thân mình, liên tục hướng Lãnh Nguyệt Phong địa phương lui, một bước, hai bước, ly Lãnh Nguyệt Phong càng gần, nàng thống khổ triệu gần, nàng đơn giản xoay người chạy về cánh rừng, thống khổ liền biến mất. Lâu Thất, ta không thể đi theo ngươi, không bao giờ có thể, ta đem linh hồn của chính mình hiến cho ma thần. Ta hiện tại là tiên tộc hậu duệ tiên phó, ta nếu vi phạm lời thề, liền sẽ bỏ mình hồn tiêu, ngươi thấy được, này không phải giả, đây là thật sự. Trên đời này thật sự có thần tiên, ta ở đỉnh núi thấy được. Có thần tiên? Như vậy hoang đường. Ngươi có phải hay không bị lừa? Lâu Thất, ta cảnh cáo ngươi, không được ngươi đối ta thần tôn bất kính, không được. Hàn Y Lìa tức giận đến không nhẹ, nàng tin tưởng hai mắt của mình, nàng không phải tiểu hài tử, nàng là nhìn đến ma thần hiện thân, còn có tường đá những cái đó quay cuồng kim sắc văn tự cùng hình ảnh, nàng thậm chí thấy được mấy ngàn năm lịch sử biến thiên. Lâu Thất không dám nói lời nào. Hàn Y Lìa nuốt một ngụm. Viễn cổ hình đế thời kỳ, nhân gian ôn dịch hoành hành, ma thú tàn sát bừa bãi, thiên tai nhân họa không ngừng, thương sinh lê dân khổ không nói nổi. Tiên giới thiên đế vạn phần đau lòng, lệnh tiên giới tam tộc hỏa tộc linh nữ, y ly tộc thánh nữ, vu tộc vu nữ mang theo từng người mấy chục tộc nhân đi vào nhân gian, chợ. Lâu Thất ha ha biết, là chua xót, là châm trọng, bất quá là mới một ngày mà thôi, ngươi liền biến thành như vậy, trở nên làm ta không quen biết. Các ngươi không phải muốn biết ta ở đỉnh núi nhìn thấy gì sao? Đây là ta muốn nói cho ngươi. Lâu Thất, ngươi nghiêm túc nhớ kỹ ta mỗi một câu lời nói, này ta sẽ không lại nói cho các ngươi lần thứ hai. Hàn Y thì thực tức giận, nàng liền biết Lâu Thất sẽ không tin, mặc hắn tin hay không, nàng đều sẽ nói cho bọn họ. Tiên giới tam tộc nữ tiên từng người lãnh mấy chục tộc nhân đi vào nhân gian, trợ huỳnh đế xử lý nhân gian, còn nhân gian an bình. Ở các nàng đi vào nhân gian là lúc, thiên đế đem một phen trở lại tiên giới chìa khóa giấu ở nhân gian đại lục. Nói cho các nàng, cơ duyên thành thục, tìm đến tiên giới chi chìa khóa, đó là trở về tiên giới là lúc. Hỏa tộc linh nữ chân thân là một con phượng hoàng, nàng có thể câu thông thiên địa, cầu phúc nhân gian, càng nhưng hô mưa gọi gió, giải đậu thành binh, y lý tộc thánh nữ tinh thông y y thuật, hiểu bách thảo dự tính, có thể giải lê dân ốm đau khó khăn, vu tộc vu nữ tắc có được hàng phục ma thú, hung cầm, khống chế trùng loại, thú loại, cầm loại thần thông. Trong rừng các nơi, nhậm là trên cây, vẫn là mặt cỏ hạ, một đám nghiêng thai lắng nghe. Trải qua gần ngàn năm lưu chuyển, tiên tộc ở nhân gian có chết với thiên thai, có ở cùng ma thú chiến đấu kịch liệt chung bỏ mình, còn có ở nhấm nháp bách thảo khi chết. Chính là bởi vì bọn họ là tiên tộc, linh hồn lại bắt đầu ở nhân gian luân hồi, các nàng đời đời kiếp kiếp đều sẽ đầu đến từng người tộc nhân bên trong, tiếp tục chính mình sứ mệnh. Tới rồi đại vũ thời kỳ, nhân gian dần dần khôi phục an bình điểm lành chi tướng. Lại đến nhà ân, khi đó thế ngoại tam tiên tộc nhất đến các bá tánh tôn sùng tín phục, linh nữ tướng bói toán các hung chi thuật truyền thụ cấp ngay lúc đó tư tế, thánh nữ tắc đem y thuật truyền cho bá tánh, mà vu nữ tắc đem ngự trùng thuật truyền cho nam cương bá tánh. Tới rồi đại tần nhất thống thiên hạ khi, tần thủy hoàng lầm nghe gian người chi ngôn, nghe nói hỏa tộc linh nữ là bất tử thần điểu phượng hoàng, liền phải cắn nuốt linh nữ cốt nhục, linh nữ vì cầu tự bảo vệ mình, mang theo hỏa tộc rời đi trung nguyên, đi trước hải đảo. Lại qua mấy trăm năm, hải đảo chìm ngụm, linh nữ mang theo tộc nhân trở về trung thổ, mà lúc này hỏa tộc bên trong lại ra kẻ phản bội, vu nữ tiên tộc huyết mạch càng ngày càng loãng, vu nữ tưởng có được tổ tiên tôn quý huyết mạch, tưởng đoạt linh nữ tiên tộc huyết mạch, hỏa tộc cùng vu tộc người liên thủ hại chết trở về trung nguyên linh nữ. Nhưng mà bị ở tế đàn thượng bung ra máu tươi linh nữ lại không có chết, mà là bị hỏa tộc hộ vệ cứu đi, nàng nhân mất đi tiên tộc máu tươi, thân thể vô pháp chịu tải cường đại linh hồn, trở nên bệnh tật ốm yếu, ở ốm đau dãy rủa chung, nàng hận cực kỳ kẻ phản bội. Linh nữ vì làm chính mình còn có luân hồi chuyển thế cơ hội, cùng này hộ vệ kết làm vợ chồng sinh hạ một cái nữ nhi. Lâm trung trước, nàng dùng chính mình suốt đời pháp lực, bày ra một cái đại trận, dùng này huyền trận nguyền rủa hỏa tộc, vu tộc hậu nhân. Lúc sau, ở dài đến 900 năm năm tháng, hỏa tộc, vu tộc hai tộc dân cư thuế giảm, vô luận nam nữ đều sống không quá 30 tuổi, chính là hỏa tộc có từ tiền tộc mang đến thánh hạt giống hoa, ưu nguyệt hoa lan, dùng này hoa tới kéo dài chính mình thọ mệnh. Ban đầu có thể kéo dài tới 60 tuổi, sau lại thọ lớn lên thọ mệnh càng ngày càng đoạn. Đến Nam Tấn những năm cuối khi, bọn họ chỉ có thể kéo dài đến 40 tuổi, mà vu tộc vu nữ, tiên tộc huyết mạch càng thuần tịnh, thọ mệnh càng ngắn. 900 năm chung, tôn quý nhất thanh mạch vu nữ chưa từng có sống quá 30 tuổi. Thời gian bay lộn tới rồi tấn mạt là lúc, phương Bắc Bắc Yến quốc thái tử Mộ Dung Chân, ở phương Bắc rừng rậm săn thú, vào nhầm thế ngoại y tộc thần Mộc Thành. Tình cờ gặp gỡ y tộc thánh nữ Nguyên Ca, yêu nhau kết hợp, sinh hạ đại phượng triều nhất thống thiên hạ bá chủ Mộ Dung Cận. Ngươi có biết, vì sao ta triều không có thái tổ hoàng đế cùng hoàng hậu lăng mộ? Lâu Thất nói, sách sử ghi lại, là thái tổ hoàng đế sợ hậu nhân quấy nhiễu bày ra nghi trận, làm người vô pháp biết được hắn lăng mộ. Không, sách sử ghi lại là giả, dân gian truyền thuyết mới là thật sự. Thái tổ hoàng đế không phải phàm nhân, nàng là tiên giới hoàng tộc, lúc trước hỏa tộc linh nữ phượng hoàng tiên tử hạ giới, thân là hắc thần long hắn nhân tương tư gian nan, chuyển thế hóa phàm. Mà Phượng Ý Hoàng hậu chính là Phượng Hoàng tiên tử chuyển thế, bọn họ cuối cùng phi thăng đi tiên giới làm thần tiên. Rời đi thời điểm, cũng mang đi thế ngoại y địa tộc, vu tộc. Hiện giờ ở vào Tây vực Lâu Lan quốc, đó là năm đó phản bội hỏa tộc linh nữ hỏa tộc hậu duệ. Nàng từ từ than nhẹ một tiếng, ta hiện tại nói, chính là này tòa lãnh nguyệt phong sự. Nàng đốn một lát, mấy trăm năm trước, y địa tộc thần mục thành tư tế điện đại tư tế dưới tòa có ba vị nhất đắc ý đệ tử. Trong đó đại đệ tử vô luận là tu vi vẫn là huyết mạch đều là tốt nhất. Đại đệ tử một lòng tưởng tìm được tiên giới chi chìa khóa trở về tiên giới, số độ vào đời tìm mà không được, liền sinh nô dịch toàn bộ nhân loại ý tưởng, bị tư tế điện cùng tộc nhân sở trơ chẽn. Giận dữ dưới, hắn mang chính mình nhị vị đệ tử bội phản Y Y tiên tộc. Hắn rời đi Y Y tiên tộc, ẩn thân ở hiện giờ Thần Long Cốc, hắn ở Thần Long Cốc thành lập bái tiên giáo, tự nhậm vì giáo chủ. Lệnh đệ tử mọi nơi thu thụ giáo đồ, thật là tìm kiếm tiên giới chi chìa khóa. Mấy năm lúc sau, hắn đi trước Tây Nam Vu tộc, tưởng từ Vu tộc người trong miệng hỏi thăm tin tức, lại gặp ngay lúc đó Lam Mạch Vu nữ, hai người nhất kiến trung tình. Lam Mạch Vu nữ vì theo đuổi tình yêu, phản bội Vu tộc, gả cho bái tiên giáo chủ làm vợ, sinh hạ một cái ngoan ngoãn nữ nhi đặt tên Võ Tiên Nhi. Võ Nguyên một lòng tu luyện, càng một lòng tìm kiếm tiên giới chi chìa khóa, vắng vẻ thê tử, lệnh Lam Mạch Vu nữ buồn bực mà chết, lưu lại 9 tuổi nữ nhi đi về coi tiên. Cho đến thê tử mất đi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tại đây trong thiên địa, liền tính hắn vì tiên vì thần, không có thê tử, hắn tồn tại cũng không có ý tứ. Hắn vạn niệm câu hôi, rồi lại nghĩ đến thê tử lâm trung công đạo, liền đem ngôi vị giáo chủ truyền cho đại đệ tử Bạch Thần, mà chính mình tắc mang theo nữ nhi tới Lãnh Nguyệt Phong tu hành. Chương 228 kỳ thảo. Hắn vi tôn hai tộc truyền thống, làm có được tiên tộc huyết mạch nữ nhi tùy thê tử dòng họ, Nguyệt, từ đây dịch danh Nguyệt Tiên Nhi. Nguyệt Tiên Nhi đi theo phụ thân ở tại Lãnh Nguyệt Phong, nhưng Nguyệt Tiên Nhi tuy là tiên tộc huyết mạch, thiên phú xa không bằng cha mẹ. Hắn vì nàng đoạt một cái cực hoàn mỹ nam nhân vi phu, làm nàng sinh sản hậu đại. Bao nhiêu năm sau, Nguyệt Tiên Nhi đi về coi tiên, hắn cuối cùng cây trụ cũng sụp. Hắn càng thêm tưởng niệm thê tử, muốn cùng thê tử đời đời kiếp kiếp tái tục tiền duyên, hắn điên cuồng tu luyện, công lực cùng pháp thuật đều cực kỳ lợi hại, rốt cuộc đem chính mình cùng thê tử linh hồn hòa hợp nhất thể. Cũng là vào lúc này, Phượng Thái Tổ Hoàng đế Huệ Phượng Ý Hoàng hậu muốn trở về tiên giới, chính là bởi vì Võ Nguyên phản bội quá Y Yê tộc, phạt hắn vĩnh lưu nhân gian, mà hắn liền thành này giới cuối cùng một vị thần, ma thần. Vì làm chính mình trở về tiên giới, hắn làm chính mình hậu nhân hành Y Yê tế thế, chính là Nguyệt thị nữ tử huyết mạch tuy tôn quý, nhưng vẫn không có thiên phú dị bình giả xuất hiện. Tới rồi Phượng Thành Tổ trong năm, hắn biến ảo thành Bạch Y Yê đạo nhân đi trước phương bắc, đến gặp Vu Nguyệt thần Y Yê Nguyệt Ngao. Đem y lý tộc không truyền ra ngoài y lý thuật truyền thụ cho hắn. Hắn dặn dò Vu Nguyệt nhất định phải hành y lý tế thế, vì lê dân giải trừ khó khăn, hắn là hy vọng làm như vậy có thể vì chính mình chỗ tội. Hắn sở giáo bái tiên giáo ở Đại Phượng Triều lúc đầu hại chết quá nhiều người, này làm hắn cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Vu Nguyệt thần y lý đời đời tương truyền, tới rồi tiên đế khi, không biết là ai lầm truyền thuyết bọn họ trong tộc có đi thông tiên giới bí chìa khóa, cũng đến Vu tộc bốn chi vây công Vu Nguyệt thị. Lệnh Vu Nguyệt toàn tộc 1.500 dư khẩu người tất cả chết thảm. Ma thần đến hiểu tin tức thật là đau lòng. Nhưng hắn lại không thể tái phạm sát nghiệt. Ở mất đi y thuật truyền nhân sau, ma thần ngoài ý muốn phát sinh bị hắn lưu tại Hồng Trần hậu nhân huyết mạch càng ngày càng đơn bạc. Liền ở hắn cơ hồ đã hoàn toàn thất vọng thời điểm, phát hiện Vu Nguyệt thị duy nhất hậu nhân thiên tư thông minh, có được hắn chờ đợi mấy trăm năm học y hề thiên phú. Người này chính là hiện tại Lãnh Nguyệt Phong chủ. Ngươi hỏi ta, kia đỉnh núi là cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, đó là ma thần tu luyện thần điện. Ở thần điện chung quanh có thượng cổ tới nay nhân gian tồn tại hoặc đã biến mất linh thảo thánh dược. Có thể ở dưới ánh trăng lóe phát ra màu sắc tinh quang u nguyệt hoa lan, có thể ở trong gió ca hát âm nhạc tiên thảo, còn có ta chưa bao giờ ở y thư thượng gặp qua, chưa nghe qua kỳ hoa dị thảo. Lâu thất, ta sẽ không theo ngươi đi rồi, ta muốn lưu tại nơi này. Ta đã đem linh hồn của chính mình hiến cho ma thần, ngươi còn nhớ rõ ta cánh tay kia nói khó coi xẻo sao? Ngươi xem hiện tại đều biến mất, liền cùng tân sinh nhi ra thịt giống nhau hảo. Lâu thất cơ hồ điên cuồng, hàn y lìa mê muội. Ngươi là điên rồi sao? Ma thần có thể trường sinh bất tử, ngươi lại được đến cái gì? Hàn y lìa khẽ mỉm cười, bình tĩnh mà thấy đủ, chỉ cần ta trợ Lãnh Nguyệt Phong chủ cứu tế thương sinh lê dân, chỉ cần nàng có thể ngộ ra càng nhiều cứu người biện pháp, một khi nàng sáng chế khai lô thuật, đổi tim thuật, đổi mắt thuật, thậm chí còn đủ loại cứu người, bang nhân y lìa thuật, nàng liền sẽ công đức vô lượng. Không chỉ có nàng sẽ thành thần vì tiên, ma thần cũng có thể trở về tiên giới. Ta là ma thần hầu gái, bọn họ rời đi nhân gian khi, cũng sẽ mang theo ta rời đi. Lâu thất, ta chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy hạnh phúc, vui sướng quá, ta không cần lại lo lắng tử vong, cũng không cần lo lắng chính mình già đi sau sẽ biến xấu. Ta đem linh hồn hiến cho ma thần, liền tính ta đã chết, ma thần cũng sẽ đưa ta nhập luân hồi, mà xuống một đời, ta như cũ sẽ làm ma thần hầu gái. Nàng điên rồi. Hàn Y Lìa đã hoàn toàn mà điên rồi. Nàng hiện tại cư nhiên còn cười đến như vậy vui sướng, cười đến như vậy mỹ. Hàn Y Lìa, ngươi tỉnh tỉnh được không? Trên đời này không có thần tiên. Lâu thất, không được ngươi vũ nhục ta thần tôn, ngươi nếu nói như thế nữa, ta sẽ giết ngươi. Hàn Y Lìa thanh âm mang theo một tia âm ngoan, ngươi trở về nói cho đại công tử, đã từng Hàn Y Lìa đã chết, là ma thần bàn cho ta tân sinh mệnh. Hiện tại chỉ có tiên phó Hàn Y Lìa, ta sinh là ma thần tôi tớ. Chết cũng là ma thần tôi tớ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi Lãnh Nguyệt Phong, vĩnh viễn không. Cuối cùng ba chữ, nàng gần như là giống giận ra tới. Cửa đá ầm ầm mà khai, Thu Lăng gương mặt tươi cười doanh người mà đứng ở cửa, Hàn Y Lìa, thần thực hảo, phải dùng cơm. Lâu thất cả kinh khẽ nhếch miệng, ngươi, ngươi không phải người câm, ngươi đã khỏe. Hàn Y Lìa lạnh lùng nói, này có cái gì tò mò. Ma thần tiên pháp thần thông nhiều đi, là ma thần chúc phúc làm chúng ta khôi phục khỏe mạnh. Chỉ cần chúng ta an thủ bổn phận, ma thần còn có thể bàn chúng ta trường sinh bất lão. Nàng giơ lên đầu, mang theo đắc ý, vào cửa đá, nàng đi vào, cửa đá ầm ầm mà hợp. Lâu Thất đứng ở chỗ cũ, đau lòng đến tê tâm liệt phế. Hắn cho rằng, nàng hảo, bọn họ là có thể kết làm vợ chồng. Nhưng nàng thay đổi, trong mắt chỉ có Ma Thần, Lãnh Nguyệt Phong, mặt khác đều sẽ không nghe. Lâu Thất tê tâm liệt phế mà một tiếng đau hô, Hàn, Y Lệ. Nhiên, nàng đi được như vậy tuyệt quyết, không có nửa phần chần chờ, thực mau liền tin tức ở cửa đá, chỉ nhìn đến một cái vách đá, lại rốt cuộc nhìn không tới người. Tránh ở chỗ tối người, một đám tâm tư quỷ dị, này chờ không thể tưởng tượng sự, thật thật giả giả, thế nhưng không người có thể biện bạch, nhưng có một chút là thật, đó chính là Lãnh Nguyệt Phong thượng có thế ngoại cao nhân, hơn nữa vẫn là sống mấy trăm tuổi người. Lâu Thất vô lực mà mềm ngồi dưới đất, giống bị nhân sinh sinh đào đi tâm. Cách đó không xa, chạy tới một cái kiếm khách, gần cửa đá, thật mạnh quỳ xuống, Ma Thần, ngươi thu ta vì tiên phó, tại hạ nguyện sinh sinh tử tử hiệu lực Ma Thần. Ma Thần, thỉnh nhận lấy tại hạ bãi. Nguyệt Dĩnh lên khi, Thu Lăng đã làm tốt đồ ăn, nàng nhìn Thu Lăng khi, vẫn là có chút không thể tư nghĩa, như thế nào đột nhiên là có thể nói chuyện đâu. Thu Lăng nhuẩn miệng cười, cô nương, ngươi đừng nhìn, mau ăn cơm. Tuy rằng thanh âm khàn khàn, nhưng tổng so sẽ không nói cường, nếu không ta lại cho ngươi xứng chút dược ăn, nhìn xem có thể hay không làm thanh âm trở nên càng tốt nghe chút. Hàn Y thì nói, phong chủ, nàng có thể nói lời nói vẫn là Ma Thần chúc phúc, Thu Lăng đã thực thỏa mãn, ngươi liền buông tha nàng bãi. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, đỉnh núi hảo chút thảo dược ta đều không quen biết, quay đầu lại đến cha cha sách cổ. Hàn Y thì nói, kia vài quặng có thể ở trong gió phát ra âm nhạc thanh âm nhạc tiên thảo liền rất dễ nghe, phong chủ không ngại gì một gốc cây loại ở động trong phòng. Thu Lăng thấp ứng một tiếng, liên tục gật đầu, sẽ phát ra năm màu tình quang u nguyệt hoa lan thật xinh đẹp, đó là Ma Thần dược viên, chúng ta không dám trích. Có thể làm chúng ta xem, chính là bao nhiêu người tu không tới phúc khí, ngươi còn tưởng trích, ngươi là lá gan lớn đi. Thu Lăng vội vàng nói, ta chính là nói mà thôi, ta không nảy lá gan. Hàn Y Lìa rất là đắc ý. Nguyệt Dĩnh phát hiện, Thu Lăng còn tính bình thường, mà Hàn Y tự đi đỉnh núi sau, cả người đều không lớn thích hợp, là đắc ý, là lâng lâng. Đảo mắt liền đến mùa xuân, ta ở nhà kho thả một ít mặt liêu, bên trong có kim chỉ, các ngươi chính mình cho chính mình làm hai thân xuân thường. Hàn Y Lìa nói, Ma Thần Điện cũng vũ trụ đáng chút, hẳn là đem chỗ đó hảo trang điểm, vật trang trí. Lụa mỏng đều không thể thiếu. Nguyệt Dĩnh nhất thời tiếp không thượng lời nói, nơi đó lại không người ở, trang điểm nó làm chi, nói nữa, thạch điện ở đỉnh núi, phong rất lớn, sớm muộn gì thực lãnh. Thế gian này thực sự có quỷ thần. Nguyệt Dĩnh có chút không khẳng định, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thôi, thưởng không rõ liền không nghĩ. Chương 229 trước kia, hai cảng. Minh Nguyệt Viện. Lâu Thất thất hồn lạc phách mà trở về, cả người đều héo héo. Không đợi hắn mở miệng, Ngũ Tiên Sinh, Lâu Tam, Yến Đại Công Tử tất cả đều đã biết nguyên do. Tất cả mọi người ở trầm mặc, thật là Hàn Y Lì nói ra sự quá mức ly kỳ, bọn họ không thể tin được. Nguyệt Dĩnh, không chỉ có là Vu Nguyệt Thị hậu nhân, càng là Ma Thần cùng Vu Nữ hậu nhân. Nàng sẽ Vu Nguyệt Thị dược cứu thuật, châm cứu thuật, là đến từ Ma Thần. Trước có Ma Thần sau có Vu Nguyệt Thần Y Lì, Nguyệt Dĩnh Nguyệt Thị, là nguyên tử nàng tổ tiên là Vu tộc Vu Nữ Nguyệt Thị. Ở Vu tộc trong lịch sử, từng là biết này mẫu mà không biết này phụ. Là mẫu hệ thị truyền thừa hậu nhân. Ngũ Tiên Sinh phe phẩy quạt lông, Định Vương phủ Bích Thoánh quận chúa đang ở cha do Nguyệt cô nương lai lịch. Trương An, Lạc Dương, Thành Đô ba chỗ hộ tịch hồ sơ đều đem bọn họ sự thần kỳ mà hủy diệt, Nguyệt thái thái mẫu thân càng giống từ trên trời giáng xuống giống nhau xuất hiện ở Vĩnh Nhạc phủ Lâm Tây trấn. Yến Đại Công Tử nói cách khác, không ai biết các nàng cụ thể lai lịch. Chúng ta tra xét tạ giản thân thế lai lịch, đặc biệt là hắn mẫu tộc Bạch thị. Yến Đại Công Tử chưa ngữ, tựa ở cổ vũ muốn Ngũ Tiên Sinh tiếp tục nói. Bạch thị là Yến Kinh Tây Sơn huyện người, Bạch gia ở Tây Sơn huyện là thư hương dòng dõi, ngược dòng đến hơn 40 năm trước, lại phát hiện một kiện rất thú vị sự. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, Lâu Thất lún xuống ở lớn lao đau đớn chung, nguyên tưởng rằng giơ tay có thể với tới hạnh phúc, lại tại đây một ngày đem hắn đẩy vào thống khổ vực sâu. Nàng Ninh tin Ma Thần, cũng không hề tin hắn. Hàn Y gì cho rằng Ma Thần mới có thể cứu vớt nàng, cư nhiên nói ra kia chờ buồn cười nói. 40 năm trước, Bạch gia đích trưởng trong phòng mỹ lệ nhất dịu dàng đích ấu nữ Bạch Tuyết Anh cùng Vu Nguyệt tộc thiên tài Nguyệt Mông Lung đính quá thân. Thả hai nhà đã nói tốt, 8 tháng 12 liền phải quá môn nên thú. Ở Vu Nguyệt gia chủ Nguyệt Thanh 70 đại thọ đêm đó, Nguyệt thị bị Vu tộc 4 chi liên thủ diệt tộc. Chính là tin tức truyền ra sau 8 tháng sơ năm, Bạch Tuyết Anh mất tích, lúc sau bị Bạch gia ở nông thôn thôn trang trung tìm được người tiếp hồi Bạch phủ. Vu tộc dòng chính gia chủ phái người đi truyền lời, muốn Bạch gia đem này gả chồng. Bạch Tuyết Anh dưới tình thế cấp bách gả cho nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ biểu huynh Lý Dung. Tiến đại công tử nói, hiện tại Bạch Tuyết Anh còn sống. Nếu đã chết, vô cùng có khả năng Nguyệt Thái Thái chính là Bạch Tuyết Anh. Nhưng nếu Bạch Tuyết Anh còn sống, cái này khả năng liền tự sụp đổ. Nguyệt Thái Thái là ở 19 năm trước mất, mà Nguyệt Thị còn lại là ở 5 năm trước. Nếu Bạch Tuyết Anh ở mấy năm trước mất, hiển nhiên hai người đều bị dung hợp đến một chỗ. Mấy năm trước đã đi về coi tiền, gả cho Lý Dung làm vợ sau, dục có hai trai một gái. Tạ Giản mẫu thân Bạch Như Mộng, chính là Bạch gia đích trưởng phòng trưởng tử đích thứ nữ. Bạch thị trưởng tử cưới quá hai phòng thê tử, kết tóc trước sau sinh hạ một nhi một nữ liền chết bệnh. Lúc sau lại cưới vị thứ hai, hai vị này Bạch phu nhân cùng nguyên phối chính là tỷ muội, muội muội tiến vào Bạch gia chính là vì chiếu cố tỷ tỷ lưu lại một đôi nhi nữ. Nhưng này vợ kế lại chưa như hai nhà trưởng bối nguyện đối xử tử tế tỷ tỷ lưu lại nhi nữ, tương phản, bởi vì trượng phu tâm hệ tỷ tỷ, thậm chí mà ái thành hận, giắt giận tỷ tỷ nữ nhi. Bạch Như Mộng cùng nhà mẹ đẻ người quan hệ thực đạm mạc, lại cùng Nguyệt thị mẹ con thực thân hầu. Năm đó nàng bồi trượng phu đi trước phủ thành tham gia kỳ thi mùa thu, vào thành là lúc, ở trên đường gặp đồng dạng đi phủ thành chọn mua Nguyệt Thái Thái mẹ con, lúc đó Nguyệt Thái Thái vội vã lên đường, nhiệt tâm mà tái các nàng đoạn đường. Lúc sau, hai nhà như vậy kết duyên, Bạch thị, Nguyệt thị càng là hảo đến giống như thân tỷ muội. Nguyệt thị vì Bạch thị điều trị thân mình, không lâu lúc sau, Bạch thị hoài Tạ Giản. Ở Tạ Giản sinh ra trước một tháng, Nguyệt thị trụ tới rồi Tạ gia, chịu thương chịu khó mọi chuyện thân vì. Bạch thị sinh hạ Tạ Giản sau mấy ngày, Tạ gia hàng xóm, bằng hữu một mực không bằng, cho đến Tạ Diễn đưa ra trăng tròn thiệp mời, mọi người mới biết Bạch thị sinh hạ Tạ Giản. Có thể thấy được Bạch thị sinh sản khi không có thống khổ, thậm chí liền Tạ Giản sinh ra cũng không nghe thấy tiếng khóc. Ngũ tiên sinh giảng bãi, lại nói, Bạch gia còn có một cọc sự, Bạch Tuyết Anh năm đó ly kỳ mất tích mấy ngày. Cùng Bạch Tuyết Anh cảm tình cực hảo thứ nữ ngũ cô nương Bạch Tuyết Kỳ chết bệnh. Lâu Tam cả kinh nói, có thể hay không có một loại khả năng, các nàng tỷ muội đều không có chết, Bạch gia sợ đắc tội Vu tộc, thoát đi Yến Kinh, mà Bạch gia làm Bạch Tuyết Kỳ mạo danh thay thế Bạch Tuyết Anh gả cho Lý Dung làm vợ. Ngũ tiên sinh nói, năm đó Vu tộc cũng có này lo lắng, ở Lý Dung thành thân sau, từng phái người đi trước Lý gia tra xét, không giống như là mạo danh thay thế. Nếu Nguyệt Thái Thái cùng Bạch gia vô can, như vậy Nguyệt Thái Thái vô cùng có khả năng là bái tiên giáo chủ cùng Vu tộc Vu nữ hậu nhân. Đại Phượng Triều nhất thống thiên hạ chi sơ, bái tiên giáo bị coi là tà giáo lúc ấy nháo thật sự hung, này Vĩnh Nhạc phủ tiền gia tước vị, đó là nhân tiền võ ở Giang Nam lực sắt tà giáo đệ tử, cơ hồ muốn đem Giang Nam tiền triều thế tộc nhất cử tiêu diệt mà nhân thống trị Giang Nam có công được đến. Ở sử tái bên trong sắc có tà giáo ký lục, giáo chủ Bạch Thần, nhưng đối đời thứ nhất giáo chủ ký lục lại không có. Nhưng trong lịch sử nói qua, bái tiên giáo giáo chủ từng là y tiên tộc tư tế điện đại tư tế đắc ý đệ tử, phản bội ra trong tộc, sáng tạo bái tiên giáo. Bái tiên giáo tiêu diệt vài thập niên, đến Phượng Cao Tổ Hoàng đế khi, hắn một sửa thái tổ sách lược, không phải dùng chu sát, mà là thu nạp, hàng an. Lúc ấy thiên hạ một sửa tình thế, các ba tánh cũng không có như vậy sợ hãi tà giáo. Đến thành Tổ Hoàng đế khi, tà giáo cùng đạo môn huyền giáo hợp hai là một, chẳng phân biệt chính tà, thiên hạ cũng lại vô tà giáo nói đến. Yến đại công tử nói, Lãnh Nguyệt phong thủy càng ngày càng thâm, thả ra Long Phượng Nhi truyền thuyết người đến nay cha không ra. Ngũ tiên sinh nói, yêu cầu truyền thư Tiêu Tức Lâu, đem việc này truyền quay lại đi. Không cần, chỉ sợ Trích Tinh Viện đã giành trước một bước xuống tay. Hàn Y phản bội công tử tính toán như thế nào làm? Nàng chưa nói sai, cứu nàng tính mệnh chính là ma thần, ta lệnh nàng lên núi tra xét, nguyên chính là có nguy hiểm. Tới rồi hiện giờ, nàng cũng coi như dùng chết hồi báo Minh Nguyệt Viện. Nàng đã phải làm ma thần tôi tớ, liền từ nàng đi thôi. Lâu Thất ở bên cạnh càng là tuyệt vọng. Lâu Tam nói, ngươi cái dạng này làm chi, muốn hay không ta giúp ngươi tìm hai cái mỹ nhân hầu hạ? Vì cái gì đâu? Một cái ma thần khiến cho chúng ta mười mấy năm tình cảm tan thành mây khói, nàng bất quá liền nhìn đến một lần, liền đem linh hồn của chính mình hiến cho ma thần, còn thanh thanh kính xương thần tôn. Ngũ tiên sinh lắc lắc cây quạt, chúng ta lý giải nhị công tử đối quyền thế si mê, mà Hàn Y Lìa đối ma thần si mê đã thành chấp niệm. Cùng nhị công tử si mê đều là giống nhau. Bất đồng chính là, ma thần tồn tại thành nàng lớn nhất tín ngưỡng. Hàn Y Lìa mấy ngày nay bị ác mộng dây dưa, sợ hai tử vong, sợ hai thanh xuân mỹ mạo không ở, đột nhiên biết ma thần đều có thể làm nàng tránh đi này hết thảy. Nàng tự nhiên nguyện ý vì cầu được trường sinh bất lao đi đánh cuộc một phen. Nàng không chỉ có không cảm thấy này có sai, ở nàng xem ra, sở hữu ngăn cản nàng người đều là nàng địch nhân. Hàn Y Lìa chỉ là tìm được cái kia làm nàng si mê đồ vật. Có người si mê với mỹ nhân, có người si mê tiền tài, còn có người si mê với quyền quý phú quý, Hàn Y si mê với thành tiên. Ma thần tồn tại, làm nàng phát hiện chính mình để ý cái gì, nàng vì cái này để ý, nguyện ý đi trả giá hết thảy, cho dù là nàng tính mệnh đều sẽ không cảm thấy có sai. Lâu Tam nói, có chấp niệm người thật đáng sợ. Chương 230 phát tắc. Ngoài cửa, có người bẩm, đại công tử, Tình Vân nhà giàu số 1 Mục gia nhị cô nương mang theo nàng đệ đệ đến Lãnh Nguyệt phòng, đang ở Bái Sơn. Giờ phút này Tung Bách Lâm, Hàn Y chính tiêu căng mà nhìn Mục gia đoàn người, là một cái 14 tuổi thiếu nữ, phía sau đi theo một cái mảnh khảnh nãi nương, đi theo hộ vệ, người hầu ước có hơn 20 người. Hàn Y tiếp nhận bái thiếp, ngắm liếc mắt một cái, tưởng thỉnh Nguyệt chủ ra tay, cũng biết Nguyệt chủ quy củ. Còn thỉnh cô nương chỉ giáo. Hàn Y thì quát lên, cô nương, ai là cô nương? Nơi này không có cô nương. Mục nhị cô nương bị nàng một trận giống giận, có chút vô thố. Bên cạnh mãi nương lập tức cười, đi hướng tiến đến, cầm một cái túi tiền tưởng đưa cho Hàn Y, chưa từng tưởng Hàn Y lại vung tay lên, lạnh lùng nói, muốn thu mua ta, khi chúng ta Lãnh Nguyệt Phong là địa phương nào, nơi này chính là thần tôn tu hành mà, bực này thế tục vật ấy cũng xứng lấy ra tới trước mắt. Các nàng vì tìm thầy trị bệnh, không xa ngàn dặm mà đến, vì cấp hai cái tiểu công tử chữa bệnh. Này 3 năm vẫn luôn chằn trọc các nơi, đi đi rừng rừng, đình đình đi một chút, lần này chính là lấy định chủ ý phải tốn giá cao tiền. Mục nhị cô nương nghĩ có việc cầu người, nhưng phàm là cao nhân, tổng hội có chút quái tính tình, thật mạnh nhất bái, thế gian vàng bạc sắc thật tục vật, có ô tiên tử đôi mắt, không biết tiên tử muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ta Mục gia có, nhất định cùng tay dâng lên. Một tiếng tiên tử, Hàn Y thật là vừa lòng, liền nói ngay, thấy các ngươi là lần đầu, tiểu tiên liền không cùng các ngươi so đo. Nàng khẽ nhếch cằm, phảng phất là một cái cao cao tại thượng thần ở một cái hèn mọn sinh linh, chúng ta Lãnh Nguyệt Phong nhất không cần bạc, phong thượng linh dược tiên thảo vô số, chỉ có thế nhân không thể tưởng được, không có chúng ta tìm không được. Ngàn năm huyết tham ở chúng ta trên núi có rất nhiều, đại phượng triều hoàng tộc cầm 2 cây dưỡng thành phàm hoa ung nguyệt hoa lan đương thánh hoa, nhưng chân chính tiên hoa, đó là không tạ không điêu, mỗi đến đêm trăng, liền sẽ loẹ ra 5 màu tình quang giống nhau quan mang, so các ngươi thế tục dạ Minh Châu không biết xinh đẹp nhiều ít lần. Chỉ cần chúng ta lấy ra bất luận cái gì một gốc cây thảo, là có thể bị các ngươi coi là thiên địa kỳ bảo. Thanh độc thánh đan, nhưng xanh tươi trở lại xuân thánh dược, ở chúng ta nơi này đều có. Có thể tưởng tượng muốn, nào có tặng không đạo lý. Hừ, ngươi đệ đệ bệnh, trong thiên hạ, cũng chỉ có tiên tộc huyết mạch nguyện chủ cùng thần tôn có thể cứu. Nhưng nô thần vị liệt thần tôn chi vị, sớm tại năm đó tiên giới phạt hắn lưu tại nhân gian là lúc, liền có ước trước đây, hắn không cắm tay nhân gian sự. Cho nên, có thể làm ngươi đệ đệ khang phục chỉ có chúng ta nguyệt chủ là chủ thần hậu nhân, cũng là này mấy trăm năm tới, duy nhất một cái nhất có học y thì thiên phú người. Vũ nguyệt thần y dù y thì thuật, vẫn là chúng ta chủ thần truyền thụ đâu. Mà chúng ta nguyệt chủ càng đoạt huy chương thần tại bên người truyền thụ y thì thuật nhiều năm, này y thì thuật chi cao, khó có thể tưởng tượng. Hàn y ở đàng kia rào rạt đắc y mà thổi phồng, nhất cử nhất động gian, không giống như là cố lộng huyền hư, ngược lại là kiêu ngạo, tràn đầy tự tin, tự cao tự đại khí thế. Không vì vàng bạc sở động, vẫn như cũ chính là một cái cao cao tại thượng tiên tử. Mục nhị cô nương nói, tiên tử nghĩ muốn cái gì làm thu lễ, chỉ lo nói rõ. Hảo A. Hàn Y thì nở nụ cười, ta muốn thế gian tốt nhất đẹp nhất gấm vóc, lụa mỏng, chủ thần tu hành cung điện đến thêm chút giống dạng vật trang trí muốn xứng đôi chủ thần thân phận. Không phải nói thu ngân phiếu, nhân gia hiện tại không thu ngân phiếu, chỉ cần bảo vật. Khó nhất chính là bảo vật, còn cần thiết có thể xứng đôi thân phận, này thật có chút khó. Mục nhị cô nương nhíu lại mày, xin hỏi tiên tử, cái dạng gì lễ vật mới có thể coi như tốt nhất? Hàn Y Lệ nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng, đang muốn trả lời, cửa đá đi ra một cái phấn xa thiếu nữ, thanh âm khàn khàn, Hàn Y Lệ, Nguyệt chủ nói, nhân này trước đây cùng người ta nói tốt, lần này thu ngân phiếu. Hàn Y Lệ giống như thấy quỷ, chúng ta mấy cái người tu hành, muốn kia chờ tục vật làm chi? Nguyệt chủ nói, không thể thất ước với người, ngươi làm theo bãi. Hàn Y Lệ hừ nhẹ một tiếng, tựa tức giận đến không nhẹ. Chủ thần điện vật trang trí làm sao bây giờ? Thu Lăng nói, muốn tìm vật trang trí, có rất nhiều cơ hội, từ người thứ 3 bắt đầu, chỉ thu vật, không thu vàng bạc tục vật. Đem Nguyệt chủ quy củ nói cho các nàng nghe, nghe hiểu liền đi vào, chưa nghe hiểu liền cẩn thận cân nhắc. Hàn Y Lì bắt đầu nói Nguyệt Dịnh Y Lì tiên pháp tắc 12 điều, thanh âm trong sáng, thật lâu hồi đãng ở trong rừng. Cách đó không xa còn có đến xem náo nhiệt người miền núi, mà một bên chạy tới một cái thần sắc suy sút du hiệp, đãi Hàn Y Lì nói xong. Lại đi theo ngâm nga một lần, uy, các ngươi nghe hiểu không có? Nghe hiểu không có? Một nhị cô nương nhìn này du hiệp trang điểm người, mặt lộ hồng y. Du hiệp vẻ mặt lấy lòng, tiên tử, ngươi là chủ thần trước mặt hầu hạ người, có thể hay không lao tiên tử cùng chủ thần cho chuyện, ngươi xem ta làm tiên phó như thế nào? Ta võ công cao, người lớn lên tuấn, định sẽ không bẩn chủ thần tên tuổi. Hàn Y Ghi khẽ quát một tiếng, Lan. Du Hiệp đứng chưa động, như cũ vẻ mặt nịnh bợ, tiên tử, ngươi liền giúp ta nói tốt vài câu bái, còn không phải là chủ thần tu hành cung muốn vơ vét bảo bối, tại hạ nhất định lộng tới. Kia đối đại ngươi lộng tới lại nói, này tầm thường bảo vật, chúng ta Lãnh Nguyệt Phong nhưng coi thường. Du Hiệp dường như cổ vũ, lập tức la lên một tiếng, là, tiên phó nhất định cống hiến chủ thần, tìm được thế gian bảo bối hiếu kính chủ thần. Hàn Y Ghi vây vây tay, yên lặng nhìn Mục Nhị cô nương. Mục Nhị cô nương nói, ta nhớ kỹ quý củ. Nhớ kỹ, liền mang theo một cái thận trọng có khả năng tôi tớ, lại có ngươi bọn đệ đệ tiến vào động thất, những người khác có thể đi trở về, một tháng sau, phái người tới đây tiếp người. Hàn Y hừ nhẹ một tiếng, tới đón người nhớ rõ cấp con khỉ nhóm bị chút thức ăn, khá vậy không thể quá nhiều, lần trước định ba hầu phủ đem con khỉ nhóm đều ăn hỏng rồi.